Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 9 của truyện Cầm Tâm Tự Ngọc. Chương 161 Kinh Biến Chung. Thái phu nhân khóc khiến cho hoàng hậu tim đập loạn nhịp. Thái phu nhân khóc càng thương tâm, nương nương là mẫu thân, còn có thể lên tiếng khóc lớn. Nhưng làm phụ thân, dù có ngàn đau vạn đau cũng nói không nên lời. Nghĩ lại năm đó, đại nhi ta chết đi, lão hầu gia 3 ngày đều không có ăn một ngụm cơm. Nàng lời còn chưa dứt, hoàng hậu nương nương đã che mặt khóc lớn. Trong phòng mọi người cùng khóc lên, thái phu nhân nhịn không được đi đến trước giường, nương nương còn tỉnh nén bi thương. Hoàng hậu nương nương đột nhiên đứng dậy ôm lấy thái phu nhân, nương. Ngũ nhi hắn, bên cạnh một cung nữ mặc tụ bối từ cổ tròn màu tím tay bồng, hồng quần đỏ thẫm thêu tiểu quỳ hoa kim theo phương pháp gãy thần sắc đại biến, thập nhất nương lập tức ý thức được hoàng hậu nương nương thất lễ. Nàng tiến lên 2 bước, nói khẽ với cung nữ kia nói, chỉ sợ hoàng hậu nương nương có chuyện phải nói với thái phu nhân. Cung nữ sớm phản ứng lại, đối với cung nữ bên người, nội thị đưa ánh mắt nghe thập nhất nương nói. Bật người đến gần thập nhất nương nói, phu nhân nói đúng. Liếc mắt cùng thập nhất nương nhìn nhau, rồi tạm lui ra ngoài. Cung nữ thái giám hầu hà trong điện động tác mau lẹ, lặng yên không một tiếng động thối lui, đứng xa xa ở trong viện. Cung nữ kia cẩn thận đem cửa điện đóng lại cùng thập nhất nương đi đến bậc thang, đối diện với thập nhất nương rồi khom đầu gối hành lễ, nô tỳ Hoàng Hiền Anh, vân an phu nhân. Thập nhất nương vội hoàn lễ, hoàng cô cô đa lễ. Ánh mắt lại liếc qua, bất quá hơn 20 tuổi, dáng người nhỏ xinh tướng mạo đoan trang tú lệ, ánh mắt tuy thật cẩn thận nhưng cũng có tự tin. Xem bộ dáng là nữ quan có thể diện của khôn chữ cung. Thập nhất nương đưa hà bao đi qua, lần đầu gặp mặt còn thỉnh hoàng cô cô nhận cho. Hoàng cô cô giật mình, mỉm cười, lấy qua, nói cảm ơn, rồi cáo lỗi, nô thì còn phải đi hầu hạ hoàng hậu nương nương, sẽ không ở cùng phu nhân được. Thập nhất nương hơi nắm tay, hoàng cô cô xin cứ tự nhiên. Ta bên ngoài đợi chút là được. Nói xong, đi đến phía tây có trồng toàn hải đường. Hoàng cô cô mỉm cười, đi thiên điện hầu. Thập nhất nương đứng một hồi, chợt nghe đến bên ngoài có tiếng ồn ào. Thần thiếp chính là nghĩ đến nhìn hoàng hậu nương nương thôi. Thanh âm nhu nhược điềm đạm đáng yêu. Hoàng quý phi nương nương thỉnh thứ tội. Lôi công công thanh âm không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Hoàng hậu nương nương thương tâm quá độ cần tĩnh dưỡng. Đây là hoàng thượng phân phó, nô tỳ không dám kháng mệnh. Còn thỉnh hoàng quý phi nương nương ngày khác lại đến. Thanh âm mềm mại đau khổ khẩn cầu. Lôi công công nửa bước không rời. Cuối cùng thanh âm vị hoàng quý phi nương nương làm kẻ khác thêm chiều miến này vẫn phải tiếc nuối rời đi. Trong lòng thập nhất nương khẽ động, trong cung nội thị đều là nhân vật mặt nhìn 4 hướng tai nghe 8 phương, vị lôi công công này dám đối kháng với hoàng quý phi, chắc chắn là có cột để dựa vào. Đại đồng lập quốc 100 năm, đúng là thái bình thịnh thế ca múa ăn mừng. Nàng không tin tay từ lệnh nghi dài như vậy, vậy sau lưng lôi công công không phải hoàng thượng, thì chính là hoàng hậu. Thập nhất nương nếu có chút đăm chiêu nhìn đông noãn các. Hoàng quý phi đi không bao lâu, lại có Hiền phi, Tĩnh phi, Trương tiệp sư, Tống tiệp sư, Dương mỹ nhân, Dư mỹ nhân từng người hóa trang lên sân khấu, đều bị lôi công công ngăn đón ở ngoài cửa. Sắc trời dần dần tối, gió thổi lạnh buốt người. Có tiểu cung nữ cấp nàng lò sưởi tay, phu nhân xua hàn khí. Thập nhất nương mỉm cười hướng nàng nói cảm ơn, thỏi bạc 8 phân thưởng cho nàng 2 cái, giả bộ tò mò hỏi ta nghe nói Tống tiệp sư bộ dạng thập phần xinh đẹp có phải không? Tiểu cung nữ kia gật đầu thấp giọng nói, nàng cùng Dương mỹ nhân vốn là nhạc công trong cung. Nói cách khác xuất thân nhạc tỳ, dùng sắc hầu hạ người. Thập nhất nương mỉm cười. Dương thị thật đúng là tinh lực dồi dào a. Bất quá, loại thủ đoạn này rất thấp kém, cho người ta vừa thấy liền hiểu, cũng không trách Chu phu nhân không để ý tới. Đang suy nghĩ thì hoàng cô cô nhẹ chân nhẹ tay vén rèm lầu chính hướng nàng gật đầu, hoàng hậu nương nương thỉnh phu nhân tiến vào. Lại gọi mấy cung nữ, đi, mang nước ấm cho thái phu nhân rửa mặt. Thập nhất nương biết cảm xúc của 2 người bên trong đều bình tĩnh xuống dưới, nên cùng hoàng cô cô tiến vào đông noãn văn. Hoàng hậu nương nương dựa trên gối dựa, thái phu nhân ngồi ở ghế con bên giường, mắt mũi 2 người, đều hồng hồng, còn cầm khăn lau khóe mắt. Thập nhất nương tiến lên khom đầu gối hành phúc lễ cho hoàng hậu, rồi không tiếng động đứng sau thái phu nhân. Cung nữ mang nước ấm vào, hoàng cô cô mang theo 5, 6 cung nữ hầu hạ hoàng hậu nương nương rửa mặt, thập nhất nương cùng một tiểu cung nữ trợ giúp hầu hạ thái phu nhân rửa mặt, không ai nói chuyện. Trong phòng yên tĩnh lặng lẽ, chỉ nghe thấy tiếng nước, tiếng vặn khăn. Chỉ chốc lát hoàng hậu nương nương cùng thái phu nhân đều thu thập chỉnh tề, thái phu nhân đứng dậy cáo từ, nương nương bảo trọng hơn, lão thân ngày mai lại đến xem ngài. Hoàng hậu nương nương nhìn mẫu thân, khóe mắt lại có nước mắt lóe ra, sắc trời đã tối muộn, thái phu nhân trên đường cẩn thận. Hai người lại khôi phục sự khách khí cùng xa cánh của quân thần. Thái phu nhân nói cảm ơn, thập nhất nương tiến lên giúp đỡ ra cửa điện. Vừa quay ra thì đụng phải Lôi công công. Thấy thái phu nhân cùng thập nhất nương nhìn hắn một mặt hành lễ, một mặt nói, hoàng thượng cùng tam hoàng tử đến đây. Không đợi thái phu nhân nói chuyện, đã vội vàng tiến vào đại điện. Thái phu nhân thở dài một hơi, mang theo thập nhất nương ra khỏi khôn chữ cung, ở cửa cung gặp hoàng thượng ngồi ấm kiệu tiền hô hậu ủng. Hai người vội trách qua bên đường. Kiệu ngừng lại, hoàng thượng đi tới cùng thái phu nhân chào hỏi thái phu nhân. Thái phu nhân vội quỳ xuống, thập nhất nương bất chấp dưới chân là tảng đá bị gió lạnh thổi qua cũng quỳ xuống theo từng đầu gối liền cảm nhận được cái lạnh như băng. Thái phu nhân xin đứng dậy. Hoàng thượng thanh âm ôn hòa, có thiếu niên mặc bàn long đồ án màu vàng nhạt bước lại đây nâng thái phu nhân lên, đối với thập nhất nương nói, Vĩnh Bình hầu phu nhân xin đứng dậy. Lão thân đa tạ tam hoàng tử. Thái phu nhân hướng thiếu niên kia nói cảm ơn, có chút run rẩy đứng lên. Thập nhất nương nhìn thấy nói theo một tiếng đa tạ tam hoàng tử sau đó đứng lên giúp đỡ thái phu nhân bên kia. Được xưng là tam hoàng tử có chút tò mò thiếu niên liền liếc mắt đánh giá thập nhất nương một cái, thập nhất nương cũng nhân cơ hội liếc mắt tam hoàng tử một cái. Bất quá chỉ 11-12 tuổi, làn da trắng nõn, một đôi mắt phượng giống Từ Lệnh Nghi như đúc. Cháu trai giống cậu, không biết vì cái gì. Trong đầu thập nhất nương đột nhiên toát ra một câu như vậy. Sắc trời đã tối muộn, hoàng thượng phân phó người bên người, dùng ấm kiệu của trẫm tiễn thái phu nhân ra cung. Thái phu nhân nghe xong vừa muốn quỳ xuống chối từ. Hoàng thượng đã nói thái nhi, người tiễn thái phu nhân ra cung. Tam hoàng tử lập tức khom người đáp vâng. Hoàng thượng nhanh chóng tiến khôn chữ cung. Tam hoàng tử kêu nội thị nâng ấm kiệu đến. Thái phu nhân nắm tay tam hoàng tử, không cần, ngài cùng lão thân đi. Tam hoàng tử thấp giọng nói thái phu nhân vẫn nghe phụ hoàng đi. Ngài có đôi khi quá mức cẩn thận, làm cho trong lòng phụ hoàng bất an. Thập nhất nương nghe trong lòng nhảy dựng. Không nghĩ tới tam hoàng tử nho nhỏ tuổi thế nhưng có kiến thức như vậy. Có phải đứa nhỏ ở hoàng gia đặc biệt trưởng thành sớm hay không? Nàng nghĩ tới từ tự dụ. Nàng không khỏi hướng tam hoàng tử nhìn. Tam hoàng tử vừa lúc ngẩng đầu, ánh mắt hai người liền dính cùng nhau. Thập nhất nương thoải mái hướng tam hoàng tử gật đầu, tam hoàng tử thần thái trầm ổn, hơi nắm tay, toàn tâm toàn ý đi giúp đỡ thái phu nhân, ngài ở trong này từ từ ấm kiệu lập tức liền đến. Chậm nữa, trong cung muốn phát tang rồi. Hơn nữa vừa rồi lễ bộ tấu thỉnh phụ hoàng, tang lễ ngũ đệ theo nghi thức dành cho thân vương, ngày mai lập tức nhập quan, chư vương đại thần, quan viên công chúa, ở trong và ngoài kinh tứ phẩm, ngoại mệnh phụ đều tập trung đầy đủ khóc tang. Thời tiết rét lạnh, mẫu hậu nơi đó còn cần ngài khuyên bảo, vội vàng bận rộn, ngài nhất định phải bảo trọng thân thể. Buổi nói chuyện làm thái phu nhân đầy nước mắt, tam hoàng tử nói đúng, tam hoàng tử nói đúng, lão thân nhất định bảo trọng thân thể, ngài yên tâm. Tam hoàng tử lại an ủi vài câu, đợi nội thị nâng ấm kiệu đến, tam hoàng tử tự mình giúp đỡ lên ấm kiệu, sau đó cùng thập nhất nương một trái một phải hộ tống thái phu nhân tới đông môn. Xe ngựa từ phủ sớm ở sau đông môn đợi, Từ Lệnh Nghi cùng ngũ gia đều ở cạnh xe ngựa đợi. Thấy tam hoàng tử, liền sôi nổi tiến lên hành lễ. Tam hoàng tử nhìn thấy Từ Lệnh Nghi, đôi mắt đỏ lên kêu một tiếng hầu gia có một chút bộ dáng tiểu hài tử. Từ Lệnh Nghi có chút kinh ngạc thấp giọng nói tam hoàng tử như thế nào ra lúc này. Tam hoàng tử nói, phụ hoàng cùng ta đi xem mẫu hậu, gặp được thái phu nhân cho ta tiễn một đoạn đường. Lúc này Lệnh Nghi trầm ngâm nói tam hoàng tử vẫn là sớm trở về một chút. Hoàng thượng bình thường nhật lý vạn kỵ cơ hội như vậy không nhiều. Nói xong, liếc mắt thật sâu xem hắn một cái. Tam hoàng tử nghe dùng mình, lập tức nói, hầu gia bảo trọng ta hồi cung. Nói xong, hướng Từ Lệnh Nghi vái chào, lại hướng tới thái phu nhân cùng ngũ gia gật đầu, mang theo nội thị cung nữ bước nhanh hướng khôn chữ cung đi. Từ Lệnh Nghi giúp đỡ thái phu nhân lên xe ngựa, có cái gì trở về rồi nói. Thái phu nhân gật đầu cùng thập nhất nương lên xe ngựa, Từ Lệnh Nghi ngồi phía trước xe ngựa, ngũ gia ngồi phía sau xe ngựa, nhanh như chớp biến mất trong bóng đêm. Người hơi có thể diện trong Từ phủ đều biết ngũ hoàng tử qua đời, mỗi người nơm nớp lo sợ. Trong nhà không khí trở nên thực ngưng trọng, bữa cơm chiều mọi người đều đến đông đủ, ngay cả ngũ phu nhân trụ ở hậu hoa viên cũng đến. Mọi người lẳng lặng ăn cơm chiều, hai huynh đệ từ tự cần nhìn nhau. Lập tức đứng dậy cáo từ. Thập nhất nương nhìn thấy vậy nhanh chóng ôm Chuân Ca thấp giọng phân phó Trinh Tỷ Nhi, giúp ta dỗ hắn ngủ. Từ Lệnh Nghi nhìn thoáng qua Chuân Ca ngoan ngoãn nằm ở trong lòng thập nhất nương, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Mà tam phu nhân thấy thập nhất nương mượn cơ cáo từ cũng đứng dậy kéo tay Từ Tự Kiệm, Kiệm ca sáng sớm mai còn đi học đường. Thái phu nhân gật đầu, đang muốn nói cái gì Từ Lệnh Nghi đã thản nhiên nói thập nhất nương lưu lại. Trinh tỷ nhi mang theo Chuân ca đi nghỉ đi. Trừ bỏ thái phu nhân, những người khác đều lộ ra kinh ngạc, ngay cả thập nhất nương. Trinh tỷ nhi nghe xong thần sắc chấn động, lập tức đem Chuân ca kéo qua, vì còn nhỏ lực yếu Chuân ca lập tức rơi trên mặt đất, nếu không có nhũ nương ở một bên tiếp liền đã ngã một phát. Cũng may Chuân ca luôn luôn thân cận Trinh tỷ nhi, đối với việc thiếu thập nhất nương cũng không cảm thấy tiếc nuối, cao hứng kéo tay Trinh tỷ nhi đi. Tam phu nhân có chút ngượng ngùng cười cười, cũng cùng Kiệm ca đi. Ngũ gia nhìn ngũ phu nhân thanh tú, nhỏ giọng nói, người đi về trước đi. Ngũ phu nhân đáy mắt hiện lên một tia mất hứng, nhưng vẫn gật đầu cười, được nha hoàn bà tử vây quanh mà đi. Chương 162 kinh biến, hạ. Đỗ Mama lập tức mang theo người hầu hạ trong phòng lui xuống. Trong phòng chỉ trừ thái phu nhân, Từ Lệnh Nghi, tam gia, ngũ gia cùng thập nhất nương. Thập nhất nương mang cho mọi người trà nóng, rồi đứng ở sau thái phu nhân. Từ Lệnh Nghi nhìn thái phu nhân, nương, ngài trước tiên là nói về tình huống ngài vào cung. Thái phu nhân hơi gật đầu. Có thể là nghĩ tới việc gặp nữ nhi, hốc mắt có chút ướt át, hoàng hậu nương nương nói, hoàng thượng đã điều tra triệt để. Ngũ hoàng tử là ăn hỏng bụng, kết quả thái y viện xem lầm thành kiết kỵ, lại muốn giữ vững vàng, không dám dùng dược, lúc này mới làm trễ nãi bệnh tình. Ngũ gia nghe xong không khỏi quắc mắt nhìn chừng chừng, đám lang băm này, lần trước còn đem ngụy thái phu nhân mẫu thân ngụy đại nhân đại lý tự phong thừa trị cho chết. Hẳn là bẩm hoàng thượng đem bọn họ ra mãn môn trảm mới được. Tam gia nghe xong liền nhẹ nhàng khụ khụ. Ngũ gia nhìn thoáng qua mặt không chút thay đổi Từ Lệnh Nghi, có chút không thú vị ngậm miệng. Nếu hoàng thượng đều nói như vậy, mọi người cũng không phải nghĩ nhiều, đoán nhiều. Từ Lệnh Nghi chậm rãi mở miệng, xảy ra chuyện như vậy, tất cả mọi người nhìn chằm chằm nhà chúng ta. Tam ca, ánh mắt hắn dừng ở trên người tam gia, ngươi phải quản tốt chuyện trong nhà, đặc biệt là không cần nói ra cái gì không nên nói. Nếu nghe được lời ra tiếng vào gì, hẳn là biết nên ứng đối như thế nào mới được. Tam gia lập tức nói, ta ngay trong đêm liền đem vài vị quản sự tìm đến dặn bảo một phen. Đặc biệt là nhóm quản sự hồi sự. Từ Lệnh Nghi gật đầu. Tam gia đứng dậy, việc không nên chậm trễ. Ta đi triệu tập nhóm quản sự. Lại nói, xem sắc trời này, phòng chừng người đến Tây Sơn đón nhị tẩu có thể đã trở lại, ta vừa lúc đi nghênh đón luôn. Đi thôi. Từ Lệnh Nghi đáp, tam gia tiến lên hành lễ với thái phu nhân, rồi lui ra ngoài. Đi tới cửa gặp được tam phu nhân, ngươi như thế nào lại quay trở lại? Ta không phải lo lắng cho ngươi sao? Tam phu nhân hướng nội viện nhìn, đều nói chút gì? Đứng ở nơi này có ánh mắt người. Tam gia lôi kéo tam phu nhân đi ra ngoài, chúng ta vừa đi vừa nói. Tam phu nhân ân một tiếng, đi theo trượng phu hướng ra ngoài. Chưa nói gì, tam gia đem lời Từ Lệnh Nghi nói cho tam phu nhân. Cho ta phân phó nhóm quản sự một tiếng. Tam phu nhân nghe xong bĩu môi, ta không tin. Một cái người đang sống tốt thế nhưng lại chết. Tam gia không có trả lời. Tam phu nhân liền chọc chọc trượng phu, uy, thập nhất nương ở bên trong làm gì. Tam gia làm sao không biết tâm tư thê tử mình, giả câm vờ điếc nói, nha hoàn bà tử đều không ở đó, tứ đệ muội giúp đỡ bưng trà đổ nước. Ta không tin. Tam phu nhân nói xong, thanh âm lại khôi phục tinh thần như trước, nhị tẩu khi nào thì đến. Ta đang muốn đi đón đây. Ta cùng ngươi đi. Thanh âm tam phu nhân mơ hồ lộ ra hưng phấn. Trong phòng Từ Lệnh Nghi thấy tam gia đi rồi, liền đem ánh mắt để ở trên người ngũ gia. Ngày mai đến tư thiện môn khóc tang, ngươi thành thật đợi ở nơi đó cho ta. Nếu chạy loạn, ngươi liền ở nhà ngốc cho ta. Từ nay về sau bất cứ chuyện gì cũng không cho đi. Ngũ gia trừng lớn ánh mắt, ta không làm gì. Ánh mắt Từ Lệnh Nghi lạnh lùng. Ngũ gia lập tức yên lặng thấp giọng nói biết. Dáng điệu không tình không nguyện. Thái phu nhân nhìn thấy không khỏi thở dài, chỉ thập nhất nương, người đi mang cho chúng ta một chén trà nữa đến. Thập nhất nương trả lời mà đi, thấy bên ngoài thính đường một người cũng không có, lẳng lặng đứng ở bên ngoài tấm bình phong nghe vài câu. Lệnh khoan, ngươi là đứa nhỏ ngoan. Thành âm thái phu nhân nói chuyện so với bình thường thấp vài phần, giống như sợ bị nghe thấy, tính cách thẳng thắn, đối với người ngoài chân thành. Người khác nhìn thấy ngươi là chính nhân quân tử, không khỏi ức hiếp một phen. Chuyện khác không nói, liền nói Vương Lang. Hắn từ nhỏ cùng ngươi lớn lên, ngươi đối với hắn như thân huynh đệ, ta đối với hắn cũng như con cháu bình thường. Nhưng khi hắn đánh chết ngươi, lại tính toán ngươi đi, nghĩ muốn ỉ lại ngươi, kêu ngươi đi nhận tội. Nếu không có tứ ca phản ứng mau, ngươi nói chuyện đó, như thế nào xong việc? Khó trách muốn mình đi ra, nguyên lai đề cập đến Vương Lang. Nếu đúng như lời thái phu nhân nói, lúc hai nhà từ vương trở mặt cũng có thể hiểu. Nương, thanh âm ngũ gia có nồng đậm áy náy. Ta biết sai lầm rồi. Rốt cuộc không dám, có tính vô tâm, ngươi tự nhiên mắc mưu. Thanh âm thái phu nhân không có trách cứ, chỉ có lo lắng, nương hiện tại tuổi lớn, rốt cuộc chịu không nổi những chuyện thế này. Ngươi sống cho tốt, đừng đi nghe lời nhàn thoại quản chuyện nhàn rỗi, nương cũng có thể an tâm sống những ngày thư thả. Tứ ca ngươi cũng là lo lắng cho ngươi, sợ ngươi lại cùng những người đó ầm ĩ dính líu. Nương, ngũ gia liên tục duy trì, ta nhất định ngốc ở công sở, không chạy loạn. Ngươi đi theo tứ ca ngươi nghỉ làm sao, ngươi liền nghỉ như vậy. Thập nhất nương đã nghe được cái muốn nghe, liền xoay người đi pha trà nóng, lại thấy tam gia tam phu nhân cùng nữ tử cao gầy mặc áo choàng bạch hồ đi đến. Tứ đệ muội, xem ai đã trở lại. Tam phu nhân giọng điệu mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa. Thập nhất nương tập trung nhìn vào thế nhưng là nhị phu nhân. Nhị tẩu, ngài đã trở lại. Thập nhất nương khách khí cùng nàng chào hỏi, lại bẩm thái phu nhân, nương, nhị tẩu đã trở lại. Mau vào, thanh âm của thái phu nhân mơ hồ hàm chứa kinh hỉ, ngũ gia đã vén bức rèm, như gió thổi qua, nhị tẩu. Nhị phu nhân cởi áo choàng, lộ ra khuôn mặt thanh tú. Ngũ đệ, đan dương có khỏe không? Nàng cười cùng ngũ gia chào hỏi. Ngũ gia thẹn thùng, đều là do đan dương tùy hứng. Nói bậy gì đó. Nhị phu nhân thần thái ôn hòa, nương thân thể có khỏe không? Chuyển đề tài, hướng nội thất đi vào. Ngũ gia vội giúp nàng vén bức rèm, nương vẫn tốt. Mọi người vây quanh nàng đi vào. Thập nhất nương mang trà nóng bưng vào, đám người nhị phu nhân đã phân chủ thứ ngồi xuống, đang nói chuyện tang sự của ngũ hoàng tử. Thấy thập nhất nương tiến vào, tam phu nhân đứng dậy giúp bưng trà, đề tài cũng bị đánh gãy. Dâng trà tam gia uống một ngụm, buông chung trà, chúng ta đi trước, ta còn có việc. Sau đó hướng tới tam phu nhân đưa ánh mắt, tam phu nhân thực không nghĩ đi, nhưng thấy thái độ trượng phu kiên quyết đành đứng lên theo tam gia đi. Người cũng sớm đi nghỉ ngơi đi. Thái phu nhân thấy liền nói với ngũ gia, đan dương một người ở hậu hoa viên ta cũng không yên tâm. Ngũ gia đứng dậy đáp vâng, hướng người trong phòng chào trở về hậu hoa viên. Từ lệnh nghi liền chỉ ghế bành ngũ gia ngồi nói, thập nhất nương, người cũng ngồi đi. Nhị phu nhân nghe nâng mắt liếc mắt nhìn thập nhất nương một cái nhanh, sau đó buông mí mắt thật nhanh cúi đầu uống ngụm trà. Thập nhất nương có chút kinh ngạc, không nghĩ tới, mình nhanh như vậy có tư cánh tham gia cấp cao của Từ gia. Nàng cung kính ứng vâng lấy thái độ khiêm tốn của người mới ngồi ở ghế bành. Di thực cũng đã trở lại. Thái phu nhân biểu tình nghiêm túc nhìn Từ lệnh nghi, nói đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Từ lệnh nghi thần sắc ngưng trọng. Vừa nghe nói ngũ hoàng tử xảy ra chuyện, ta liền phái người đi tìm thân mama nhũ nương của ngũ hoàng tử cùng toàn đức nội thị bên người, nhưng là chậm một bước, thân mama uống thuốc độc tự sát, toàn đức trượt chân rơi xuống nước. Ta sợ hoàng hậu nương nương nhất thời kích động nói ra lời oán hận sẽ trở nên xa cách với hoàng thượng, đành phải dặn bảo người thái y viện nghĩ biện pháp, vô luận như thế nào cũng phải kéo vài ngày. Lại đề nghị hoàng thượng, ngũ hoàng tử là vì ăn uống mà bệnh, tốt nhất là đem hoàng hậu nương nương cùng đại hoàng tử tam hoàng tử đều tạm thời tống xuất cung, miễn lại cho xảy ra chuyện gì khác đến. Hoàng thượng phòng trừng trong lòng cũng thấy việc này kỳ quặc, chưa nói hai lời lập tức đồng ý. Còn lấy cớ nói thân thể tam hoàng tử không khỏe, cho hoàng hậu nương nương mang đi Tây Sơn ngâm ôn tuyền. Ngũ hoàng tử hai ngày nay nghịch ngợm, đang bị sư phó giáo huấn, miễn cho nhìn thấy cũng ầm ĩ muốn đi, cho ngũ hoàng tử đừng tới từ biệt. Đợi qua hai ngày cũng đem ngũ hoàng tử đưa đến Tây Sơn. Hoàng hậu nương nương không có sinh nghi, mang theo tam hoàng tử đi Tây Sơn hành cung. Hai ngày sau, ngũ hoàng tử liền chết bệnh. Hoàng thượng giữ kín không nói ra, tìm hiểu nguồn gốc, đụng đến từ chữ cung. Thập nhất nương nghe trong lòng căng thẳng. Hoàng hậu nương nương đối mẫu thân mình nhất định sẽ không giấu giếm. Ngũ hoàng tử là do dùng dược không đúng mà qua đời, chân tướng là hoàng thượng nói cho nàng. Xem bộ dáng, hoàng thượng chuẩn bị ngâm rượu chuyện này. Cho nên, mới có lễ tang dành cho thân vương. Không đúng, thái phu nhân đột nhiên nói, nếu mạo hiểm yếu hại như thế nào lại bỏ trưởng tử mà giết ấu tử. Nói thế không thông, thập nhất nương cảm thấy thái phu nhân nói có đạo lý. Chuyện trong cung thật thật hư hư thật thật, không cẩn thận, sẽ đem ân nhân thành cừu nhân, đem cừu nhân xem ân nhân. Nàng tuy không trải qua, nhưng đọc qua trong sử ký. Đại hoàng tử năm nay 14 tuổi, nhị phu nhân trầm ngâm nói tam hoàng tử năm nay cũng có 11 tuổi. Bọn họ đều là ở phủ hoàng tử sinh ra, chính mắt nhìn thấy phụ thân mình như thế nào từ hoàng tử lên chức thái tử đến cửu đỉnh vinh đăng. Ngũ hoàng tử không dông, hắn lúc còn nhỏ, phụ thân đã là hoàng thượng, mẫu thân là hoàng hậu, hắn là một trong những người tôn quý nhất trong thế gian, hắn năm nay dù sao chỉ có 5 tuổi. Nhị phu nhân hàm xúc biểu đạt quan điểm của mình, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử lớn tuổi chút ít, đối với chuyện trong cung đều có hiểu biết, cũng có kiến thức, không phải dễ dàng bị người bầy bố như vậy. Chỉ có ngũ hoàng tử 5 tuổi, vẫn đang tuổi khờ dại ngây thơ, dễ dàng xuống tay. Huống chi, cho dù đại hoàng tử có việc gì, cũng không tổn hao gì địa vị của tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử. Chỉ cần đế hậu ân ái, liền còn có cơ hội sinh hạ hoàng tử. Thập nhất nương nghe trong lòng khẽ động. Từ Lệnh Nghi từng nói qua, hoàng hậu nương nương kính trọng hoàng thượng giống như phu quân mà không phải kính sợ như hoàng thượng, ở một phương diện nào đó nói rõ hoàng hậu nương nương còn bảo trì tính ngây thơ chất phác của thiếu nữ, một phương diện khác cũng thuyết minh tình cảnh đế hậu ở chung sẽ không nhiều cấp bậc thâm nghiêm như vậy. Có phải có thể nói, bọn họ như cuộc sống vợ chồng bình thường, có ân ái ngọt ngào đồng thời cũng sẽ giống người thường cãi nhau thậm chí là hờn dỗi hay không? Cho nên kế sách này không phải vì hại con chết mà chính là cho đế hậu trở mặt. Bởi vì không có con trưởng hậu vị của hoàng hậu tất nhiên là bất ổn có nghi ngại, tuy nhiên phế hậu chỉ sợ có Tần Phi thân phận thấp kém xấu hổ hơn, lại càng không đủ gây sợ. Nàng lại nhớ đến tình cảnh mình ở Khôn Chữ Cung nhìn thấy hoàng thượng đăng cơ bất quá ngắn ngủn 4 năm, trừ Trương Tiệp Sư cùng Dư Mỹ Nhân vốn là người cũ trong vương phủ bởi vì sinh con mà phong tước vị cho bên ngoài, lại mới thêm hoàng quý phi một người, phi tử hai người, Tiệp Sư một người, Mỹ Nhân một người cùng đại đa số nam nhân giống nhau, hoàng thượng hưởng thụ quyền lợi đồng thời, bắt đầu hưởng thụ nữ nhân. Chương 163 tham dự thượng. Tưởng tượng như vậy, hết thảy đều trở nên rõ ràng. Thập nhất nương không khỏi một lần nữa dò xét nhị phu nhân. Ý tưởng của nàng cùng Từ Lệnh Nghi không mưu mà hợp. Xảy ra chuyện xong, chuyện thứ nhất Từ Lệnh Nghi nói cho nàng là phải ổn định hoàng hậu nương nương, không cần nói ra hoặc làm cái gì khiến cho hoàng thượng bất mãn. Từ Lệnh Nghi có mạng lưới tin tức mạnh mẽ, nhưng nhị phu nhân. Nếu nàng một mực tại thời điểm mấu chốt của Từ gia nổi tác dụng y hệt như một phụ tá, vậy thái độ tôn trọng của thái phu nhân cùng Từ Lệnh Nghi đối với nàng từ đâu mà đến cũng có thể lý giải. Ý niệm hiện lên trong đầu thập nhất nương không khỏi mãn nguyện thỏa thê. Xã hội này có nhiều hạn chế đối với nữ nhân, trong đó còn có cánh nói nữ tử vô tài mới là đức từ gia sở tác sở vi, những hành động đã thực hiện rồi, hiển nhiên cùng loại cách nói trên là ngược lại. Là bởi vì trải qua đặc thù của Từ gia khiến cho nữ tử có cơ hội phát huy thông minh tài trí, từ đó trong nội bộ gia đình sẽ đề cao uy tín của mình. Hay là bởi vì Từ gia luôn luôn có tự tin cùng trí tuệ cho nữ tử tham dự sự vụ gia tộc. Nàng tin tưởng là giả thuyết đầu lúc gia tộc nguy nan do hãm hại, được đặc xá hơn phân nửa là nữ nhân cùng trẻ nhỏ. Án Trịnh An Vương mưu phản khai quốc công thần bị đoạt thước có hơn 24 nhà, cuối cùng khôi phục thước vị bất quá 5 nhà. Con số này đã thuyết minh vấn đề. Nhị phu nhân nói không chỉ có khiến cho thập nhất nương tự hỏi, cũng làm cho thái phu nhân mắt sáng ngời. Không tồi, nói như vậy mới thông. Ánh mắt nàng lợi hại như kiếm nhìn Từ Lệnh Nghi, người có tính toán gì? Từ Lệnh Nghi nhìn nhị phu nhân, nhị tẩu thật lâu đều không có gặp hoàng hậu nương nương đi. Lần này đi khóc tang, cũng có thể đến hỏi an mới được. Nhị phu nhân gật đầu, hầu gia yên tâm, ta từ Tây Sơn chạy về chính là sợ đám người hoàng quý phi thừa dịp sơ hở mà vào, làm rối loạn tâm trí hoàng hậu nương nương. Biện pháp tốt nhất hóa giải bi thương là lại sinh một vị hoàng tử. Như là làm câu đố, người trong phòng tất cả đều nghe hiểu. Hoàng hậu bị phế, ai được ích lợi lớn nhất? Đương nhiên là đồng dạng sinh ra hoàng tử lại thân thuộc với mặt rồng hoàng quý phi nương nương, còn có vị ngồi ở Từ Chữ Cung mỗi ngày lo lắng hoàng thượng trẻ trung mạnh khỏe qua song đoạn cầu thái hậu nương nương. Nếu có thể làm cho đế hậu bi thương hóa thành sức mạnh chính là kế phản kích mạnh nhất. Vậy giải tán đi, Từ Lệnh Nghi nghe đứng dậy, sáng mai còn muốn đi tư thiện môn khóc tang. Thái phu nhân gật đầu, giữ nhị phu nhân ở chỗ mình nơi này nghỉ tạm. Ta cũng muốn cùng ngươi nói một chút. Lúc này hồi hậu hoa viên chính xác là ở có chút không tiện. Nhị phu nhân vừa đi mấy tháng, lại là trời đông giá rét, đốt địa long đều phải mấy canh giờ, đợi cho trong phòng ấm áp, chỉ sợ đều đến canh giờ tiến cung. Nhị phu nhân có chút u buồn liếc mắt xem thập nhất nương một cái. Trong lòng thập nhất nương lại kỳ quái. Xem ta làm gì, ta không thể quyết định ngươi trụ ở chỗ nào. Ta lại không thể bác bỏ ý tư thái phu nhân. Ngược lại nói ta đi kêu Đỗ Mama đem đồ đặc nhị tẩu quen dùng chuyển lại đây. Nhị phu nhân nghe khóe miệng khép lại, như là có cái gì muốn nói, thái phu nhân đã nắm tay của nàng, người phong trần mệt mỏi chạy lại đây, nhanh đi rửa ráy. Khi nói chuyện thập nhất nương đã gọi Đỗ Mama. Đỗ Mama biết bên này tan, nên mang một đoàn nha hoàn, bà tử tiến vào. Thập Nhất Nương khom đầu gối cấp Thái Phu Nhân cùng Nhị Phu Nhân hành lễ, ta cùng hầu gia đi về trước. Thái Phu Nhân gật đầu, sớm đi nghỉ đi. Đợi Từ Lệnh Nghi cho Thái Phu Nhân hành quá lễ xong, hai người một trước một sau ra khỏi sân Thái Phu Nhân. Trên đường, Từ Lệnh Nghi cước bộ dừng một chút, đợi nàng đi đến bên người mình, thấp giọng hỏi nàng, có sợ không? Thập Nhất Nương ngạc nhiên. Từ Lệnh Nghi đã dừng cước bộ lại, ánh mắt nhìn nàng thâm thúy mà xa xôi, có sợ không? Sợ, Thập Nhất Nương còn thật sự nhìn Từ Lệnh Nghi, nàng thật sợ. Đây là một cái thế giới nàng hoàn toàn không biết, không thấy rõ tương lai, nhưng ta biết hầu gia vẫn đứng ở phía trước ta. Đây là lời nói thật, xảy ra chuyện, đứng mũi chịu sào là nam nhân, là thay mặt gia tộc này Từ Lệnh Nghi, dụ ca Trinh tỷ nhi, chuân ca đứng ở phía sau ta, ta lại không thể sợ. Đây cũng là lời nói thật, mặc kệ như thế nào, nàng là đại nhân, bọn họ là hài tử vị thành niên. Nhìn dáng người chỉ tới bờ vai hắn, ánh mắt lại cực kỳ chấn định Thập Nhất Nương, Từ Lệnh Nghi không khỏi hơi gật đầu trở về đi. Chấm, trở lại sân, không nghĩ tới Trinh tỷ nhi đang ở tiền sảnh đợi. Thấy bọn họ, nàng bước nhẹ nhàng tiến đến hành lễ cho cả hai, đáy mắt chứa lo lắng nồng đậm. Từ Lệnh Nghi gật đầu, lập tức vào nhà. Thập Nhất Nương nắm tay của nàng, chuân ca ngủ rồi. Trinh tỷ nhi gật đầu, hắn ngủ xong ta mới trở về. Thập Nhất Nương nhìn gương mặt nàng có chút tái nhợt thấp giọng nói, không có việc gì. Nói xong cảm thấy được an ủi như vậy, rất vô lực không chuẩn sẽ làm Trinh tỷ nhi càng lo lắng, lại nói chuyện ngũ hoàng tử là hiểu lầm. Chúng ta sợ nhóm người có ý đồ hồ ngôn loạn ngữ truyền ra cái gì, nên phải sớm đề phòng. Trinh tỷ nhi dù sao tuổi cũng còn nhỏ, thấy Thập Nhất Nương nói lời thề son sắt, thở một hơi, dọa chết ta. Thập Nhất Nương hướng tới nàng cười cười, nhanh đi nghỉ đi. Ngày mai sáng sớm đại nhân trong nhà đều phải đi khóc tang, chuân ca liền phiền toái ngươi giúp đỡ trông nom vài ngày. Trinh tỷ nhi lập tức nói, mẫu thân yên tâm, ta sẽ chiếu cố hắn thật tốt, sẽ không cho hắn khóc nháo. Trinh tỷ nhi làm việc ta luôn luôn yên tâm. Thập Nhất Nương cười tiễn nàng đến đông sương phòng, lúc này mới vào nhà. Từ Lệnh Nghi đã thay quần áo đi ra, nói cái gì đó. Trinh tỷ nhi có chút lo lắng, an ủi nàng một chút. Từ Lệnh Nghi gật đầu, ta có việc phải đi Bán Nguyệt Phán một chuyến. Ngươi nghỉ ngơi trước, không cần chờ ta. Là muốn đi gặp phụ tá đi. Thập Nhất Nương gật đầu tiễn Từ Lệnh Nghi ra cửa chính mình rửa ráy ngủ, nhưng thế nào cũng ngủ không được, đầu óc loạn thành một đoàn, thẳng đến gõ canh hai, mới mông lung có chút buồn ngủ. Mới vừa khép mắt lại, bên ngoài lại truyền đến một trận ồn ào, Hổ Phách khoác xiêm y tiến vào, phu nhân, hầu gia đã trở lại. Nàng chờ mình ngồi dậy, mới vừa khoác xiêm y, Từ Lệnh Nghi mang theo một trận khí lạnh vào. Thấy ánh mắt Thập Nhất Nương trong trèo, giật mình nói, như thế nào còn không có ngủ. Thập Nhất Nương hàm hàm hồ hồ đáp, đứng dậy muốn đi mang cho hắn chén trà. Từ Lệnh Nghi xem nàng chỉ khoát một kiện tiểu áo, đem nàng ấn xuống một phen, nhanh đi nằm xuống, cẩn thận lạnh. Thập Nhất Nương thấy thái độ hắn kiên định, Hổ Phách lại lĩnh tiểu nha hoàn tiến vào hầu hạ, liền theo ý tứ hắn chui vào chăn. Từ Lệnh Nghi lúc này mới đi tịnh phòng xúc miệng, Thập Nhất Nương liền cùng tiểu nha hoàn dùng ấm lô giúp Từ Lệnh Nghi làm ấm chăn. Chăn vừa mới hơi ấm, Từ Lệnh Nghi đi ra. Không cần phiền toái như vậy. Hắn cởi giày lên giường, trong phòng có địa long ấm áp. Tiểu nha hoàn thấy vậy vội thu ấm lô tránh ra ngoài, Hổ Phách lại tiến lên giúp bọn họ thả la chướng. Thập Nhất Nương muốn hỏi hắn một chút sự tình thế nào, lại sợ hắn cảm thấy mình đi quá giới hạn, cuối cùng nhẫn nhịn cái gì cũng không hỏi, cúi người tắt đèn. Trong la chướng yên tĩnh lặng lẽ, hai người có thể nghe thấy tiếng hít thở lẫn nhau. Biết đối phương đều không có ngủ, Từ Lệnh Nghi xoay người đối với Thập Nhất Nương nói, đừng lo lắng. Lúc này là sơ sẩy của ta, không nghĩ người khu gia lá gan lớn như vậy. Quyết không cho bọn họ có cơ hội thứ hai. Giọng điệu rất là buồn bã, người khu gia. Thập Nhất Nương nghe nói Hoàng Quý Phi họ khu có phải nhà mẹ đẻ Hoàng Quý Phi hay không? Ân, Từ Lệnh Nghi nói tổ tiên khu gia từ tiền triều liền nhận chức thủy sư đề đốc Phúc Kiến. Sau khi quy thuận Đại Chu, lại càng có số làm quan, trong đám con cháu trước sau đều có người nhận chức Phúc Kiến Thủy Sư Tổng Binh, Chiết Giang Thủy Sư Tổng Binh cùng Quảng Đông Thủy Sư Tổng Binh. Trong năm Kiến Vũ Hải tặc lộng hành khắp nơi, khu gia đem người chống đỡ lập công, danh chấn thứ hải, sau đó vì Đại Chu thu phục bốn đảo, bị phong chức Tĩnh Hải Hầu. Hoàng thượng đăng cơ xong, sự tình biên giới biển lại càng nề trọng khu gia cũng tuân thủ bổn phận tận trung đền nợ nước, hoàng thượng lúc này mới nạp nữ nhi khu thị. Thập Nhất Nương nghĩ đến thanh âm nũng nịu kia thì ra có nguyên nhân chính trị, nhưng trong lòng cũng thích đi. bằng không, phong tần phi là được, làm gì che hoàng quý phi. Làm sao không khiến người ta kích động muốn thử. Hiển nhiên, Từ Lệnh Nghi cũng biết, Khu thị trời sinh lệ chất lại tinh thông âm luật, tiến cung lập tức được hoàng thượng sủng ái. Ngắn ngủn 2 năm, từ tiệp sư thăng đến hoàng quý phi. Hắn thanh âm thực lạnh lùng, vừa lúc cùng Từ gia chúng ta một nam một bắc, kìm hãm lẫn nhau. Nói cho cùng, mấu chốt là ở thái độ hoàng thượng. Thập nhất nương thấp giọng nói, hầu gia yên tâm. Ngày mai ta sẽ chiêu cố tốt thái phu nhân, cũng sẽ hiệp trợ nhị tẩu cùng hoàng hậu nương nương thảo luận một lần. Cùng hắn vô cùng ăn ý. Thập nhất nương trả lời làm cho Từ Lệnh Nghi vừa lòng cực kỳ. Hắn không khỏi thấp giọng nói, vài năm nay Mân Việt Quảng Đông rối loạn nghiêm trọng, mặc kệ là vì xã tắc hay vẫn là vì đại cục hoàng thượng đều không có khả năng động người khu gia. Nhưng hắn bất động cũng không có nghĩa là chúng ta không chế tạo cơ hội cho hắn động. Từ Lệnh Nghi thanh âm thực lạnh, Thập nhất nương không khỏi theo ý nghĩ của hắn thật sự tự hỏi. Như thế nào chế tạo cơ hội, dẫn dụ người khu gia làm lỗi, cho hoàng phi nương nương thất sủng, hoặc là cho thế lực khu gia bành trướng khiến cho hoàng thượng bất an. Giống như đều có thể, nếu thật sự làm phải tốn nhiều thời gian, rất nhiều công sức. Khu gia có thể ở giữa hai triều không thất bại, đều có đạo lý sinh tồn của hắn, hoàng quý phi đang là thiếu nữ thanh xuân, muốn làm cho nàng thất sủng chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy, về phần làm cho thế lực khu gia bành trướng, Từ gia cùng lắm là buông tha, vấn đề là một khi buông tha còn có thể thu hồi đến hay không vẫn là vấn đề. Trái cũng khó, phải cũng khó. Thập nhất nương không khỏi nhẹ nhàng hít một hơi. Im lặng thở dài này rất là rõ ràng, có vẻ có chút trầm trọng. Đừng sợ, hắn nhịn không được sờ sờ đầu của nàng. Khu gia ở Phúc Kiến kinh doanh hơn 100 năm, tuy thế lực khổng lồ, nhưng chuyện phạm pháp cũng làm không ít. Chỉ cần có tâm, những đốm sáng nhỏ cũng có thể làm lửa cháy lan đồng cỏ. Thập nhất nương rất là ngoài ý muốn. Nghe giọng điệu Từ Lệnh Nghi thế nhưng nghĩ muốn lấy cáo trạng cùng người khu gia quyết đấu. Không thể được, đây lại không phải xã hội pháp chế, ý tứ hoàng thượng mới là mấu chốt quyết định thành công. Nàng không khỏi nói, hầu gia ta nghĩ chuyện này chỉ sợ có chút không ổn. Nga, Từ Lệnh Nghi nói, có cái gì không ổn. Giọng điệu lại mơ hồ hàm chứa chờ mong, làm cho thập nhất nương hơi có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ Từ Lệnh Nghi rất muốn nghe ý tưởng của mình sao? Ý niệm hiện lên trong đầu thập nhất nương đã nói, nếu lúc này hoàng thượng không thể động đến người khu gia, ngài chính là phát động ngự sử buộc tội bọn họ, hoàng thượng vì đại cục chỉ sợ cũng sẽ lưu lại không phát. Người khu gia nếu có khả năng động tay động chân trong ẩm thực thuyết minh bọn họ ở trong cung đã an bày nhân thù, cho dù không phải bọn họ an bày người, thì cũng là có người đắc lực ủng hộ, hoàng thượng bên kia có động tĩnh gì chỉ sợ là không thể gạt được bọn họ. Ngộ nhỡ bức dây động rừng, còn muốn động đến bọn họ chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Chương 164, tham dự chung. Vậy ngươi có phương pháp gì tốt? Từ Lệnh Nghi dứt khoát ngồi dậy chống khuỷu tay nhìn nàng. Coi chừng lạnh, thập nhất nương thấy hắn hơn phân nửa thân mình đều lộ ra bên ngoài. Không có việc gì, Từ Lệnh Nghi không cho là đúng, trong phòng ấm áp. Lại nói xem, ngươi có phương pháp gì? Hắn trịnh trọng hỏi như vậy là kỳ lạ, thập nhất nương ngược lại không tiện trả lời. Mình là một nữ tử dưỡng trong khuê phòng, vừa không biết tính cách hoàng đế là gì, lại không biết vài năm này tình hình triều đình như thế nào, làm sao có thể dò thánh ý. Nếu không trả lời, lại sợ Từ Lệnh Nghi đối với mình thất vọng, đem tín nhiệm vất vả lấy được bỏ mặc. Nàng đành phải hàm hồ nói, ta cũng không có phương pháp gì. Chính là cảm thấy không thể trực tiếp như vậy. Tình nguyện chúng ta thấp điệu chút cho khu gia lộ ra dấu vết bị hoàng thượng nghi kỵ, cũng có thể ở thời điểm này làm cho ngự sử buộc tội khu gia. Lại nói tiếp là không phải hay không đúng, tất cả đều dựa vào ý niệm của hoàng thượng. Ngài không phải nói, nhà chúng ta cùng khu gia kia, một nam một bắc sao? Từ Lệnh Nghi nghe thật lâu sau chưa có nói. Cố Tình La trướng tối đen, chỉ nhìn đến hình dáng, thấy không rõ biểu tình, làm cho người ta có cảm giác ngưng trọng. Thập nhất nương không thích loại không khí áp lực này, đứng dậy giúp Từ Lệnh Nghi kéo chăn, hầu gia mau ngủ đi, sáng mai còn muốn dậy sớm đó. Loại chuyện này muốn gấp cũng không được, ngày mai đi thư thiện môn nhìn phản ứng của mọi người rồi quyết định cũng không muộn. Từ Lệnh Nghi thuận theo nằm xuống, tùy ý thập nhất nương giúp hắn dịch chăn. Ngày 20 tháng 12 là vạn thọ tiết, hắn đột nhiên nói, đến lúc đó ta sẽ cho người ta dâng thư lên hoàng thượng, đề nghị hoàng thượng đại xá thiên hạ. Trong đó có cả một đống hải tặc truy nã nhiều năm không có kết quả ở Mân Việt Quảng Đông. Thập nhất nương kinh hãi, hầu gia. Khu gia kia ở Mân Việt quần nhau nhiều năm cùng giặc, không biết giết chết bao nhiêu hải tặc, kết bao nhiêu ân oán huyết cừu. triều đình đặc xá hải tặc lão làng, khiến cho khu gia không thể lại lợi dụng lực lượng quan phủ bảo trì mình, tương đương vì thế bỏ đi một tầng áo giáp, người trần như nhộng mà lại còn có thể bị công kích. Cứ như vậy, khu gia sẽ không có thể bảo trì bình tĩnh. Người nếu tâm rối loạn hơn phân nửa sẽ sai lầm. Nàng không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Nếu mình có thể nghĩ đến, hoàng thượng như thế nào không thể tưởng tượng được. Khu gia lại như thế nào không thể tưởng tượng được. Có thể bởi vậy mà là chúng tướng sĩ rét lạnh tâm, khiến cho Nam Kinh xôn xao đâu. Làm như vậy rất mạo hiểm. Thập nhất nương nhịn không được nói, hoàng thượng sẽ hoài nghi, quần thần cũng sẽ hoài nghi. So với làm cho ngự sử buộc tội càng phiền toái cho ngự sử buộc tội, đó là phương pháp của quan văn. Đối với quan văn không có binh quyền, hoàng thượng theo lý đều sẽ không sợ hãi, bất quá là tốn nhiều nước miếng chút, đại xá thiên hạ, binh tặc chẳng phân biệt được khoác áo võ quan, không cẩn thận, sẽ khiến binh biến. Hoàng thượng khẳng định sẽ không đồng ý. Hầu gia, ngài phải nghĩ lại cho kỹ đi. Nghe tới thê tử kinh hô, Từ Lệnh Nghi đã biết thập nhất nương hoàn toàn hiểu được dụng ý của mình. Hiện tại nghe thập nhất nương nói như vậy, hắn hoàn toàn yên lòng. Ở trước mặt thập nhất nương, hắn có thể nói thoải mái. Chính là thử một lần thôi. Hắn thấp giọng nói, ta nghĩ thử xem hoàng thượng sẽ có phản ứng gì. Thử xem là có thể, nhưng không thể đem bản thân cuốn vào. Trong lòng thập nhất nương oán thầm, uyển chuyển hỏi Từ Lệnh Nghi, hầu gia chuẩn bị như thế nào thử. Từ Lệnh Nghi nói công bằng, trước cho ngự sử đề đại xá thiên hạ, sau đó quần thần nghiên cứu phạm vi đại xá, đề ra có thể đem hải tặc Mân Việt Quảng Đông cũng nhập trong đó hay không, cho bọn họ lên bờ xem, một chút phồn hoa thái bình thịnh thế tan rã ý chí đối địch của bọn họ cùng triều đình. Nếu có người nói ra, tự nhiên cũng còn có người phản đối. Nếu hoàng thượng đồng ý, hầu gia muốn như thế nào? Thập nhất nhẹ giọng nói, nếu hoàng thượng không đồng ý, hầu gia lại làm như thế nào? Nếu hoàng thượng đồng ý, sẽ đem đề tài dẫn đến chuyện Chiêu An thực ra làm cho những hải tặc giết người cướp của lên bờ sẽ khiến cho dân chúng khủng hoảng, thương tổn căn bản quốc gia, đây là không có khả năng. Từ Lệnh Nghi nói, nếu hoàng thượng không đồng ý, hắn kéo dài thanh âm, vậy dùng kế sách của ngươi tốt lắm. Kế sách của ta? Thập nhất nương ngạc nhiên, cái gì kế sách của ta? Trong bóng đêm, Từ Lệnh Nghi cười khẽ, ngươi không phải nói, tình nguyện chúng ta thấp điệu chút cho khu gia lộ ra dấu vết bị hoàng thượng nghi kỵ, cũng không thể trong lúc này khiến cho ngự sử buộc tội khu gia sao? Hay dùng biện pháp ngươi nói? Thập nhất nương không khỏi toàn thân đổ mồ hôi. Xem ra kế sách Chiêu An hải tặc của hắn, một khâu lại thủ chắc một khâu, nếu dùng thật có thể tính là thao tác mạnh. Thuyết Minh lúc ở Bán Nguyệt Phán đã sớm cùng nhóm phụ tá thương lượng tốt lắm, tất cả các loại tình huống có thể xuất hiện. Hiện tại lại thuận miệng nói là chủ ý của mình. Người ta thường nói rất đúng, súng bắn chim đầu đàn. Huống chi nàng vẫn là nữ tử. Mục tiêu của nàng là bình an chết ở trên giường trong nhà. Đối với cái chết không bình thường thì quên đi, một lần là đủ rồi, nàng không nghĩ bị hai lần. Hầu ra, nàng chu miệng có chút làm nũng, thiếp thân lo lắng ngủ đều ngủ không yên, ngài còn trêu ghẹo ta như vậy. Từ Lệnh Nghi thấp thấp cười một tiếng, nói yên tâm tốt lắm. Lấy hiểu biết của ta đối với hoàng thượng nhất định đồng ý. Bằng không, hắn sẽ không là hoàng thượng. Nói xong, đột nhiên chuyển đề tài, thập nhất nương, người có tên chữ nhỏ. Gọi là gì? Nàng không có tên chữ nhỏ. Ở khiếp trước nàng kêu Mặc Ngôn. Thập nhất nương không khỏi trầm mặc thật lâu sau. Từ Lệnh Nghi xoay người nhìn nàng, không có sao. Có, thập nhất nương thanh âm thực thấp, Mặc Ngôn, ta gọi là Mặc Ngôn. Mặc Ngôn, Từ Lệnh Nghi tiếng nói thuần hậu. Lúc kêu hai chữ này, giống như ngâm thơ, có cảm giác như hát phi thường êm tai, vì cái gì dùng tên chữ nhỏ như vậy? Là ai đặt cho ngươi? Là phụ thân kiếp trước. Nói, ngàn lời không bằng một chút im lặng. Thập nhất nương đột nhiên hốc mắt ướt át, không thể ra tiếng. Từ Lệnh Nghi có thể cảm giác tâm trạng người bên người đột nhiên hạ thấp xuống. Mặc Ngôn, có nghĩa ít lời, là bảo cho nàng ít nói sao? Nghĩ đến xuất thân của nàng, nghĩ đến nàng im lặng trầm tĩnh, nghĩ đến nàng ít lời. Còn có cái kia khác nhau một trời một vực con ngươi lấp lánh. Hắn đột nhiên có chút chua xót trong lòng. Cần bao nhiêu ẩn nhẫn mới có thể áp tính sáng sủa hoạt bát. Thập nhất nương, hắn áp thấp thanh âm, tiếng nói thuần hậu như một ly rượu hổ phách dụ người nhấm nháp đến trong lòng ta. Thập nhất nương kinh ngạc, như thế nào đột nhiên. Nhưng làm vợ nàng không có quyền cự tuyệt. Do dự một chút nàng thuận theo tiến vào trong chăn hắn. Từ Lệnh Nghi lập tức dùng tay đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Bộ dáng giống như thực vội vàng. Ý niệm hiện lên trong đầu thập nhất nương có chút thất thố. Nếu lại cùng lần trước giống nhau thì làm sao bây giờ? Do dự, Từ Lệnh Nghi đã thản nhiên nói, mau ngủ đi. bằng không ngày mai dậy không nổi. Thập nhất nương ngạc nhiên, đem nàng kêu lại đây, chẳng lẽ chính là ôm nhau ngủ. Người bên gối dần dần hô hấp đều đều làm cho nàng không thể không tin tưởng đây là sự thật. Mở to mắt nàng là bị nóng làm tỉnh, toàn thân đều là đổ mồ hôi mỏng, có chút dính dính cho người ta cảm giác không quá thoải mái. Nàng nghĩ muốn xoay người, tư chi lại bị đè nặng trầm trầm. Nàng lúc này mới phát giác mình nguyên lai vẫn bị Từ Lệnh Nghi gắt gao ôm trong ngực. Khó trách nóng như vậy, hắn quả thực giống cái lò sưởi. Thập nhất nương khẽ động Từ Lệnh Nghi cũng tỉnh. Trong lòng thân mềm mại mang theo mùi thơm thoang thoảng của cơ thể, làm cho hắn cảm thấy thực thoải mái ôm một hồi mới hỏi cái canh giờ gì. Hoặc là vừa mới tỉnh thanh âm của hắn có loại thả lỏng lười biếng. Không biết, trong la trướng cái gì cũng thấy không quá rõ ràng, thập nhất nương nói, nha hoàn trực đêm còn không có kêu, hẳn là còn sớm. Vừa dứt lời, bên ngoài la trướng đã truyền đến thanh âm hổ phách mang theo vài phần cẩn thận, hầu gia, phu nhân, giờ chính dần. Thập nhất nghe dãy dụa muốn thức dậy, nàng nghĩ muốn thức dậy sớm một chút, sau đó tắm rửa một cái đổi xiêm y, nhẹ nhàng khoan khoái ra cửa. Người đầy mồ hôi như vậy, nàng không quen. Từ Lệnh Nghi nhưng không có lập tức buông tay, còn sớm, khóc tang giờ tị mới bắt đầu. Còn muốn đi chỗ nương nơi đó. Nghe được thập nhất nương kêu la, hắn lúc này mới buông tay. Thập nhất nương lập tức theo hổ phách đi tịnh phòng, thoải mái tắm rửa một cái, thay đổi tế phục, lúc này mới đi ra cùng Từ Lệnh Nghi ăn điểm tâm. Nhìn nàng khuôn mặt kiều diễm sau khi tắm, Từ Lệnh Nghi mỉm cười. Mới vừa giơ tay, thì Trinh Tỷ Nhi lại đây thỉnh an. Thập nhất nương vội cho người ta bưng ghế bành lại đây cho Trinh Tỷ Nhi ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Trinh Tỷ Nhi liếc mắt nhìn thoáng qua Từ Lệnh Nghi trầm mặc một cái có chút câu nệ ngồi xuống. Ba vị di nương lại đây thỉnh an. Thập nhất nương có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới kiều liên phòng nhanh như vậy liền tốt. Tỉnh các nàng tiến vào, lại chịu các nàng lễ, thập nhất nương khách khí hỏi thân thể Kiều Liên Phòng. Kiều Liên Phòng đáp lời thập nhất nương, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn Từ Lệnh Nghi, cảm ơn phu nhân quan tâm. Thay đổi thái y, một lần nữa viết đơn thuốc, quả nhiên liền tốt rất nhiều. Nghĩ nhiều ngày không đến cho tỷ tỷ vấn an, trong lòng thật sự băn khoăn. Hôm nay đặc biệt đến thỉnh an. Đáng tiếc Từ Lệnh Nghi vẫn chú ý trên người Trinh Tỷ Nhi ngồi ở bên mình, đối với Kiều Liên Phòng cũng không có quá nhiều chú ý. Thập nhất nương nhìn thấy mỉm cười, nói, vậy tốt. Nàng thần thái đoan trang, có dáng vẻ đặc biệt của quý phu nhân, nói chuyện phiếm giống như nói cùng Tần Di Nương cùng Văn Di Nương, về sau mọi người cũng phải chú ý chút. Mắt thấy sắp phải qua năm, tất nhiên còn nằm ở trên giường sẽ không tốt lắm. Ba vị Di Nương cung thanh đáp vâng, thập nhất cho các nàng lui ra. Ngũ hoàng tử qua đời, đợi lát nữa phải tiến cung phúng điếu. Tần Di Nương nghe không khỏi lộ ra vẻ thương tâm. Văn Di Nương lại nói, bên ngoài gió to tuyết lớn, phu nhân phải bảo trọng thân thể mới được. Chỗ ta có đôi bao đầu gối bằng da cáo đen. Nếu không, phu nhân mặc đi thôi. Miễn cho quỳ trên mặt đất lạnh. Thập nhất nương không có nghĩ đến trong trang phục động chút tay chân rồi mới đi. Lại nghĩ đến thái phu nhân. Lớn tuổi như vậy, nếu có đôi bao gối như vậy, không bằng đưa cho thái phu nhân dùng. Nói, vậy đa tạ Văn Di Nương. Văn Di Nương nghe vui vẻ, vội sai Thu Hồng đi đem bao đầu gối đến. Lại nói, hầu gia muốn mang bao đầu gối hay không, nơi ta còn có đôi da trồn tía. Không cần, Từ Lệnh Nghi thái độ có chút lãnh đạm, ta dùng không được cái kia. Nếu là bình thường, thập nhất nương sẽ không tham dự, nhưng có mặt Trinh Tỷ Nhi cũng không thể để hắn lau mặt mũi Văn Di Nương. Nàng hòa khí hướng Văn Di Nương giải thích hầu gia không thể so phụ nữ trẻ em như chúng ta. Văn Di Nương sớm quen Từ Lệnh Nghi lạnh lùng, không sao cả cười cười, là nô tỳ lo lắng không chu đáo. Chương 165 tham dự hạ. Trên đường đi gặp thái phu nhân, thập nhất nương cố ý cùng Từ Lệnh Nghi đi chung một chỗ, Trinh Tỷ Nhi có chút ngượng ngùng, đi cách xa ở phía sau. Thập nhất nương liền thấp giọng oán trách, có Trinh Tỷ Nhi ở đây, ngài như thế nào cũng phải cho nàng mấy phân mặt mũi. Cứ bày sắc mặt như vậy để Văn Di Nương xem, làm cho nàng nghĩ như thế nào chứ? Từ Lệnh Nghi sau một lúc lâu không có trả lời, thập nhất nương còn muốn khuyên vài câu, hắn đã trầm giọng nói, biết. Thập nhất nương yên lòng, xoay người cùng Trinh Tỷ Nhi đi chung với nhau. Chuyện trong nhà đều giao cho Đỗ Mama, có cần cái gì, ngươi liền trực tiếp cùng nàng nói đi. Nàng tinh tế giao cho Trinh Tỷ Nhi, bắt đầu hôm nay chúng ta phải khóc tang 5 ngày. Qua 5 ngày này liền tốt, Trinh Tỷ Nhi gật đầu, mẫu thân yên tâm, ta ở nhà sẽ chiếu cố tốt Chuân Ca. Điểm này thập nhất nương thực yên tâm, lại lén đưa cái hà bao cho nàng, bên trong có 10 lượng bạc, không nhiều lắm, cất giữ dùng khi cần. Trinh Tỷ Nhi giật mình, vội chối từ, ta không cần. trong tay ta cũng có bạc, ngươi cầm đi. Thập Nhất Nương cười nói, đây là ta cho ngươi, nếu thật sự không thiếu cứ để dành cất riêng. Trình Tỷ Nhi suy nghĩ một chút cũng không chối từ nữa, mỉm cười nói cảm ơn tiếp nhận, cùng Thập Nhất Nương vai sánh vai đi đến chỗ thái phu nhân nơi đó. Từ Lệnh Nghi nghe giọng điệu nho nhỏ mềm mại ở phía sau, tâm tình đột nhiên trở nên thực vui sướng. Đợi vào nhà, lại thấy ngũ gia Từ Lệnh Khoan ăn mặc chỉnh tề, khuôn mặt nghiêm nghị giúp đỡ Đan Dương, giống như đột nhiên hiểu chuyện, tâm tình rất tốt, đáy mắt hiện lên vẻ vừa lòng. Mà vẫn chú ý Từ Lệnh Nghi, Từ Lệnh Khoan thấy vậy biết mình hôm nay đến sớm không uổng phí, cũng cao hứng theo. Thấy nhị phu nhân đỡ thái phu nhân đi ra, vội giúp đỡ thê tử ra Thùy Hoa Môn lên xe ngựa. Trời bên ngoài vừa mới có một tia ánh sáng, mọi người từ gia đã đến Tư Thiện Môn. Mệnh phụ ở ngoài môn nội, văn võ bá quan ở ngoại môn. Từ Lệnh Nghi mang theo tam gia và ngũ gia cùng nhóm thái phu nhân, nhị phu nhân chia tay. Canh giờ khóc tang còn chưa tới, người khóc tang đã lục tục đến hơn phân nửa, tụ năm tụ ba hợp lại một chỗ thì thầm. Thấy người từ phủ, lập tức có người nghênh đón. Thập Nhất Nương vừa thấy, là hoàng phu nhân mang theo nữ quyến hoàng gia tam phu nhân cũng ở trong đó, nên vội cùng thái phu nhân cùng tiến lên trước chào hỏi. Người hai nhà vốn quen biết, mọi người hành lễ gặp mặt, mới vừa lau khóe mắt khóc vài tiếng cho ngũ hoàng tử, lại có người đến đây chào hỏi. Trong lúc nhất thời, nữ quyến từ gia bị một đoàn người vây quanh, nhị phu nhân trước sau vẫn đỡ thái phu nhân, ngũ phu nhân có người khác vây quanh nàng, chỉ có tam phu nhân tươi cười miễn cưỡng đi theo phía sau thái phu nhân. Hoàng tam phu nhân liền kéo Thập Nhất Nương đến một bên, trộm chỉ vào một đám người đứng ở bên trái các nàng cách đó không xa, thấy không, nhà Kiến Chữ Hầu cùng nhà Thọ Xương Bá. Thập Nhất Nương nhìn qua thấy Đường gia tam thiếu phu nhân, Dương thị rõ ràng đứng ở trong đó nhìn về bên này. Thấy Thập Nhất Nương nhìn qua, nàng nghiêng đầu cùng người bên cạnh thấp giọng nói gì đó, giả bộ không thấy. Cũng không biết Dương thị đối mình rốt cuộc có ý kiến gì. Cho dù là vì Từ Lệnh Nghi, lúc trước không phải Dương gia cũng không nguyện ý sao? Đang suy nghĩ thì có người thấp giọng kêu nàng tứ phu nhân. Thập Nhất Nương nhìn đi qua, là Lâm đại phu nhân. Nàng vội khuất thất hành phúc lễ, Lâm đại phu nhân. Lâm đại phu nhân hoàn lễ, rồi cùng nàng thổn thức nói thực không có nghĩ đến ngũ hoàng tử liền đi như vậy. Tin tức chính thức đưa ra là Trần Lâm. Thập Nhất Nương cùng nàng hàn huyên, lại gấp như vậy, ngay cả cơ hội ở dân gian tìm phương thuốc đều không có. Thái y viện này phải chấn chỉnh cho tốt. Lâm đại phu nhân gật đầu, cam phu nhân mang theo đại phu nhân đi tới. Mọi người thấy lễ, giới thiệu cho nhau, Thập Nhất Nương thế mới biết phu nhân này là thê tử của bào huynh cam phu nhân, tẩu tẩu nhà mẹ đẻ nàng, trượng phu là thông chính ti thông chính sử, quan chính tam phẩm của triều đình. Thập Nhất Nương rất có vài phần cảm khái. Nhà mẹ đẻ có huynh trưởng như vậy chống đỡ, cam phu nhân sống ở cam gia thật cũng không dễ dàng. Mấy người vừa mới đứng lại, liền thấy Chu phu nhân cùng Lương phu nhân đi đến. Chu phu nhân xa xa liền nói, đang nói như thế nào mà không thấy các ngươi. Thập Nhất Nương tiến lên hành lễ với Chu phu nhân cùng Lương phu nhân, Chu phu nhân nắm tay Thập Nhất Nương cùng nàng đi gặp thái phu nhân. Nhị phu nhân thấy Chu phu nhân thì hơi gật gật đầu. Chu phu nhân cũng hơi gật gật đầu. Một người luôn thân thuộc cùng với mọi người, nhưng đối với nhị phu nhân thì thực lãnh đạm. Thập Nhất Nương nhìn thấy lấy làm kỳ quái. Chu phu nhân cũng không gạt nàng, thấp giọng nói, nàng xem chúng ta giống như là một đám gà mái không có kiến thức, ta thấy nàng lại cảm thấy nàng chân quá dài, thật kỳ quái, làm gì khó xử chính mình. Đây vẫn là lần đầu tiên nàng nghe được có người lại không theo phe nhị phu nhân. Nếu không phải hoàn cảnh không đúng, nàng thật sự phải cười ra tiếng. Vừa lúc thái phu nhân cùng Lương phu nhân nói xong, hỏi Chu phu nhân, bà ngươi đâu? Chu phu nhân vội nhanh chóng nói, đang ở Khôn Chữ Cung nói chuyện cùng hoàng hậu nương nương. Nàng vừa dứt lời, có nội thị vội vàng chạy tới, thái phu nhân, hoàng hậu nương nương có ý chỉ thỉnh ngài cùng vài vị quốc cữu phu nhân đến Khôn Chữ Cung nói chuyện. Ở đây rất nhiều người đều lộ ra ánh mắt cực kỳ hâm mộ, nữ quyến từ gia liền thành tiêu điểm. Thập Nhất Nương than nhỏ, chỉ cần là nữ nhân, dưới loại tình huống này lòng ham mộ hư vinh đều được thỏa mãn vô hạn. Cũng không trách có người nóng vội muốn theo đuổi quyền lực địa vị. Nhị phu nhân nhẹ giọng kêu Thập Nhất Nương, người đỡ thái phu nhân đi ở phía trước. Thập Nhất Nương là phu nhân Vĩnh Bình Hầu. Thái phu nhân nghe xong hơi gật đầu, chuyển sang để cho Thập Nhất Nương đỡ đi Khôn Chữ Cung. Khôn Chữ Cung một mảnh trắng xóa, bên ngoài tất cả cung nữ, nội thị đều mặc một tầng đồ tang. Nghênh đón các nàng đi vào vẫn là Lôi Công Công như trước. Bất quá qua một đêm không thấy, hoàng hậu nương nương giống như lại tiểu thụy không ít, thấy người từ ra, đôi mắt nàng đỏ lên kêu thái phu nhân. Ánh mắt liền dừng ở trên người nhị phu nhân Di Thực. Chúng ta đã lâu chưa thấy. Nhị phu nhân lập tức lệ thấm quanh tròng, kêu một tiếng hoàng hậu nương nương. Hai người liền rơi nước mắt. Bên cạnh có người khuyên nhủ, nương nương xin bớt đau buồn. Bằng không, thái phu nhân nhìn thấy lại thương tâm. Thập nhất nương theo tiếng nhìn lại. Đang nói chính là một phu nhân tuổi tương đương thái phu nhân, dáng người trung bình, trắng trẻo mập mạp, mặt mày đoan chính rất phúc hậu. Nhị phu nhân nghe xong lập tức khom đầu gối cáo lỗi, Di Thực thất lễ. Hoàng hậu nương nương vội nói, ta hồi lâu chưa thấy người. Thế nhưng dáng điệu sợ có người trách cứ nhị phu nhân. Thế ra, hai người có không ít cảm tình. Thái phu nhân vội dẫn từ gia nữ quyến tiến lên hành lễ với hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương cho người ta thưởng ghế ngồi cho thái phu nhân. Thái phu nhân nói cảm ơn, lại dẫn từ gia nữ quyến hành lễ với trưởng công chúa. Trưởng công chúa hơi gật đầu, xem như hồi lễ trở về. Có cung nữ bưng ghế con đến, thái phu nhân chối từ một phen, nửa ngồi ở ghế con. Mấy người nhị phu nhân, tam phu nhân, thập nhất nương, ngũ phu nhân mới đứng phía sau thái phu nhân. Còn không có mở miệng nói chuyện, có cung nữ đến bẩm thái hậu nương nương đến đây. Hoàng hậu nương nương nghe xong đứng dậy đi nghênh đón, đám người trưởng công chúa thái phu nhân theo sát sau đó. Sau một trận hành lễ quỳ bái, mọi người phân tôn ti ngồi xuống. Lại có nội thị đến bẩm canh giờ khóc tang đến. Thái phu nhân đành phải dẫn nữ quyến từ ra cáo từ. Hoàng hậu nương nương vừa muốn mở miệng, thái hậu đã nói thái phu nhân tuổi tác đã cao, lại là ngoại tổ mẫu ngũ hoàng tử. Tuy nói quân thần có khác nhưng trưởng ấu cũng phải có thứ tự. Thái phu nhân liền cùng ai ra đi từ chữ cung ngồi đi. Gió to tuyết lớn, nếu làm hỏng thân mình thì phiền toái. Nói xong tiến lên nắm tay thái phu nhân, ngươi và ta đều là người có tuổi, chịu không nổi sức ép như vậy. Bộ dạng thập phần thân thiết với thái phu nhân, sau đó phân phó trưởng công chúa, ngươi dẫn Đan Dương cùng mấy chị em bạn dâu của nàng đi tư thiện môn đi. Trưởng công chúa cung kính ứng vâng. Thế nhưng không cho người từ gia cùng hoàng hậu nương nương có cơ hội nói chuyện. Thập nhất nương nhanh chóng liếc mắt nhìn nhị phu nhân một cái. Thấy nàng trầm tĩnh như nước, nhìn không ra một tia khác thường. Trong lòng nàng không khỏi âm thầm bội phục. Khó trách Từ Lệnh Nghi đem chuyện này giao cho nhị phu nhân, bằng sự bình tĩnh này liền đủ để cho người ta khác xem trọng. Phải biết rằng, hiện tại từ gia như kiến bò trong chảo nóng, quan trọng hơn nhất chính là nhanh chóng liên hệ được với hoàng hậu nương nương để thuyết phục nàng. Thời gian càng dài, khẳng định sẽ có người có ý đồ ở trước mặt hoàng hậu nương nương nói cái gì đó. Đến lúc đó phát sinh chuyện gì, là ai cũng không dám đoán được. Thái phu nhân liền nói không dám uyển chuyển cự tuyệt. Thái hậu nương nương sắc mặt khẽ biến hờn giận, thái phu nhân hiện giờ không thể so với trước kia, cùng ai ra cũng không thân cận giống trước kia vậy. Nói đến mức này, thái phu nhân cự tuyệt nữa liền bác mặt mũi thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương quá yêu thần thiếp, cảm kích vô cùng. Thái phu nhân thái độ ôn thuận, lại nói tiếp, thần thiếp hai năm này cũng vẫn nhớ thương thái hậu nương nương. Nhưng trong nhà bận rộn, nhất thời không bỏ được, sợ đến chỗ ngài nơi đó, miệng đầy oán giận, khiến ngài không thoải mái. Vì thế mới ít đi từ chữ cung. Nga, thái hậu nương nương nghe ánh mắt chuyển động, ta thật không biết trong lòng ngài không thoải mái. Chúng ta cũng nên tâm sự nhiều một chút, quay đầu thúc giục trưởng công chúa các ngươi đi trước đi. Trưởng công chúa không dám chậm trễ, dẫn nữ quyến từ gia gia khôn chữ cung, đi tư thiện môn. Tư thiện môn tiếng khóc rung trời, làm thập nhất nương hoảng sợ, nhìn kỹ, nữ quyến mỗi người đều lấy khăn tay che mặt, nhìn không thấy nước mắt. Thấy mấy người thập nhất nương lại đây, đều giấu mặt sau khăn tay, dương mắt nhìn trộm các nàng. Nhị phu nhân vội kéo ống tay áo thập nhất nương, nói khóc nhanh lên. Nói xong, lập tức quỳ đến vị trí dành cho các nàng, lấy khăn ra liền bắt đầu lau nước mắt. Thập nhất nương thật sự không có nghĩ đến, nàng nghĩ nhị phu nhân sẽ khinh thường hùa theo, không nghĩ tới, nàng khóc đều thương tâm hơn bất cứ người nào. Cố tình còn có sắc đẹp mê người, làm cho người ta không phát hiện là thật hay giả. Thập nhất nương không biết nói cái gì, vội quỳ xuống, lấy khăn khóc theo. Trong lòng lại lo lắng ngũ phu nhân, không biết nàng có việc gì hay không. Cũng may khóc vài tiếng, có nội thị đến truyền khẩu dụ hoàng hậu nương nương cho ngũ phu nhân đến cung điện bên cạnh nghỉ ngơi. Nhìn bóng dáng ngũ phu nhân, thập nhất nương yên lòng, trong lúc vô tình khóe mắt liếc qua mặt nhị phu nhân, phát hiện nàng nhẹ nhàng thở ra. Thập nhất nương có chút đăm chiêu. Mọi người gào khóc hơn nửa canh giờ, đã đến giờ, đều chậm rãi nghỉ ngơi, có nội thị dẫn mọi người đến cung điện nghỉ tạm. Trưởng công chúa đợi tất cả người trong hoàng thất đều có nội thị hầu hạ đi hậu điện, những người khác thì ở tại tiền điện. Ngũ phu nhân sắc mặt tái nhợt ngồi ở ghế bành tiền điện. Nhị phu nhân bước qua, Đan Dương, ngươi có khỏe không? Chương 166, biến hóa thượng. Ngũ phu nhân lắc đầu, ta không có việc gì, vẫn là chú ý một chút mới tốt. Nhị phu nhân trầm ngâm nói, hôm nay trước hết kiên trì một chút, đợi lát nữa nghĩ biện pháp thỉnh đặc trì cho ngươi ở nhà nghỉ. Giọng điệu tuy bình thản, nhưng lại khiến cho người ta tin phục thong dong. Giọng điệu lớn như vậy, là bởi vì lát nữa nhất định sẽ nhìn thấy hoàng hậu nương nương sao? Thập nhất nương không khỏi liếc mắt xem nàng một cái. Ngũ phu nhân cũng không có chút hoài nghi, vẻ mặt cảm kích kéo tay nhị phu nhân, cảm ơn nhị tẩu. Nói cái đó làm gì? Nhị phu nhân vỗ vỗ tay nàng, đứa nhỏ là chuyện đại sự. Khi họ đang nói chuyện, thì người đến điếu tang đều đến đông đủ rồi. Đại bộ phận thần sắc đều mỏi mệt, ngồi xuống nghỉ ngơi, cũng có người tụ cùng một chỗ thấp giọng nói chuyện. Không có thái phu nhân ở đây, đám người hoàng phu nhân, lâm phu nhân là trưởng bối, đều có vẻ thận trọng của trưởng bối, chính là hướng đến nhóm thấp nhất nương gật đầu. Về phần hoàng tam phu nhân, lâm đại phu nhân, nhóm tiểu bối cùng lứa, đều ở bên cạnh trưởng bối hầu hạ, làm sao nhàn rỗi cùng các nàng tán gẫu. Trong lúc nhất thời, người từ gia bị lạc điệu. Tam phu nhân nhìn thấy ngay tại một bên lạnh lùng hừ nhị phu nhân lại thấp giọng phân phó thập nhất nương, người nhìn chằm chằm người kiến chữ hầu cùng thọ xương bá ra, nghĩ biện pháp đem các nàng giữ ở trong này. Ta đi một chút liền trở lại. Bốn chị em dâu, không có gì do dự liền đem sự tình giao cho nàng làm. Đây tất nhiên là có quan hệ cùng chuyện buổi tối ngày hôm qua mình dự cuộc họp cấp cao của Từ gia, càng quan hệ đến việc nhị phu nhân rất tin tưởng năng lực ứng xử của Từ Lệnh Nghi, bằng không thái độ của nhị phu nhân cũng sẽ không rõ ràng như vậy. Điều này làm cho thập nhất nương cảm giác nhị phu nhân có sự tín nhiệm vượt qua mức tầm thường đối với Từ Lệnh Nghi. Nàng cũng tin tưởng năng lực Từ Lệnh Nghi, cho nên trực tiếp nói ta xem như vậy rất mạo hiểm, không bằng ngươi nhân cơ hội té xỉu thì càng ổn thỏa hơn. Nhị phu nhân nghe sừng sốt, ánh mắt hai người không hẹn mà cùng dừng ở trên người ngũ phu nhân. Ngũ phu nhân bị nhị phu nhân cùng thập nhất nương nhìn đến trong lòng sợ hãi, kinh ngạc nói, làm sao vậy? Nhị phu nhân đã quay đầu nhìn thập nhất nương, ý kiến hay. Trong mắt hiện lên một tia thưởng thức, để cơ hội cho nhị phu nhân té xỉu còn không bằng cho ngũ phu nhân té xỉu. Lúc này nàng là em dâu hoàng hậu nương nương, xảy ra chuyện như vậy, vì tình vì lý hoàng hậu nương nương đều phải tự mình tới thăm hoặc phái nữ quan tiếp thân đến chiếu cố, đến lúc đó có thể tranh thủ cơ hội một mình cùng hoàng hậu nương nương nói chuyện. Thứ hai, xảy ra chuyện như vậy, thỉnh đặc chỉ cho ngũ phu nhân miễn việc khóc tang liền cũng có lực thuyết phục. Chủ ý rất tốt, thập nhất nương cũng không tính toán mình nói là ngũ phu nhân. Nàng nghĩ tới tình cảnh mắt hoàng hậu nương nương hàm chứa nước mắt kêu nhị phu nhân di thực. Mặc kệ là theo tư cách hay là theo tình cảm đề bàn, hiện tại mình cùng nhị phu nhân kém quá xa. Thập nhất nương cúi đầu, dáng điệu mặc kệ mọi sự. Nhị phu nhân nhìn thấy liền nhíu mi. Mọi người La gia đều như vậy, trời ngấm ngầm bịp bợm thì chồng chất, lúc cho nàng làm chút chính sự liền trốn tránh bỏ gánh nặng, sợ phiền toái vào thân. Đáy mắt nàng hiện lên một tia trào phúng, cúi đầu cùng ngũ phu nhân thì thầm một lúc lâu. Ngũ phu nhân ban đầu đáy mắt chỉ hơi lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó thần sắc liền tự nhiên cùng nhị phu nhân nói chuyện. Không bao lâu, nàng liền ôm bụng rên rỉ. Nhị phu nhân ở bên cạnh vội hỏi, Đan Dương, ngươi làm sao vậy? Thập nhất nương nhìn thấy không khỏi âm thầm gật đầu. Ngũ phu nhân có thể giữ nhiều thiên chi kiều nữ như vậy mà trổ hết tài năng phong chức huyện chủ thì cũng không phải nhân vật có thể coi thường. Ý niệm chợt lóe trong đầu, nàng đi đến bên người ngũ phu nhân, ngũ đệ muội, ngài đây là làm sao vậy? Thanh âm rất là khẩn trương, tam phu nhân cũng lo lắng lại đây. Đám người hoàng phu nhân vừa nghe, lập tức bước tới, vừa lúc nghe được thanh âm mỏng manh của ngũ phu nhân nói ta đau bụng. Nhanh đi truyền ngự y. Hoàng phu nhân sắc mặt biến đổi, kéo tay Đan Dương an ủi nàng, đừng sợ, đừng sợ. Trong phòng liền nổ tung, nói cái gì cũng đều có. Trong điện nội thị hầu hà cũng hoảng, có nội thị đi bẩm chủ quản nội thị, có nội thị đi bẩm người lễ bộ, có người chạy tới khôn chữ cung. Hậu điện bên kia cũng nghe được tin tức, đám người trưởng công chúa đều chạy lại đây. Chu phu nhân hầu hạ bên người trưởng công chúa có thói quen khoa trương thái quá, bổ nhào vào bên người ngũ phu nhân lớn tiếng nói, Đan Dương, ngươi đừng dọa ta a. Đan Dương lập tức kéo tay Chu phu nhân, Chu tỷ tỷ ta sợ hãi. Nước mắt rơi như mưa. Thập nhất nương không khỏi hít một hơi trong lòng. Cho dù có trải qua hai kiếp làm người, mình so với những người này còn kém không phải một hai điểm. bên trong ồn ào náo loạn, một đám nội thị vây quanh có một tiểu nội thị mặc lục phẩm chạy lại đây. Là vị phu nhân nào không thoải mái? Hắn bộ mặt thanh tú, thanh âm nhu hòa. Là Đan Dương huyện chủ. Không đợi người từ gia trả lời, Chu phu nhân đã vội vàng nói. Nội thị kia vừa nghe, sắc mặt khẽ biến, vội hỏi, huyện chủ an tâm, ngự y lập tức đến ngay. Sau đó quay đầu thấp giọng phân phó tiểu nội thị bên người lại đi thúc giục. Tiểu nội thị trả lời, chạy nhanh như chớp. Chu phu nhân liền giúp đỡ ngũ phu nhân reo lên, mau tìm cái giường thấp cho nàng nằm. Vừa dứt lời, Lôi công công bước nhanh đến, phía sau còn mang theo một đám nội thị, nâng một cái kiệu không. Tuyên khẩu dụ hoàng hậu nương nương, Đan Dương huyện chủ tạm đến Vĩnh Thọ cung nghỉ tạm. Nhị phu nhân lập tức nói, ta biết chút y thuật, ta bồi nàng đi. Lôi công công không chút suy nghĩ, lập tức nói, vất vả nhị phu nhân. Nhóm nội thị đem kiệu nâng đến trước mặt ngũ phu nhân, nhị phu nhân cùng Chu phu nhân một trái một phải đỡ nàng lên kiệu. Ngũ phu nhân so với nhị phu nhân cùng thập nhất nương tưởng tượng càng thông minh, nàng nắm tay Chu phu nhân không bỏ Chu tỷ tỷ. Một đôi mắt diễm lệ đầy nước mắt nhìn nàng. Chu phu nhân không khỏi hướng trưởng công chúa nhìn lại. Trưởng công chúa không có trả lời, hơi nắm tay. Chu phu nhân lập tức đến, công công ta có thể. Không đợi nàng nói xong, Lôi công công đã vội vàng nói, vậy cùng đi. Hoàng hậu nương nương cùng ngự y đều đã hướng Vĩnh Thọ cung đi. Thập nhất nương thật thở dài một hơi. Việc này thành công, ý niệm chợt lóe trong đầu, kiệu đã được nâng lên. Nàng bước lên phía trước dặn dò, ngũ đệ muội cẩn thận một chút. Ngũ phu nhân gật gật đầu, có nhị phu nhân cùng Chu phu nhân một trái một phải đưa đi Vĩnh Thọ cung. Người trong phòng sôi nổi nghị luận, đại điện giống như cái chợ bàn tán náo nhiệt. Thập nhất nương liền thấy trưởng công chúa tựa thiếu phi thiếu liếc mắt xem mình một cái, sau đó cùng mấy vị công chúa, quận chúa đi hậu điện. Có thể đứng ở nơi này quả nhiên mỗi người đều là thành tinh. Thập nhất nương cười khổ, tam phu nhân ngay tại một bên thấp giọng nói, ngàn tính vạn tính không nghĩ tới ngũ hoàng tử lại xảy ra chuyện. Hơi có chút không cho là đúng, thập nhất nương không muốn cùng nàng nói cái gì, hàm hàm hồ hồ lên tiếng cùng hoàng tam phu nhân nói chuyện. Khóc quá chưa một lúc, ngũ phu nhân, nhị phu nhân cùng Chu phu nhân về tới đại điện. Tiến môn, Chu phu nhân liền nói, không có việc gì, không có việc gì, bị dọa sợ một hồi. Là ăn làm đau bụng. Tất cả mọi người nhìn ngũ phu nhân. Hoàng phu nhân lại nói, đứa nhỏ này, như thế nào không biết nặng nhẹ. Ngũ phu nhân thẹn đỏ mặt, ta sợ giữa trưa ăn trễ, đứa nhỏ bị đói, buổi sáng liền nhiều ăn một ít. Ai biết lại, trên mặt mọi người đều có chút ý cười. Nhị phu nhân khom đầu gối hành lễ với vài vị phu nhân tuổi tác cao, làm cho mọi người lo lắng. Vài vị lão phu nhân nhìn nhị phu nhân đều lộ ra tươi cười hiền lành, các ngươi mấy đứa nhỏ này, thật sự là cho người ta không an tâm. Nhị phu nhân vội nói, may mắn có các vị lão phu nhân ở trong này, bằng không thật sự là luống cuống tay chân. Lão nhân gia có nhiều nhất là gì, chính là kinh nghiệm. Lời nhị phu nhân nói như gãi đúng chỗ ngứa, làm cho vài vị lão phu nhân không khỏi nhớ đến lúc mang thai tuổi còn trẻ, khung cảnh trở nên vô cùng hòa hợp. Thật sự là cao thủ a. Thập nhất nương thua tươi cười quan sát nhất cử nhất động của nhị phu nhân, cẩn thận nghiền ngẫm dụng ý của nàng. Thái dương ngã về tây, Hà công công mang đến thánh chỉ của hoàng thượng, đặc biệt cho phép ngũ phu nhân lúc khóc tang ở trong hậu điện nghỉ ngơi. Nói cách khác, Đan Dương vẫn phải tiến cung mỗi ngày, nhưng người khác quỳ gối ở tư thiện môn khóc tang, nàng có thể ở đại điện để nghỉ ngơi. Lúc này, đến phiên nhị phu nhân lộ ra dáng vẻ không liên quan đến mình. Dù sao mình mới đường đường chính chính là Vĩnh Bình hầu phu nhân. Thập nhất nương mỉm cười, cùng tam phu nhân đỡ ngũ phu nhân tạ ân. Có người hâm mộ lại đây chúc mừng ngũ phu nhân, cũng có người âm dương quái khí oán trách nói, không phải nói là ngoại gia ngũ hoàng tử sao. So với nhóm mệnh phụ bên ngoài như chúng ta cũng không bằng. Mọi người theo tiếng nhìn lại, thanh âm thế nhưng là từ vòng tròn luồn quẩn giữa phu nhân kiến chữ hầu cùng thọ xương bá kia phát ra. Người đại điện nhao nhao nhiều thần thái khác nhau, nhưng đều làm như không có nghe được. Tam phu nhân xem không khỏi căm giận đối với thập nhất nương nói nhỏ. Những người này đều là gió thổi chiều nào theo chiều đó. Đứng trên cương vị người đại diện gia tộc, gió thổi chiều nào theo chiều đó sống lâu hơn so với bụi gai một chút. Quên đi, cùng những người này so đo làm gì. Thập nhất nương khuyên nàng, trọng yếu chính là ngũ đệ muội không cần đến tư thiện môn quỳ. Tam phu nhân gật đầu, có nội thị thỉnh các nàng đi khóc tang. Mọi người không hề nói cái gì, trừ bỏ ngũ phu nhân, tất cả mọi người ấn theo phẩm cấp đều tự quỳ đến chỗ mình, bắt đầu khóc. Đợi chấm dứt ngày đại tang thứ nhất, nội thị từ chữ cung tiễn thái phu nhân lại đây. nhị phu nhân, tam phu nhân, thập nhất nương đều nhanh bước đến nghênh đón. Thái phu nhân không có thấy ngũ phu nhân, sắc mặt khẽ biến, đan dương đâu? Bên cạnh có người nói, ngũ phu nhân nhà các người miễn khóc tang, đang ở đại điện nghỉ ngơi. Nhị phu nhân liền đem chuyện vừa rồi phát sinh một năm một mười nói cho thái phu nhân. Thái phu nhân nghe xong cười khổ, như thế nào xảy ra chuyện như vậy? Ánh mắt nhìn nhị phu nhân lại lóe lóe. Nhị phu nhân nói, đúng vậy. Đừng nói là ngài, chính là hoàng hậu nương nương nghe xong cũng chấn động. Uyển Truyền đem tin tức mình đã gặp qua hoàng hậu nương nương nói cho thái phu nhân. Phải cảm ơn Chu phu nhân thật tốt mới được. Ánh mắt thái phu nhân chợt sáng ngời lên, hướng tới nhị phu nhân hơi gật đầu tỏ vẻ mình biết, dù gì nàng cũng cùng các ngươi đi Vĩnh Thọ cung. Lại tự mình đi hậu điện nói cảm ơn, không nghĩ tới Chu phu nhân đã cùng trưởng công chúa dẹp đường hồi phủ. Thái phu nhân lại đi tạ hoàng phu nhân, hoàng phu nhân cười nói, ngươi còn cùng ta khách khí. Hai người nói xong, cùng nhau ra tư thiện môn. Từ Lệnh Nghi mang theo tam gia cùng ngũ gia đợi ngoài cửa một lúc, thấy nhóm thái phu nhân, tiến lên trước hành lễ, ngũ gia lại hỏi ngũ phu nhân, ngươi không có việc gì chứ? Hoàng phu nhân liền đem chuyện ngũ phu nhân hôm nay được đặc chỉ nói cho ba huynh đệ Từ Thị nghe, ngày mai muốn đi tạ ơn hoàng thượng mới được. Ngũ gia liên tục gật đầu, nhất định, nhất định. Hai người hàn huyên vài câu, đều tự lên xe ra cung. Chương 167, biến hóa chung. Lên xe ngựa, Từ Lệnh Nghi hỏi thập nhất nương, ngươi có khỏe không? Giọng điệu nhàn nhạt giống như không có thói quen hỏi như vậy, bởi vậy hết sức làm loãng quan tâm che giấu sau lưng. Thiếp thân không có việc gì. Thập nhất nương sờ sờ đầu gối, mặc bao đầu gối đó. Cái văn di nương tặng nàng đã đưa cho thái phu nhân, đây là của thái phu nhân, bởi vì không có da lông tốt bằng cái của văn di nương kia, thập nhất nương nhất định cùng thái phu nhân đổi. Từ Lệnh Nghi gật đầu, cẩn thận một chút, luôn tốt trời lạnh như vậy, quỳ lâu trên mặt đất sẽ bị phong thấp. Đến lúc đó trời vừa thay đổi liền đau nhức chỉ không hết được. Đa tạ hầu gia quan tâm. Thập nhất nương hướng hắn nói cảm ơn, theo tâm tính bỏ đi dùng đu đủ, ôm lấy dùng ngọc cư ân cần hỏi, hầu gia có khỏe không? Hoàn hảo, Từ Lệnh Nghi trả lời thực ngắn gọn, nhưng biểu tình rõ ràng thư hoãn hơn so với vừa rồi, yến kinh tuy lạnh, nhưng so với Tây Bắc thì chẳng là gì. Thật sự. Trong con người thập nhất nương tất cả đều là tò mò, Tây Bắc lạnh bao nhiêu. Còn phải mặc thêm một áo da nữa mới có thể chống lạnh. Hai người nhàn tán gẫu vài câu, thập nhất nương nhìn thấy không khí tốt lắm, cùng hắn nói tình huống mình bên này. Thái hậu nương nương đem nương mang đi, còn cho trưởng công chúa cùng chúng ta đi khóc tang. Chúng ta đành phải đi thư thiện môn. Nếu thái hậu nương nương phát giác ra, thì người Dương gia hẳn là cũng biết nội tình. Nhị tẩu khiến cho ta nghĩ biện pháp chặn người Dương gia. Từ Lệnh Nghi giật mình, cho ngươi chặn người Dương gia. Ân, thập nhất nương nói, nhị tẩu khẳng định là xem ta tuổi còn nhỏ, ta cùng Dương gia có cạnh khóe thì người khác chỉ xem như không hiểu chuyện, lại có hầu gia ở phía trước, thiếp chính là thái hậu nương nương biết, cũng không tiện nói gì, ta khẳng định chỉ bị mang ương ngạnh không buông tha người khác. Như ta từ nhỏ đến lớn chưa có cùng ai tranh đấu qua, không khỏi nhát gan. Liền đề nghị cho nhị tẩu giả bộ không thoải mái. Nàng đem sự tình trải qua một năm một mười nói. Ngũ đệ muội thập phần thông minh, lập tức kêu đau bụng cho Chu phu nhân cùng nhị tẩu tiễn nàng vào cung, khiến cho nhị tẩu thuận lợi nhìn thấy hoàng hậu nương nương. Từ Lệnh Nghi nghiêm túc nghe, không gật đầu. Cuối cùng nói, ngũ đệ muội đối với trong cung là quen thuộc nhất, chuyện này nàng làm tốt nhất. Nhưng nàng tuổi trẻ ở trước mặt hoàng hậu nương nương không khỏi có chút bừa bãi, chỉ sợ là nói không được. Không thể so với nhị tẩu cùng hoàng hậu nương nương tuổi tương đương. Trước khi hoàng thượng đăng cơ tình cảm hai người liền thập phần tốt, thêm nữa là một cái có nỗi đau tang phu, một cái có nỗi bị ai mất con, nói chuyện cũng dễ có điểm chung. Nói xong, hắn lộ ra biểu tình trầm tư, như vậy xem ra thái hậu nương nương không chỉ phòng thái phu nhân, cũng phòng nhị tẩu. Chắc là đối với chuyện nhà của chúng ta quan sát đã lâu, ta tra được nàng cùng ngũ hoàng tử bị chết có quan hệ, phòng chừng trong lòng nàng cũng có vài phần minh bạch. Kế tiếp là nghĩ kế tìm biện pháp đả kích hoàng hậu nương nương. Thập nhất nương nhớ tới một sự kiện, Ngô hoàng hậu tiên đế cùng tiên đế cũng là thê tử kết tóc. Kết quả bởi vì trong cung hoàng thái tử ở có hình nhân bùa chú bị tiên đế phế. Ngô hoàng hậu không chịu nhục tự thắt cổ mà chết. Muốn nhắc nhở hoàng hậu nương nương một tiếng hay không, nàng do dự nói, phải chú ý người bên người, miễn cho có người mang theo đồ vật không sạch sẽ tiến cung. Từ Lệnh Nghi lập tức hiểu được ý tứ của nàng, nói, hoàng hậu nương nương không cùng những tăng ni liên hệ, bên người cũng không có người tin thờ phụng. Bất quá đây là gian đoạn nhạy cảm, chú ý một chút luôn tốt. Xem như gián tiếp tiếp thu ý kiến thập nhất nương. Thập nhất nương khuỷu tay trầm tư. Từ Lệnh Nghi nhìn thấy không khỏi ngạc nhiên nói, làm sao vậy? Thập Nhất Nương nói, ta suy nghĩ còn có chuyện gì có thể dao động tâm hoàng hậu nương nương. Ngươi một người có thể ra bao nhiêu sự việc? Khóe miệng Từ Lệnh Nghi không khỏi cong lên. Ta sẽ cùng phụ tá thương lượng. Thập Nhất Nương gật đầu thừa nhận Từ Lệnh Nghi nói có đạo lý, ta miên man suy nghĩ thôi. Nói xong, mỉm cười. Từ Lệnh Nghi thấy nàng nghiêng đầu liếc nhìn mình, ánh mắt có một vòng dày điềm đạm không màng danh lợi, tâm cũng yên tĩnh theo. Tùy ý nói, không nghĩ tới ngươi còn thích đọc sử thư. Chính là đọc một ít trong giã sử này nọ. Có một số việc là bí mật đáy lòng, Thập Nhất Nương cũng không có chuẩn bị cùng người chia sẻ, cũng không hiểu hết thập phần. Bản giã sử, Từ Lệnh Nghi căn bản không tin. Lại mơ hồ cảm giác nàng luôn ở cực lực làm mình nhạt nhòa, giấu kỹ bản thân, giống như tránh ở trong dãy núi cho người ta chỉ có thể nhìn đến hình dáng eo thon sáng mờ. Đột nhiên, hắn rất muốn vén bức sương mù dày đặc nhìn người đứng ở trước mặt một cái để xem nàng rốt cuộc là loại bộ dáng nào. Bên kia nhị phu nhân cũng cùng đại phu nhân nói chuyện này. Tứ đệ muội tuổi còn nhỏ, chính là có xung đột cùng Dương gia, chỉ một câu không hiểu chuyện là có thể khiến cho Dương gia không thể nề hà. Ta là quả tẩu hầu gia, lại có thanh danh cao ngạo bên ngoài, nếu là bị thái hậu nương nương phát hiện, hầu gia một câu tính cách kiêu ngạo bướng bỉnh, liền có thể phủi tay sự tình không còn một mảnh. Thái phu nhân nghe kinh hô, điều này sao có thể được? Có cái gì không thể được? Nhị phu nhân cười nói, tổ bị phá thì chim non sao còn yên lành? Cũng chỉ có thể như vậy à? Thái phu nhân lắc đầu. Nhị phu nhân đã nói, không nghĩ tới tứ đệ muội lại có một ý kiến hay. Sau đó đem sự tình trải qua kể lại rồi nói, ngũ đệ muội cũng là người khéo léo, dừng một chút lập tức giả bộ không thoải mái, đem hoàng hậu nương nương dẫn lại đây. Một cây làm chẳng nên non. Thái phu nhân nghe cảm thán, các ngươi có thể được như vậy, là may mắn của Từ gia chúng ta. Nhị phu nhân lại ôm cánh tay thái phu nhân. Nương, ta có thể đến Từ gia, có thể gả cho nhị gia, có thể làm con dâu ngài, đó mới là may mắn. Giọng điệu thực chân thành, nghe thấy trong lòng thái phu nhân chua xót, không khỏi nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nhị phu nhân, đây đều là duyên phận của ngươi và ta. Cảm giác thái phu nhân thương cảm, nhị phu nhân vội chuyển đề tài, đem biểu hiện hôm nay của Thập Nhất Nương nói cho thái phu nhân. Thông minh nhạy bén, tiến lui có độ, ngài mang theo bên người dạy 1-2 năm, chủ trì chung quỹ hẳn là không có vấn đề gì lớn. Ngươi cũng cho là như vậy. Thái phu nhân quả nhiên truyền tầm mắt, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, ta cũng thấy nàng làm việc thực ổn thỏa. Là thực ổn thỏa, lúc nên nhẫn liền nhẫn, nên phản kích liền phản kích. Bất quá, hôm nay Vĩnh Bình Hầu phủ đến bước này cần loại người tức thời như nàng. Nhị phu nhân gật đầu uyển chuyển nói, hiện giờ trong nhà không giống trước kia. Trước kia, nếu có thể nhẫn nhục kiên cường dũng cảm. Hiện tại, phải khôn khéo, mạnh vì gạo bạo vì tiền. Bằng không tính tình bướng bỉnh, chỉ sợ hầu gia không thích. Thái phu nhân nghe xong vui vẻ ra mặt, đúng ngươi nói có lý. Cho nên lúc ấy nói là thứ xuất, ta nghĩ cũng tốt, lão tứ tính tình gay gắt, nếu lại tìm cái không biết nhường nhịn, chỉ sợ lại là ngươi lo của ngươi, ta lo của ta. Nhị phu nhân nhìn thái phu nhân cười. Thái phu nhân lại nhịn không được nói, ở phòng nàng ước chừng hơn 15 ngày. Nhị phu nhân giấu tay áo mà cười. Thái phu nhân có chút ngượng ngùng nói, ta không phải lo lắng sao. Lại có chút vẽ thêm chân cho rắn nói, ta thích trong nhà náo nhiệt. Ý tứ trong nhà nhiều đứa nhỏ mới tốt. Nhị phu nhân làm sao nghe không ra ngụ ý của thái phu nhân, ánh mắt không khỏi tối sầm lại, lại rất nhanh liền thu tâm tư, nghĩ đến hôm nay bận rộn giúp ngũ phu nhân, quan tâm đến tình huống của nàng, hiểu lan trong phòng ngũ đệ kia. Thái phu nhân nghe mày nhíu lại, ta vốn là có ý cho người ta đưa về quê cho nàng tự sinh tự diệt. Cố tình đan dương đem nàng giữ lại. Nói xong, nhẹ nhàng thở dài, nếu trách chỉ có thể trách tiểu ngũ không nên thân quản không nổi chính mình. Làm lão tư tức giận không nhẹ, lúc ấy muốn đạp hắn. Người cũng biết sức lực của lão tư kia, ta lúc ấy sợ hắn thật sự đạp xuống. Hoàn hảo đan dương là cái nhu thuận, tiến lên ngăn cản lão tư lại. Nhị phu nhân nghe xong suy nghĩ sâu xa một lát nói, nương ta xem ý tứ đan dương. Ngươi còn phải mò ra mới được, nàng cũng không phải là người chỉ biết ăn uống vui đùa kia. Nếu thực có thể quản được ngũ thúc cũng là chuyện tốt. Lại nói tiếp, đều oán ta chỉ biết bận rộn những chuyện trần tục, đối với hắn chiếu cố quá ít. Điều này sao có thể trách ngươi. Thái phu nhân lắc đầu đánh gảy lời nhị phu nhân nói, theo đạo lý, lúc hắn 10 tuổi nên chuyển ra ngoại viện ở. Là ta đem hắn giữ đến 13 tuổi, dùng thanh gia quốc cữu gia tiến ngự lâm quân, một ngày làm binh lính còn không có liền trực tiếp đề bạt tổng doanh. Lão tứ không ở nhà, lão tam tuy là ca ca, như làm thế nào dám quản hắn. người như chúng ta này lại quản không đến nơi. Hắn không xảy ra chuyện không may mới lạ. Lại nói tiếp ta cùng ngươi nghĩ giống nhau. Lão tứ là trụ cột trong nhà, lão ngũ chậm chạp sớm muộn gì cũng phân ra. Nếu Đan Dương có thể quản hắn, chỉ cần bọn họ là một cái nguyện đánh một cái nguyện kêu ta coi như cái gì cũng không có thấy, tùy bọn họ gây sức ép đi. Giả câm giả điếc không làm mẹ chồng. Nhị phu nhân nói, đây là sách nói. Thái phu nhân nghe xong liền thở thật dài, có đôi khi ta cũng tưởng như vậy, lại đau lòng hắn đầu óc chưa lớn, không khỏi có nhiều nuông chiều đối với hắn. Hà Hoa Lý ngay bên cạnh hoàng cung, nói chuyện rất nhanh về đến. Mọi người vây quanh thái phu nhân đi chỗ thái phu nhân nơi đó. Một ngày trôi qua trong cung chỉ ăn qua loa bữa chay với món canh, hơn nữa lúc mang ra đã sớm lạnh. Đỗ Mama có kinh nghiệm, không chỉ có an bài nhóm thư tự cần sớm sớm đi nghỉ, đợi nha hoàn bưng nước ấm cho mọi người rửa mặt rửa tay, cơm nóng đồ ăn nóng liền bưng lên. Còn cho một mình ngũ phu nhân món canh chân giò đậu tương ôn bổ, cho nhị phu nhân làm món sườn táo đỏ nương quy khẩu kỳ. Không có ai không hài lòng. Ăn nhanh chóng xong, thái phu nhân lưu từ lệnh nghi nói chuyện. Nhị phu nhân lưu lại chỗ thái phu nhân nơi này, thập nhất nương phải hầu hạ từ lệnh nghi trở về tự nhiên cũng liền giữ lại. Cùng buổi tối ngày hôm qua giống nhau, Đỗ Mama lập tức mang theo hầu hạ trong phòng đi xuống, thập nhất nương tự mình đi pha trà nóng bưng lên. Lúc này, nhị phu nhân đợi thập nhất nương ngồi xuống mới mở miệng. Hoàng hậu nương nương so với chúng ta tưởng tượng còn kiên cường hơn nhiều, cũng hiểu rõ thế sự so với chúng ta tưởng tượng. Vừa nghe nói Đan Dương không thoải mái, lập tức liền chạy lại đây. Ngự y cách chướng hội trần cho Đan Dương, cho nội thị truyền ta đi hỏi. Từ lệnh nghi nghe nao nao, thái phu nhân mặt lại không chút thay đổi, đều hỏi cái gì. Nhị phu nhân dừng một chút nói, hỏi từ gia có tính toán gì. Nàng nên làm như thế nào? Chương 168, biến hóa hạ. Thái phu nhân buông mí mắt cảm thụ không được hỉ nộ ái ố của nàng, ngươi nói như thế nào? Ta nói, phương hoàng hậu của hoàng đế Nhân Tông, chính là Nhân Tông hoàng đế nguyên hoàng hậu, sinh hiếu tông hoàng đế. Một ngày, đế cùng hậu cùng ngồi, chỉ vì quý phi hồ thị cùng đế vui cười mà oán giận quăng bể chén. Đế giận dữ, bức nàng dâng biểu từ vị, lui về sống Trường An cung tứ danh hào tĩnh từ tiên sư, mà sách phong hồ quý phi làm hậu. Không đầy một năm chết lấy lễ tần phi an táng tại Kim Sơn. Hiếu tông kế vị muốn táng phương hoàng hậu tại mộ lăng, lễ thần lại đề nghị, nếu như cùng Nhân Tông chôn cùng thành ra hai hậu. Hiếu tông còn nhỏ, đại sự trong triều đều do hồ hoàng hậu làm chủ, hiếu tông sợ thanh thế của nàng chỉ đành làm bài vị phương hoàng hậu để trong phụng từ điển. Về phần trần hoàng hậu của hiếu tông hoàng đế, do không hợp ý thái hậu hồ thị, bị phế làm hiền phi, sinh hai con trai, một bị bạo bệnh mà chết, một rơi xuống nước chết đuối, lấy lễ cung nữ để chôn cất. Ngược lại cao hoàng hậu của anh tông hoàng đế tuy không có con, nhưng phẩm đức cao thượng, hiếu thuận ôn hòa, dưỡng dục thế tông hoàng đế cẩn thận rất được đế sủng. Thế tông kế vị, xem như mẹ đẻ, sau khi chết được tôn vinh hiệu thành hiếu cung túc minh đức hoàng nhân thuận thiên khải chiêu hoàng hậu cùng hiếu tông hợp táng thái lăng, thờ trong thái miếu. Nhị phu nhân thản nhiên nói, là cùng đế hợp táng thờ phụng trong thái miếu. Hay vẫn là chọn chôn cất trong lăng thờ ở phụng từ điển. Cái này muốn xem hoàng hậu nương nương như thế nào chọn. Thập nhất nương hít một ngụm khí lạnh. Lời nói này thật sắc bén lớn mật. Hùng hổ bức người. Ánh mắt nàng không khỏi trao ôi nhìn từ lệnh nghi. Liền thấy lông mày hắn cau lại không thể nhận ra. Thái phu nhân cũng không cho ý kiến. Thản nhiên nói. Hoàng hậu nương nương nói như thế nào. Hoàng hậu nương nương nghe xong cái gì cũng không có nói. Nhị phu nhân thần sắc ngưng trọng suy nghĩ, sắc mặt trắng như tờ giấy, hỏi tình huống Đan Dương rồi bước đi. Đúng vậy à, nên hỏi thì đều hỏi, nên nói thì đều nói. Trừ bỏ trầm mặc còn có thể làm thế nào? Trong lòng thập nhất nương lại dâng lên bi ai nhàn nhạt. Vì cái gì nữ nhân trưởng thành luôn phải trả đại giới như thế? Có lẽ tình tình mê mê càng hạnh phúc. Trên đường hồi sân, từ lệnh nghi rõ ràng có chút không yên lòng, thập nhất nương cũng có tâm tư. Nàng vẫn cảm thấy cuộc sống của hoàng hậu nương nương rất đáng hài lòng. Cũng không phải nói là nàng không có trải qua khúc mắc gì, mà là vợ chồng nàng ấy ân ái, đứa nhỏ khỏe mạnh, đối với một nữ tử không có dã tâm gì mà nói, đây đã là trọn vẹn. Nhưng hiện tại, nàng phải lựa chọn, một bên là trượng phu, một bên là đứa nhỏ, còn kèm theo nhà mẹ đẻ, mặc kệ lựa chọn thế nào, đều thập phần thống khổ. Hai người yên lặng vào nhà rửa ráy đi nghỉ, từ lệnh nghi vẫn lăn qua lộn lại ngủ không được. Thập nhất nương đơn giản nói, hầu gia có muốn cùng thiếp thân trò chuyện. Từ lệnh nghi ngồi dậy, không có gì hay để nói. Lại bày ra tư thế đàm luận, Thập Nhất Nương cảm thấy buồn cười, đáy lòng không vui mà cũng nhạt đi rất nhiều. Từ Lệnh Nghi đã thở dài, hoàng hậu nương nương so với ta lớn hơn 2 tuổi. Sau đó dừng lại, dáng vẻ không biết nên như thế nào tiếp tục, đột nhiên nói lên hoàng hậu nương nương là vì nàng lo lắng đi. Cho nên loay hoay khó ngủ, nghe nói Từ Lệnh Thần 14 tuổi liền gả cho người. Cảm tình hai người dù thế nào, thời gian ở chung cũng chỉ có hạn lúc còn bé mà thôi. Thập Nhất Nương suy nghĩ, nói khi còn bé có giảng chuyện xưa trong ấu học cho người hay không? Ấu học ở Đại Chu tương đương với khóa học vỡ lòng. Từ Lệnh Nghi giật mình, sau đó trầm ngâm nói có. Tiêu Tào tướng Hán Cao từng là người phụ trách văn thư, có ảnh hưởng cùng Hán Vũ, thật sự là triều thần vì xã tắc. Triệu Bá bố Văn Vương Chi Chính cam nguyện bước xuống, người đời sau yên mến, không đành lòng chặt cây này. Khổng Minh có tài phụ giúp vua, thường ẩn cư trong nhà cỏ, trước sự yêu mến của chủ tử tự mình đến 13 lần, chính là tỷ tỷ nói cho ta biết. Thập Nhất Nương chú ý tới hắn nói chính là xưng tỷ tỷ mà không phải xưng hoàng hậu nương nương. Hoàng thân quốc thích trước là quân thần, sau mới là thân thích. Có đôi khi, nghĩa quân thần đem tình cảm thân thích ép tới nâng không nổi đầu, thậm chí là biến hình vặn vẹo. Lúc ấy ta đã nghĩ, nếu ta là Khổng Minh kia thì tốt bao nhiêu, có thể ở trước mặt đế vương tự cao tự đại. Có thể an bang định quốc, có thể lưu danh sử sách. Hắn nhìn đỉnh trướng, biểu tình thực nhu hòa, khi đó ta ngay cả chép chữ đều chép không tốt, tiên sinh nói ta theo đuổi cao xa, người trong tộc cũng học theo che cười ta nằm mộng giữa ban ngày. Chỉ có tỷ tỷ là khen ta có chí khí, còn nói quan tướng không hỏi xuất thân, quan trọng hơn chính là mình có bản lĩnh. Cho ta ngoan ngoãn đi theo tiên sinh học, trước mắt nhận thức chữ, việc đọc sách này đó là việc nhỏ làm tốt tích ít thành nhiều, về sau có thể làm đại sự. Ta còn nhớ rõ, khi đó ta chỉ có 7 tuổi, nhị ca 12 tuổi, nương vì chưa kịp đổi tiên sinh cho nhị ca mà phát sầu. Tỷ tỷ dẫn nha hoàn hái quả du ở phòng bếp làm bánh quả du cho ta ăn, kết quả không biết là ai không cẩn thận, đốm lửa đem đống củi bên cạnh thiêu đốt. Hắn cười, ta còn nhớ rõ, nha hoàn tỷ tỷ lúc ấy kêu Tố Nga cùng Thanh Nương. Tố Nga sợ tới mức khóc lớn lên, Thanh Nương dùng váy che mặt tỷ tỷ đem nàng ra ngoài. Tỷ tỷ khóc kêu tên của ta, đem bà tử quản phòng bếp kêu đến, kết quả phát hiện củi để cạnh bếp lò bốc khói, chúng ta ở nơi đó khóc muốn giơ chân. Thập Nhất Nương có thể tưởng tượng ra trò khôi hài lúc ấy, khóe miệng cũng cong lên, sau khẳng định là bị hung hăng trách phạt đi. Ân, hắn nhìn Thập Nhất Nương, trong bóng tối một đôi con ngươi lòe lòe tỏa sáng, ta cùng tỷ tỷ bị cấm chừng, 1 tháng không cho phép ra khỏi cửa phòng. Tố Nga cùng Thanh Nương bị phạt đến phòng bếp rửa chén 1 tháng. Hắn nói liên miên cằn nhằn rất nhiều. Nói hắn viết chữ không tốt, tỷ tỷ nghĩ biện pháp tìm bản viết cho hắn. Nói hắn viết không ra chữ, tỷ tỷ sẽ làm thế nào cùng hắn. Nói hắn cùng người đánh nhau phá rách xiêm y, tỷ tỷ như thế nào gạt thái phu nhân làm cho hắn một bộ giống nhau như đúc. Thập Nhất Nương nghe thập phần thổn thức. Nếu Từ Lệnh Thần giống như đại tiểu thư Mậu Quốc công gia, Khương phu nhân vậy gả cho người môn đang hộ đối, có thể hạnh phúc nhiều hay không? Ít nhất sẽ không đem thân vào chỗ nguy hiểm như vậy đi. Ý niệm hiện lên trong đầu, lời nói đã ra khỏi miệng, lúc trước như thế nào lại để cho tỷ tỷ gả cho thất hoàng tử đâu. Từ Lệnh Nghi tim đập mạnh trong chốc lát, thanh âm thấp đi xuống, mẹ đẻ thất hoàng tử chết non, Đặng Kính Chi tiên sinh Hàn Lâm viện là sư phó hắn. Đặng tiên sinh cùng phụ thân là bạn nối khố, lại là tâm đầu ý hợp. Đặng tiên sinh cảm thấy thất hoàng tử tính tình ôn hòa, phẩm hành cao thượng, tỷ tỷ ôn nhu đôn hậu, hạnh kiểm xuất chúng, là một đôi trời sinh. Muốn làm bà mai, cha lúc trước cũng gặp qua thất hoàng tử vài lần, cảm thấy hắn có khí phách sinh ra trong hoàng gia, không những không có thói quen ăn chơi của công tử, ngược lại làm việc rất an tâm ổn trọng. Tuy trong cung không có chỗ dựa, nhưng dù sao cũng là hoàng tử long tôn, phong vương vị là không thiếu được. Tỷ tỷ nếu gả qua cũng không ăn khổ gì, cảm thấy không tồi. Sau đó Đặng tiên sinh nhắc cùng hoàng thượng cũng thấy tốt. Tỷ tỷ liền gả đi qua. Ai ngờ thời thế thay đổi nhanh như vậy. Trước có vụ án vu chú của thái tử, sau có việc Ngô hoàng hậu treo cổ bỏ mình, lại có vài vị thân vương hoặc bị cấm, hoặc tự sát vong thân. Tiên đế lúc ấy tuổi tác đã cao, lòng lo lắng nghi ngờ, không chỉ có phủ vài vị hoàng tử bất an, ngược còn lợi dụng việc này tiến hành thanh tẩy những vị trọng thần có công với triều đình. Cha nhìn thấy tình huống không đúng, không nghĩ ra biện pháp, chỉ sợ thất hoàng tử cùng tỷ tỷ sớm hay muộn cũng khó chết già. Vừa lúc thất hoàng tử cũng vì chuyện này thương lượng với cha, nghĩ muốn tham gia cuộc đua vì vẫn chưa quyết được vị trí thái tử. Cha càng nghĩ cảm thấy cùng với việc ngồi chờ chết, không bằng nhân cơ hội đánh cược một lần. Vì thế bán sạch hầu hết sản nghiệp trong nhà, nghĩ biện pháp liên kết cùng Kiến Chữ Hầu cùng Thọ Xương Bá, lúc ấy bởi vì không có con nên được lập làm hoàng hậu, thái hậu nương nương nói thêm câu. Có hoàng hậu nương nương duy trì, thêm nữa là hoàng thượng thật thà khiêm cẩn, tỷ tỷ lại trước sau hạ sinh ba đứa con trai, tiên đế lúc này mới hạ quyết tâm cho hoàng thượng kế thừa đại thống. Mới hiện tại vĩnh viễn thái bình thịnh trị, giọng điệu buồn bã, thập nhất nương chỉ có thể an ủi hắn, hoàng hậu nương nương trí tuệ như vậy, sẽ không có chuyện gì. Lại cảm thấy loại an ủi này rất khó thuyết phục, liền đưa tay ra cầm tay Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi thực ngoài ý muốn khi thê tử chủ động. Nghĩ đến tối hôm qua lúc nàng co rút ở trong lòng ngực của mình, cái loại cảm giác mềm mại này. Lập tức nắm lại tay thập nhất nương, đến bên cạnh ta. Loại thời điểm này, theo lý theo tình đều không nên cự tuyệt. Thập nhất nương hơi do dự, nhưng cũng truyền qua chăn của hắn. Nàng ở đám nữ tử không phải nhỏ, nhưng so sánh cùng Từ Lệnh Nghi, lập tức có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, bị hắn ôm vào trong ngực, tay chân đều ấm hồng, thập phần thoải mái, thân thể liền tự nhiên mà giãn nở ra. Từ Lệnh Nghi lập tức cảm giác được nàng bất đồng, đến lúc thân thể ngủ mới chậm rãi nhu hòa xuống. Hắn đột nhiên nghĩ đến khi ở quân doanh nghe được mấy tướng sĩ nháy mắt ra hiệu nói đôi câu vài lời. Nữ nhân phải đến tuổi mùa hoa nở mới biết nóng lạnh, những cái tiểu nha đầu kia thì biết cái gì. Giống như thê tử nhà ta, sinh ba đứa nhỏ mới có chút hương vị. Hắn lúc ấy chỉ cảm thấy đem chuyện riêng tư của mình ra nói thập phần sổ sàng. Hiện tại trong lòng lại khẽ động, tay liền chậm rãi lần theo vạt áo của nàng đi vào. Thân thể quả nhiên căng thẳng. Hắn không khỏi âm thầm thở dài một hơi dưới đáy lòng. Dừng lại, thấp giọng nói, mau ngủ đi. Ngày mai còn muốn đi khóc tang đâu. Dùng giọng điệu lạnh nhạt giống như ngày hôm qua. Thập nhất nương ân một tiếng. Từ Lệnh Nghi nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp đều đều. Người trong lòng liền chậm rãi buông lỏng xuống dưới, còn nhẹ nhàng điều chỉnh một tư thế, xê dịch vào trong lồng ngực mình, tay mình liền hụt hẫng rơi đi xuống. Từ Lệnh Nghi cảm thấy thập phần thú vị. Tay ly khai khỏi thân thể của nàng, nhưng cả người nàng vẫn dán trong lòng ngực của mình. Mùi thơm như ẩn như hiện chui vào lỗ mũi hắn, làm cho hắn có chút dục dịch muốn động. Cái này có tính là mất lớn được nhỏ không? Suy nghĩ, duỗi thân mình một chút. Người trong lòng lập tức giống con mèo nhỏ cảnh giác co lại. Từ Lệnh Nghi rất muốn cười. Xoay người nằm nghiêng, đem cả người nàng ôm trong lòng ngực. Nàng dãy dụa vài cách thấy hắn không có động tĩnh gì, liền cọ sát đem đầu tựa vào vai hắn, tìm cho mình một vị trí thoải mái, chậm rãi lơi lỏng xuống. Từ Lệnh Nghi đã có thể khẳng định, chỉ cần hắn cùng nàng bảo trì khoảng cách nhất định, nàng vẫn là thực nguyện ý cùng mình ở chung một chỗ. Tính cực kỳ trẻ con, hiện lên trong đầu ánh mắt mông lung như mưa bụi tháng 3. Cái thời điểm kia thực thống khổ đi. Hắn so với ai khác đều rõ ràng hơn hết sự mềm mại của nàng, có thể hái được hoa hồng, sau khi chuyện xảy ra ngay cả hắn chính mình đều có chút kinh ngạc. Ý niệm cùng diễn ra trong đầu, trong lòng tràn ngập cảm giác chậm rãi. Nói không rõ là cao hứng hay vẫn là bi thương, là chua xót hay vẫn là buồn bã, là thương tiếc hay vẫn là áy náy. Ngũ vị đều đủ cả, làm cho hắn cảm thấy không thoải mái. Chấm, thấy Từ Lệnh Nghi đang ngủ, thập nhất nương thở nhẹ nhõm một hơi. Nàng tuy sớm đã chuẩn bị tốt nhẫn nại, nhưng vợ chồng trong lúc đó không nên chỉ có nhẫn nại đi. Một lần, hai lần có thể nói là tạm thời không khỏe để đối phó, nếu cứ như vậy chính là đứa ngốc trong lòng cũng sẽ có vướng mắc. Huống chi là người như Từ Lệnh Nghi thế, cố tình nàng lại không có nắm chắc có thể khống chế được phản ứng của mình. Phải tìm biện pháp, thập nhất nương có chút bực bội xoay người, lại dẫn đến người bên cạnh hàm hồ lào bào không rõ. Sau đó, liền ôm chặt hơn nữa. Chương 169, phát triển thượng. Mùng 4 tháng chạp, ngũ hoàng tử di đời ra núi Hoàng Điệp ngoài thành An Bầy tạm ven đường bố trí nghi thức thân vương. Mùng 6, phong ngũ hoàng tử Thụy Hào là Điệu Mẫn hoàng tử. Quan viên lớn nhỏ, mệnh phụ nội ngoại cũng đã xong nghi thức khóc tang. Trong lúc này, nhị phu nhân lại thấy hoàng hậu nương nương một lần. Hoàng hậu nương nương từ chối cho ý kiến, đối với việc này không nói một chữ. Nhị phu nhân không khỏi có chút lo âu. Đứa nhỏ ngốc này, thái phu nhân lau khóe mắt, Từ Lệnh Nghi trầm mặc thật lâu sau, liền tùy ý tứ hoàng hậu nương nương đi. Nhị phu nhân muốn nói lại thôi, cuối cùng nói, một khi đã như vậy còn thỉnh hầu ra sớm tính toán. Từ Lệnh Nghi gật đầu, bắt đầu liên tiếp triệu kiến phụ tá ở bán nguyệt phán. Thập nhất nương thì viết xong thi kinh lý đức cốc phong, rộng một thước dài hai thước dùng tơ tiêu sa thêu thành bình phong. Đây là do đại thái thái gợi ý thêu thọ bình cho thái phu nhân. Nàng chuẩn bị dùng cái này dẫn dụ Thụy tỷ nhi phát sinh hứng thú đối với Tú Hồng. Không nghĩ tới chính là Trinh Tỷ Nhi xem lại cũng thập phần thích, liên tục truy vấn, đây là tiên tú các nổi tiếng thiên hạ song diện tú sao. Thập Nhất Nương gật đầu, nói, ngươi giúp ta chia tơ tuyến đi. Trinh Tỷ Nhi vui vẻ đáp ứng. Lúc đi chỗ thái phu nhân nơi đó ăn cơm nói về chuyện này. Tơ tuyến kia phải chia cực nhỏ, giống như sợi tóc. Đông Thanh bên người mẫu thân thập phần am hiểu việc này. Thái phu nhân gật đầu cười, có sư phó tốt như vậy ở bên cạnh, phải nhớ học trộm mới được. Tất cả mọi người cười rộ lên. Nhị phu nhân cũng nói, để cho ta làm hài làm tất còn có thể, Tú Hồng liền xếp hạng bình thường. Trinh Tỷ Nhi phải ngoan ngoãn đi theo mẫu thân ngươi chăm chỉ học tập. Thấy tất cả mọi người cổ vũ nàng đi theo Thập Nhất Nương học Tú Hồng, Trinh Tỷ Nhi không có băn khoăn, cả đêm đều cười thật sự cao hứng. Lấy về phần Chuân ca xem cũng nói, ta muốn giúp tỷ tỷ đi chia tơ tuyến. Chia tơ tuyến gì? Nhị phu nhân khẽ cười nói, qua năm liền tìm cho ngươi tiên sinh cùng nhóm ca ca đến ngoại viện đọc sách đi. Mọi người nói đến chuyện tiên sinh, Thập Nhất Nương nhớ tới Triệu tiên sinh, không khỏi có vài phần đáng tiếc, nếu trong phủ Tây Tịch là người của mình thì tốt. Ta thấy ngươi bớt chút thời gian viết cho Đặng tiên sinh phong thư, thỉnh lão nhân ra hắn tiến cử một vị tiên sinh đến. Thái phu nhân trầm ngâm nói, Đặng tiên sinh tuy hiện giờ cáo lão từ quan ở nhà, nhưng dù sao cũng ở Hàn Lâm viện hơn 30 năm, lại từng là đế sư, so với chúng ta như người mù sờ voi vậy thì vẫn tốt hơn. Từ Lệnh Nghi nói, tháng trước ta đã gửi thư cho Đặng tiên sinh. Đặng tiên sinh hồi âm nói, hiện giờ nhiều người lừa đời lấy tiếng nhiều, dốc lòng học vấn có rất ít. Nghe giọng điệu kia, không phải là người thích hợp để tuyển chọn. Đặng tiên sinh thành đế sư, uy nghi như rồng ban trưa. Nhị phu nhân nghe thản nhiên nói, nhìn sĩ tử thiên hạ tất cả đều tầm thường. Mẫu tử Từ thị không khỏi trầm mặc. Về đến nhà, Thập Nhất Nương hầu hạ Từ Lệnh Nghi đi nghỉ, mình trải một cái chăn khác. Làm sao vậy, mấy ngày nay đều ngủ cùng một chăn, như thế nào giờ lại mỗi người ngủ một cái? Từ Lệnh Nghi buồn bực, mình lại không có vượt qua khoảng cách kia. Thập Nhất Nương sắc mặt đỏ hồng, quý thủy ta đến. Thanh âm thấp không thể nghe thấy, có mùi máu tươi. Miễn cho ngươi không thoải mái. Từ Lệnh Nghi không khỏi vỗ vỗ đầu nàng, đứa ngốc. Đem nàng ôm đến trong chăn mình, lại sờ bụng nàng, có đau không? Thập Nhất Nương một lát sau mới phản ứng lại. Từ Lệnh Nghi là ở hỏi nàng có đau bụng kinh không? Nàng rất là không tự nhiên, ta rất tốt. Không có không thoải mái ở đâu cả. Như thế nào sẽ không thuận ngày? Từ Lệnh Nghi thấp giọng nói. Ta không biết, lúc trước tuổi còn nhỏ, không đúng ngày cũng là bình thường. Sau Đông Thanh lại cùng Hứa Mama nói, Hứa Mama nói, xem 2 năm nữa rồi nói sau. Kết quả không được 2 năm, nàng liền gả cho người. Từ ra xem bệnh toàn thỉnh thái y trong thái y viện, hoặc là thỉnh hoàng thượng ân chỉ, hoặc là thỉnh thái y quen biết lén đến nhà khám bệnh, mỗi lần đều thực phiền toái. Nàng như thế nào không biết xấu hổ mới đến đây liền vì chuyện này huy động nhân lực. Ngày mai thỉnh thái y đến xem, quả nhiên mở miệng liền muốn thỉnh thái y. Thập Nhất Nương trầm ngâm nói, ngày mai là mùng 8 tháng chạp, trong cung có ban thưởng cháo mùng 8 tháng chạp xuống, phải thờ cúng. Ta còn thỉnh Đỗ Mama đến xỏ lỗ tai cho Trinh Tỷ Nhi. Chuyện gì quan trọng hơn việc này? Từ Lệnh Nghi nói, đều bỏ xuống, cho thái y đến xem mới là đứng đắn. Ta là sợ tháng riêng còn uống thuốc, thì không cắt lời. Thập Nhất Nương sợ thái phu nhân kiêng kỵ, huống chi ngày mai vẫn là mùng 8 tháng chạp. Không bằng đợi qua tháng riêng rồi nói sau. Đầu xuân tam ca muốn đi, ngươi chỉ càng bận rộn. Từ Lệnh Nghi thực kiên trì, liền định như vậy. Thập Nhất Nương không thể lại cự tuyệt, thấp giọng đáp ứng. Từ Lệnh Nghi cúi người tắt đèn, hai người đi nghỉ không đề cập nữa. Ngày hôm sau sáng sớm, Từ Lệnh Nghi cất bước, Trinh Tỷ Nhi lại đây vấn an Thập Nhất Nương, mới vừa ngồi xuống, ba vị di nương đã đến. Mọi người nói mấy câu, Thập Nhất Nương mang theo Trinh Tỷ Nhi đi chỗ thái phu nhân nơi đó. Tam phu nhân đang cùng thái phu nhân nói chuyện làm lễ mùng 8 tháng chạp xong, nhị phu nhân bưng trà nóng ngồi ở một bên nghe. Thái phu nhân thấy hai người tiến vào, vậy các nàng đi qua ngồi xuống, các ngươi cũng đều đến nghe. Thập Nhất Nương cung kính đáp ứng vâng, Trinh Tỷ Nhi sắc mặt lại đỏ hồng. Cùng tam phu nhân hành lễ, mọi người phân tôn ti ngồi xuống, tam phu nhân liếc mắt xem Thập Nhất Nương một cái, mới tiếp tục lời vừa rồi bị cắt ngang. Do Vãn Hương phụ trách, buổi tối ngày hôm qua liền bắt đầu hầm. Ấn lệ thường, đợi trong cung đưa xuống trước cung phụng đến Phật đường, sau đó cung phụng đình thụ, giếng lò. Về phần đưa cháu mùng 8 tháng chạp đến nhà đám người Vĩnh Xương Hầu Phủ, Trung Cần Bá Phủ, Uy Bắc Hầu Phủ, y theo lệ hàng năm ở trong hộp đựng cháo chảy mứt, trái vải bỏ hột, long nhãn, đào hạt thông xếp hình cắt tường đưa đến trước giờ thần. làm tỏi mùng 8 tháng chạp, cải trắng ngâm nước cũng đều chuẩn bị tốt, chỉ chờ ăn xong cháo mùng 8 tháng chạp liền bắt đầu làm. Thái phu nhân hơi gật đầu, phân phó, đừng quên phái người đến Nam Hải đi lấy băng. Tam phu nhân cười nói, yên tâm đi, quên không. Bằng không mùa hè sang năm trong phủ không có nước ô mai ướp lạnh uống, chẳng phải bị nói rông dài đến nổi không có chỗ đứng. Nói xong, cười liếc mắt nhìn nhị phu nhân một cái. Thái phu nhân liền nhìn nhị phu nhân hơi thở dài một hơi, ngươi thật sự không lưu lại. Lập tức liền đến qua năm. Ngày 11 nhị phu nhân tham gia lễ sơ tế ngũ hoàng tử xong sẽ hồi Tây Sơn, ngày đó mọi người muốn tới tế đàn đọc tế văn, tưới rượu, hành lễ. Nàng cười nói, đợi thêm hai ngày nữa xuân ấm hoa nở, ta thỉnh ngài đến chỗ ta đạp thanh đi. Uyển Truyền cự tuyệt việc thái phu nhân giữ lại. Thái phu nhân ánh mắt tối sầm lại, phân phó tam phu nhân, trong nhà có Tây Sơn bên kia cũng phải chuẩn bị một phần. Tam phu nhân giống như đã sớm tiên đoán sẽ như vậy, cười nói, ta đã sớm chuẩn bị. Đến lúc đó khẳng định không thiểu phần nhị tẩu. Nhị phu nhân hướng tới tam phu nhân hơi cười, đa tạ tam đệ muội quan tâm. Nhị tẩu sao nói thế, đây là phân nội việc của ta. Hai người hàn huyên thì có gã sai vặt tiến vào bẩm thái y viện Lưu thái y đến đây. Mọi người ngẩn ra, từ lệnh nghi nói gió mà tựa như mưa, sáng sớm liền thỉnh thái y đến. Thập nhất nương có chút ứng phó không kịp, đành phải kiên trì đứng lên nói, là ta có chút không thoải mái. Thái phu nhân nghe xong vội hỏi, ngươi làm sao không thoải mái? Như thế nào cũng không nói một tiếng. Hai ngày này ở trước mặt ta chạy trước chạy sau. Thập nhất nương vẻ mặt đỏ bừng, không biết nên như thế nào trả lời cho tốt. Tam phu nhân liền a một tiếng, vẻ mặt kinh hỉ nói, tứ đệ muội chẳng lẽ là có? Không phải, không phải. Thập nhất nương vội giải thích, ta chính là có chút không thoải mái. Nàng biết thái phu nhân hy vọng trong nhà náo nhiệt, sợ tam phu nhân nói lỡ là thái phu nhân hy vọng càng cao thất vọng lại càng lớn, nàng sợ thái phu nhân sẽ thương tâm. Liền như vậy, trên mặt thái phu nhân vẫn hiện lên vẻ thất vọng. Chấm, Lưu thái y cách khăn mặt từ trần mạch cho thập nhất nương, thái phu nhân khẩn trương hỏi, như thế nào? Tuổi còn nhỏ thân mình cũng có chút yếu. Lưu thái y cười nói, điều dưỡng 1-2 năm liền tốt. Thái phu nhân thở một hơi, vậy tốt, vậy tốt. Tự mình cùng Lưu thái y hơn 60 tuổi đi viết phương thuốc, dặn Đỗ Mama đem phương thuốc giao đến tay Bạch tổng quản, ấn theo phương tử này bốc thuốc, trở về lại cho ta xem qua. Đỗ Mama trả lời mà đi. Thập nhất nương thật xấu hổ khiến thái phu nhân không an, còn tự mình quan tâm. Thái phu nhân nghĩ thập nhất nương đem ngày của mình xếp trước sau Quý thủy, nghĩ đến trong lòng nàng mất hứng, an ủi nàng, không có việc gì, không có việc gì. Nhà của chúng ta không phải cửa nhỏ nhà nghèo, không ăn không nổi nhân sâm tổ yến. Thập nhất nương thực cảm kích thái phu nhân dưới tình huống này còn an ủi mình, vội đến, ta sẽ ngoan ngoãn uống thuốc. Thái phu nhân gật đầu cười, đây mới là lẽ phải. Đang nói, trong cung thưởng cháo mùng 8 tháng chạp đến đây. Mọi người tiếp cháo thưởng người trong cung đến, chiếu theo lệ thường thường trước kia chia cháo, cả nhà vây quanh ăn cháo. Thuốc của thập nhất nương cũng đưa đến. Thái phu nhân cẩn thận phân biệt một hồi lâu mới đem giao cho Đỗ Mama, đi ra sau viện ta nấu, mỗi ngày lúc đến chỗ ta nơi này vẫn an hầu hạ tứ phu nhân uống. Đỗ Mama cười tiếp qua, thập nhất nương bước lên phía trước hướng thái phu nhân nói cảm ơn. Người trực tiếp đem thân mình dưỡng cho tốt. Thái phu nhân nói chuyện khác đều không cần quan tâm. Thập nhất nương liền đem Đỗ Mama thỉnh đến chỗ mình ở, dùng kim thiêu giúp Trinh tỷ nhi xỏ lỗ tai. Đau không? Nàng xem mặt mũi Trinh tỷ nhi trắng bệch, lúc nàng tỉnh lại đã có lỗ tai, kiếp trước nàng không có sỏ, không biết sỏ lỗ tai là cảm giác gì. Trinh tỷ nhi lắc đầu, không đau, chính là đau cũng không có biện pháp, sợ về sau bị bà ghét bỏ. Thập nhất nương tặng Đỗ Mama một đôi vòng tay bằng vàng, một đôi châm vàng dòng chữ thỏ cẩn đá xanh, một đôi vòng tay phỉ thúy làm tạ lễ. Đỗ Mama không khách khí cười nói cảm ơn tiếp nhận cáo từ. Thập nhất nương tự mình đem Đỗ Mama đưa đến cửa. Lúc này mới xoay người vào nhà mang theo Trinh tỷ nhi thiêu bình phong. Đầu giờ dậu kém hai khắc, từ lệnh nghi còn không có trở về cũng không sai gã sai vặt lại đây nói một tiếng. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Thập nhất nương rất là lo lắng mang Trinh tỷ nhi đi chỗ thái phu nhân. Hành lễ, nhị phu nhân lập tức phát hiện Trinh tỷ nhi bất đồng, cười mở hòm xiềng, lấy một đôi bông tai vàng dòng thạch liêu hoa nho nhỏ cho Trinh tỷ nhi, không lưu ý thì ra Trinh tỷ nhi chúng ta đã là đại cô nương. Thái phu nhân cũng phát hiện cười nói, lại là chủ ý của thập nhất nương đi. Trinh tỷ nhi sắc mặt đỏ hồng, mẫu thân nói mùng 8 tháng chạp sỏ lỗ tai tốt. Thái phu nhân khiến cho ngụy tử lấy đôi bông tai đung đưa vàng dòng nho nhỏ cấp Trinh tỷ nhi, để thay đổi đi. Trinh tỷ nhi nói cảm ơn tiếp nhận. Tam phu nhân liền cười nói, của ta hôm nào sẽ bù lại. Trinh tỷ nhi vẫn là nói cảm ơn. Có gã sai vặt chạy vào, hầu gia đã trở lại. Chương 170, phát triển chung. Nghe nói từ lệnh nghi đã trở lại, thập nhất nương cùng Trinh tỷ nhi vội ra nghênh đón, hành lễ xong liền vây quanh hắn đi hành lễ vấn an với thái phu nhân. Thái phu nhân chưa chờ hắn đứng dậy, đã vội vàng nói, như thế nào trễ như vậy mới trở về. Lại chỉ chỗ đối diện cho hắn ngồi xuống. Hoàng thượng lưu ta nói chuyện, vừa lúc người tông nhân phủ tới hồi báo lễ sơ tế của ngũ hoàng tử, liền lại ngồi thêm một hồi. Xong tang lễ ngũ hoàng tử, nghỉ chầu 3 ngày, phục tang 5 ngày, 11 ngày là sơ tế lễ. Thái phu nhân lập tức nói, hoàng thượng nói như thế nào? Từ lệnh nghi cười khổ, giấy vàng bạc 1 vạn, giấy tiền 1 vạn, tiệc lễ ăn uống 31 bàn, dê 19 con, rượu 9 bình. Dưới thân vương, tiếp nhận tướng quân ngoài dòng họ công hầu bá cùng quan viên tứ phẩm trở xuống cùng nội, ngoại mệnh phụ tụ tập đầy đủ ở chỗ tế, đọc tế văn, dưới rượu. Hành lễ, tất cả mọi người hoảng sợ. Giấy vàng bạc 1 vạn, làm 31 bàn tiệc, nhị phu nhân trầm ngâm nói, có nhiều quá hay không? Từ lệnh nghi gật đầu, không chỉ có ta chính là người tông nhân phủ cũng thấy nhiều lắm. Nhưng thái độ hoàng thượng thập phần kiên quyết, mọi người cũng không nói nhiều gì, liền như vậy định xuống. Nhị phu nhân liếc mắt nhìn từ lệnh nghi một cái. Từ lệnh nghi hơi gật đầu. Hai người không nói nữa. Thái phu nhân cũng lâm vào trầm tư. Thập nhất nương liền hướng tới Trinh tỷ đưa ánh mắt, hai người lặng lẽ lui đi ra ngoài. Đâm đầu đụng tới Chuân ca sắc mặt hồng nhuận cùng tiểu nha hoàn tiểu thược trong phòng, thái phu nhân nói nói cười cười đi đến. Thấy thập nhất nương cùng Trinh tỷ nhi, hắn lớn tiếng nói, mẫu thân ta hôm nay đá 11 cái, so với tiểu thược nhiều hơn 3 cái. Thập nhất nương thấy tiểu nha hoàn vây quanh hắn trong tay còn cầm mấy quả cầu, biết bọn họ ở phía sau lồng phòng đá cầu. Cười tiến lên sờ đầu của hắn, đã có thể đá 11 cái, không tồi, không tồi. Hắn dương khuôn mặt nhỏ nhắn cười có chút đắc ý. Phụ thân ngươi ở bên trong cùng tổ mẫu nói chuyện, chúng ta nói chuyện nhỏ giọng chút. Thập nhất nương thấp giọng dặn hắn. Chuân ca lập tức gật đầu, dùng thanh âm rất nhỏ đối với tiểu thược nói, chúng ta ngày mai lại đá. Tiểu thược thấp giọng ứng vâng theo nha hoàn, bà tử tùy Chuân ca đồng loạt xoát xoát ngồi xổm xuống cấp thập nhất nương hành lễ, mới vừa đứng dậy, từ tự cần, từ tự dụ cùng từ tự kiệm lại đây. Chuân ca lập tức hướng tới bọn họ thấp giọng nói, phụ thân ở bên trong cùng tổ mẫu nói chuyện, phải nhỏ giọng nói chuyện. Mấy ngày nay trong nhà không khí khẩn trương, mấy đứa nhỏ đều biết hiện tại nghe Chuân ca nói như vậy, đáy mắt đều lộ ra mấy phần bất an. Nhẹ chân nhẹ tay trên mặt hành lễ đất với thập nhất nương, nội thất lại truyền đến thanh âm thái phu nhân, là cần ca, dụ ca đến đây sao? Vâng, từ tự cần lập tức lớn tiếng trả lời. Tiến vào đi, thái phu nhân nói, tư thúc ngươi cũng ở trong này. Từ tự cần ba người chỉnh chỉnh vạt áo tiến vào nội thất. Thập nhất nương cũng nắm Chuân ca cùng Trinh tỷ nhi đi vào. Mấy đứa nhỏ hành lễ cho trưởng bối xong, tam gia cùng tam phu nhân đã tới. Bọn họ nhìn qua có chút ảm đạm, thay đồ khác với ngày khác xưa, cười nói trong suốt, trong ánh mắt lộ ra thần thái vui sướng. Tam gia quan tâm hỏi sơ tế lễ ngũ hoàng tử. Từ lệnh nghi nói đơn giản, hai vợ chồng không khỏi tắc lưỡi. Tam phu nhân lại cười nói, hoàng thượng nếu cho ân điển như vậy, hoàng hậu nương nương nhà chúng ta vẫn là có thêm ân sủng. Thái phu nhân, từ lệnh nghi cùng nhị phu nhân đều không có nói chuyện, trên mặt càng không có sắc mặt vui mừng, trong phòng không khí lập tức liền trầm xuống. Tam gia liền mãnh liệt hướng tới tam phu nhân đưa ánh mắt. Tam phu nhân xấu hổ nói, ta nói không đúng sao. Thập nhất nương thấy vậy nói, có lẽ là như thế này. Lại hỏi tiểu nha hoàn bên người, đi xem, đồ ăn chuẩn bị xong chưa. Ba người thái phu nhân sắc mặt hơi có chút dịu đi. Mọi người nhìn thấy không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tiểu nha hoàn trả lời mà đi, ngũ gia cùng ngũ phu nhân cười khanh khách đi tới. Thái phu nhân cười rộ lên, các ngươi như thế nào cũng đến đây. Ngũ gia hành lễ với thái phu nhân sớm miễn lễ cho ngũ phu nhân. Khó được nhàn nhã như vậy, lại đến nơi này tham gia náo nhiệt. Đang nói tiểu nha hoàn tiến vào bẩm, nhóm mama nói có thể dâng thiện. Vậy dâng thiện đi, thái phu nhân nói xong đứng lên, nhị phu nhân bước lên phía trước đỡ, mọi người vây quanh đi gian phía đông. Ăn cơm xong, thái phu nhân ai cũng không giữ lại, cho tất cả mọi người mau trở về nghỉ ngơi, vừa sắp năm, vừa phải đi tham gia sơ tế lễ cùng đại tế lễ. Từ lệnh nghi cung thanh đáp ứng vâng, mọi người cũng đều tự tan. Trở lại trong phòng, từ lệnh nghi sắc mặt liền trầm xuống dưới, rửa mặt qua hai người lên giường. Hắn nằm ngửa, nhìn đỉnh màn thời dài một hơi, thấp giọng nói, hôm nay lễ bộ đến thương lượng chuyện tang lễ ngũ hoàng tử, hoàng thượng không ôn hòa giống ngày khác, biểu hiện phi thường cố chấp, thậm chí có chút thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Thập nhất nương nghe thân mình chấn động ngồi dậy, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Từ Lệnh Nghi biểu tình có chút mờ mịt, nhớ lại nói cũng không hoàn toàn như vậy nhưng đặc biệt cứng nhắc. Lễ quan bất quá nói một câu, lễ đồng thân vương giấy vàng bạc như vậy cũng hơn nhiều chút, hoàng thượng chợt nhảy dựng lên, thuận tay liền quăng cái nghiên mực qua. Nếu không phải Hà công công cản một chút thì lễ quan kia chỉ sợ máu tươi năm thước. Ta nhận thức hắn lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn phát giận lớn như thế, ta nhìn thấy hắn tâm tình không tốt, đợi lễ quan đi rồi ngồi chút liền chuẩn bị cáo từ. Hoàng thượng lại một mình để lại ta. Cái gì nói cũng chưa nói, ngay tại noãn các ngồi nửa ngày. Lại cho ta lui ra. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, hoàng thượng đem người kêu đi, rồi lại không nói gì ngồi ngây ra. Thập nhất nương đầu óc chuyển động thật nhanh. Hắn là hoàng thượng, có cái gì không thể nói nên lời. Bọn họ là quân thần, lại là cô cữu. Quân thần tự nhiên cái gì muốn nói đều có thể nói, mà nếu thật là cô cữu, có cái chết của ngũ hoàng tử trầm mặc như vậy cũng có thể lý giải. Thập nhất nương thật cẩn thận hỏi, hầu gia cũng không có chủ động nói cái gì cùng hoàng thượng sao. Như thế nào có không nói. Từ Lệnh Nghi bất đắc dĩ biểu môi miệng cười, con ngươi hiện lên một tia tự diễu, thái độ đặng tiên sinh ngươi cũng biết. Hắn ở Hàn Lâm viện hơn 30 thế nhưng không có tiên sinh tốt một chút giới thiệu lại đây, hoàn toàn là bộ dáng muốn bỏ chạy ngay không bận tâm. Ta chỉ sợ là nhiều lời thì sai nhiều. Nói đến cuối cùng là buồn bã. Đặng tiên sinh vội vàng bỏ chạy thuyết minh cái gì. Là hiện tại tình huống thực phức tạp, ngay cả thân là đế sư đặng tiên sinh cũng không muốn liên lụy vào. Hay là nói đặng tiên sinh cảm thấy hoàng thượng hội thỏ khôn chết người tốt giấu cung tên mà không muốn cùng từ gia đi lại thân cận quá. Hay vẫn là hiện giờ đã có vinh quang đế sư, đơn thuần muốn lo lắng cho bản thân mình mà thôi. Thập nhất nương châm trước nói, hầu gia, ngài không phải nói năm sau liền muốn từ quan sao. Ta xem, không bằng liền hiện tại từ. Nàng nghĩ đến sự thay đổi của tam gia cùng tam phu nhân trong khoảng thời gian này. Biết sẽ ngoại phóng, hai vợ chồng cả ngày cười khanh khách, tam phu nhân lại đem việc quản gia trở thành củ khoai lang phỏng tay tận tâm hết sức nói cho mình như thế nào quản gia. Nói cho cùng, là bởi vì có khao khát đối với cuộc sống mới nên mới có thay đổi như vậy. Nếu Từ Lệnh Nghi lỡ mất, tất nhiên sự việc là có nguyên nhân, nhưng thất vọng sẽ mãnh liệt rất nhiều, vợ chồng không có khả năng không có một chút oán hận. Quản gia mà không lo ra thập nhất nương cũng không bắt buộc. Tình huống hiện tại không lo ra nàng còn thoải mái chút. Huống chi tam phu nhân tuy có chút tham, nhưng nước trong thì không có cá, ai ngồi đến vị trí kia đều giống nhau. Lại nói tiếp tam phu nhân làm cũng không tồi. Tinh giảm không ít vị trí chi tiêu trong nhà so với thời nguyên nương ở cũng bớt chút ít. Từ Lệnh Nghi cười khổ, ta sao không nghĩ. Nhưng thời điểm này, chỉ sợ hoàng thượng nghĩ ta là lấy lui làm tiến, ngược lại sinh ra khúc mắc. Thập nhất nương nghe xong nói, nương nói, ngài lúc còn nhỏ thường thường tiến cung nhìn hoàng thượng xem hầu gia giống như thân huynh đệ của mình. Ngài đánh vỡ đầu Thuận Vương, vẫn là hoàng thượng nghĩ biện pháp giấu đi. Ánh mắt Từ Lệnh Nghi tối sầm lại, đó là chuyện trước đây. Thập nhất nương lại nói tuy là như thế, nhưng mới tình cảm trước đây vẫn ở nơi đó. Ngài hai ngày trước cũng không phải cùng thiếp thân nói chuyện trước đây cùng hoàng hậu nương nương cùng một chỗ sao. Hoàng thượng chắc gì sẽ không nhớ rõ. Nàng thanh âm thư hoãn, có chút trầm thấp, ở trong đêm trầm tĩnh này, giống như chén trà thuần hậu, có chỉ nhân tâm lo lắng, huống chi ngài lại là nhỏ, có cái gì không thể nói nên lời. Chính là cùng cực cũng có thể đem khó xử trong miệng nói ra lời. Hoàng thượng mặc kệ là vì quan tâm hay vẫn là kiêng kỵ, đối từ gia khẳng định là thực chú ý, chuyện trong nhà chắc gì có thể giấu giếm tai mắt hoàng thượng. Không bằng đánh bài bi tình uyển chuyển đối với hoàng thượng thành khẩn chuyện trong nhà, thứ nhất có thể trách việc hoàng thượng cho rằng Từ Lệnh Nghi chơi trò lấy lui làm tiến. Thứ hai có thể đem quan hệ quân thần nhạt hóa, tăng cường quan hệ thân thích, ba đến có thể làm yếu bớt hình tượng Từ Lệnh Nghi, thậm chí là giảm bớt hình tượng từ gia nam nhân lấy kiến công lập nghiệp làm tiêu chuẩn cân nhắc, ở phương diện này Từ Lệnh Nghi là rất mãnh liệt không phải nghi ngờ. Nếu một người mạnh mẽ như vậy đều có vấn đề khó khăn không thể giải quyết, chỉ có thể bất đắc dĩ ẩn nhẫn, tin tưởng hoàng thượng đối với năng lực của Từ Lệnh Nghi có thể cân nhắc một lần nữa, thậm chí rất cam tâm tình nguyện xem mâu thuẫn bên trong từ gia, có thể bởi vậy mà con đường làm quan của tam gia càng thuận lợi. Từ Lệnh Nghi suy nghĩ một lát liền hiểu được ý đồ của thê tử. Hắn thật lâu sau không có trả lời. Dù sao cũng là con cháu thế gia, ngạo khí đến từ bên trong. cho hắn dùng lý do này rời khỏi quan trường, chỉ sợ nhất thời khó có thể nhận. Thập Nhất Nương cũng không trông cậy vào việc mình nói dăm ba câu có thể làm cho hắn thay đổi chủ ý, nhẹ giọng nói, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Ngàn năm sau ưu khuyết đềm, đều có hậu nhân đánh giá. Huống chi thắng làm vua thua làm giặc, Từ Lệnh Nghi nghe không khỏi ngưng nhìn thê tử, rơi vào trầm tư. Chấm, ngày 11 ở Tư Thiện Môn cử hành sơ tế lễ, ngày 12 quan viên nội vụ phủ vì ngũ hoàng tử cử hành tế lễ. Quang cảnh cũng thực hoành tráng. Giấy vàng bạc cùng giấy tiền mỗi loại 2.000, 7-5 bàn tiệc dê 5 con, rượu 5 bình. Ngày 13 cử hành đại tế lễ, hoàng thượng đích thân đến lễ giống như sơ tế, liền đem 9 bình rượu đổi thành 5 bình rượu. Ngày lúc này, hoàng hậu nương nương bệnh, hoàng thượng hạ chỉ cho thái phu nhân cùng Vĩnh Bình hầu phu nhân đi vào cung thăm hỏi. Thái phu nhân yêu tư lo lắng, một đêm không ngủ, sáng sớm ngày hôm sau, thần sắc mệt mỏi mang Thập Nhất Nương đi khôn chữ cung. Không khí khôn chữ cung ngưng trọng, thái hậu nương nương sớm hơn các nàng một bước đến thăm bệnh, thái phu nhân, Thập Nhất Nương bên ngoài đợi hơn 2 canh giờ, mắt thấy đến cơm trưa thái hậu nương nương mới đứng dậy cáo từ. Hoàng hậu nương nương tự mình tiễn ra cửa. Thập Nhất Nương phát hiện nàng trang điểm diễm lệ, mắt mang yêu thương, hai lông màu cau lại mệt mỏi, trong lòng không khỏi căng thẳng. Chương 171 phát triển hạ. Thái hậu nương nương giống như lúc này mới phát hiện thái phu nhân cùng Thập Nhất Nương, kinh ngạc nói: "Thái phu nhân đã tới sao không cho người bẩm một tiếng?" Lại giáo huấn người bên người, thái phu nhân là nhạc mẫu đương kim hoàng thượng, sao có thể như đối với ngoại mệnh phụ tầm thường. Về sau thái phu nhân cầu kiến, trực tiếp thông bẩm là có thể, không cần đợi. Có nội thị lập tức tiến lên ứng vâng. Thái phu nhân vội quỳ xuống khấu đầu nói cảm ơn, Thập Nhất Nương đi theo thái phu nhân phía sau, tự nhiên là học theo. Thái hậu nương nương tự mình tiến lên nắm tay thái phu nhân, ta cũng ngóng trông thái phu nhân tiến cung cùng ta nói chuyện đâu đâu. Bộ dáng thập phần cảm khái, hiện giờ người có thể ở trước mặt ta ngày càng ít. Khiến người ta không thể không nhận thấy mình già a. Sau đó muốn quay lại khôn chữ cung, chúng ta nhân tiện trò chuyện. Thái phu nhân cung kính đáp ứng vâng theo thái hậu nương nương đi đông noãn các hoàng hậu nghỉ tạm. Thái hậu nương nương cùng hoàng hậu nương nương phân chủ thứ ngồi xuống, thưởng thái phu nhân ghế con, Thập Nhất Nương đứng ở phía sau thái phu nhân. Thái phu nhân hỏi bệnh tình hoàng hậu nương nương, nghe hoàng thượng truyền chỉ, lão thân lo lắng một đêm. Ta không có việc gì. Hoàng hậu nương nương an ủi thái phu nhân, chính là ngẫu nhiên bị cảm phong hàn, có chút không thoải mái. Uống thuốc của Lưu Thái Y, đã tốt lên không ít. Thái hậu nương nương cũng cười nói, thái phu nhân không cần lo lắng. Ta mỗi ngày đều đến xem hoàng hậu, ngày hôm qua còn có chút ho khan, hôm nay buổi sáng đến không có nghe thấy. Thái phu nhân gật đầu, khách khí nói, hoàng hậu nương nương có thái hậu nương nương bên cạnh, nghĩ thân thể rất nhanh có thể khôi phục. Thái hậu nương nương nhìn hoàng hậu nương nương cười nói, ta cũng chỉ là đến làm bạn với nàng. Nói xong, chuyển đề tài, Đan Dương có khỏe không? Nghe nói 2 ngày trước không thoải mái. Thái phu nhân nói, tiểu hài tử, lại là thai đầu, không hiểu chuyện. Hai người nói chuyện nhà, Thập Nhất Nương kính cẩn ngoan ngoãn đứng ở phía sau thái phu nhân, ánh mắt nhìn hoàng hậu nương nương. Nàng mặt mang mỉm cười, thần sắc ôn hòa giống như trước kia, như ánh mắt rời rạc lại lộ ra lòng của nàng không yên. Không thể cứ để như vậy, người không sợ thân thể có tật, sợ là sợ trong lòng có tật. Nàng như vậy, rõ ràng là trong lòng có việc. Nếu là nữ tử bình thường, cùng bạn khuê mật oán giận vài câu tiêu oán giận liền tốt. Cố tình nàng ấy địa vị cao quý là quốc mẫu một nước, nhất cử nhất động không thể có nửa điểm vượt quyền. Có đôi khi thuận miệng nói một câu đều sẽ bị phóng đại vô hạn, huống chi là đề cập đến thể diện đế hậu, chuyện bí mật của hoàng gia, nàng lại càng không thể mở miệng hướng ai nói. Hoàng đế tự xưng là cô hoàng hậu, làm sao không thường thấy cô tịch. Nghĩ đến đây, Thập Nhất Nương nâng lên đầu đến lớn mật nhìn phía hoàng hậu nương nương. Thời gian dài, hoàng hậu nương nương cũng có cảm giác, bằng cảm giác nhìn lại đây, liền thấy đệ tức chỉ có 14 tuổi của mình kia trừng mắt nhìn nàng. Hoàng hậu nương nương giật mình, lại mở to ánh mắt nhìn qua. Thập Nhất Nương hướng tới hoàng hậu nương nương thản nhiên cười cười. Hoàng hậu nương nương đáy mắt hiện lên kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Đợi thái hậu cùng thái phu nhân nói linh tinh một đoạn, hoàng hậu liền hỏi thái phu nhân chuyện Thập Nhất Nương. Nói là thân thể Vĩnh Bình hầu phu nhân không tốt. Về sau ta lại không thoải mái, liền không tìm Lưu Thái Y đến hỏi thăm. Vậy rốt cuộc có Trần gia vấn đề gì không? Đề tài không nên từ nàng trả lời. Thập Nhất Nương cúi đầu. Thái phu nhân nói quý thủy của nàng luôn không chuẩn, cho Lưu Y chính xem giúp mạch. Ai nha, thái hậu nương nương nói, đây chính là đại sự. không thể tùy tiện, ai nói không phải, thái phu nhân cười khổ, hiện giờ đang uống thuốc đó. Hoàng hậu nương nương liền vẫy thập nhất nương đi qua, theo ta đến gian phía đông. Đem hầu hạ bên người để lại chính thính, thập nhất nương ngoan ngãn khuất thất hành lễ ứng vâng theo hoàng hậu nương nương đi gian phía đông. Thái phu nhân rất là ngoài ý muốn, thái hậu nương nương nhìn thấy lại vui sướng mỉm cười. Xem bộ dáng, hoàng hậu là lâm thời có ý một mình kêu đệ tức đến hỏi chuyện này đi. Từ gia con nối dòng luôn luôn đơn bạc, từ lệnh nghi cho tới bây giờ cũng chỉ có một con trai trưởng, lại còn đủ chứng bệnh, cũng không trách hoàng hậu nghe xong rất khẩn trương. Ý niệm hiện lên trong đầu, thái hậu nương nương cười cho người ta mang hạnh nhân thêm đậu phộng đến, là phòng bếp mới làm, hương vị cũng không tệ lắm. Thái phu nhân cười nói cảm ơn, trong lòng lại nhớ hoàng hậu cùng thập nhất nương ở gian phía đông. Chấm, tọa đến lâm xong đại kháng, hoàng hậu nương nương nhìn thập nhất nương đứng ở chính mình trước mặt, không biết nên nói cái gì mới tốt. Thập nhất nương đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ lớn mật chăm chú nhìn mình như vậy, còn hướng tới mình cười. Nhưng cùng một tiểu cô nương không quen thuộc, chỉ lớn con trai mình 2 tuổi đàm luận chuyện gia đình hưng vượng, vợ chồng tư mật, nàng còn không có ngu ngốc như vậy. Mặt nàng không khỏi lộ ra vài phần do dự, thập nhất nương xem thấy trong mắt chủ động phóng ra. Kính cẩn nghe theo hơi cúi thấp đầu thấp giọng nói, thần thiếp hơi bệnh nhẹ, không chỉ có hầu gia tự mình hỏi thăm còn quấy rầy nương nương quan tâm, thần thiếp trong lòng thật sự rất bất an. Nói xong, khom đầu gối phúc phúc, nói thần thiếp lúc vừa mới gả đến, xem hầu gia uy nghi long trọng trong lòng thập phần sợ hãi. Nàng thẹn đỏ mặt nói chuyện từ lĩnh nghi vì chuyện đứa nhỏ chuyển sang chuyện khó ngủ. Thế mới biết hầu gia trên thực tế là người mặt lạnh tâm nóng. Sau đó nói đến chuyện tam phu nhân nương đổi gạo tốt sang gạo mốc khi phát trần, hầu gia khoan hồng rộng lượng. Không chỉ có không có trách cứ tam gia cùng tam tẩu làm việc không suy nghĩ, ngược lại tự trách bản thân tự mình đi cửa thành phụ xử trí, lại cả đêm tâm sự cùng tam gia. Nghĩ cách cho tam gia cùng tam phu nhân, từ lệnh nghi chuẩn bị từ quan cho tam gia ra làm quan đem toàn bộ chuyện của mọi người nói cho hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương vừa mới bắt đầu thần sắc thản nhiên, thập nhất nương càng nói, biểu tình của nàng càng chăm chú, đợi nói đến từ lệnh nghi phải từ quan, mặt nàng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hầu gia như thế nào cho tới bây giờ không có nói với ta chuyện này. Hầu gia làm việc đúng đắn, lại đề cập tình cảm thủ túc nghĩa huynh đệ, nếu không phải ta cùng hầu gia ở cùng một phòng, cũng không có thể nhìn ra thâm ý này. Hoàng hậu nương nương nghe ngẩn ra, nhìn thập nhất nương, thần sắc ấm áp, phu nhân đối với chuyện của hầu gia thực để tâm. Thập nhất nương nghe không khỏi đổ mồ hôi, cũng không có không nhận, hầu gia đạo đức tốt, thần thiếp rất là kính ngưỡng. Tỷ tỷ làm hoàng hậu, thập nhất nương đành phải che tâm tâm bốc từ lệnh nghi. Hoàng hậu nương nương thấy nàng tuy có vẻ trấn định thong dong, nhưng hai gò má đỏ hồng, đáy mắt hiện lên một tia không yên, lại cảm thấy nàng đây là cực lực che giấu quan tâm đối với từ lệnh nghi, đáy mắt có mỉm cười. Thần thiếp ngu xuẩn, vô lực quản chuyện triều đình xã tắc. Chỉ có thể chú ý chuyện ngày thường tận tâm hết sức chiếu cố hầu gia, không cho hầu gia vì chuyện vặt trong nhà mà phiền lòng. Thập nhất nương nói, trời lạnh vì hầu gia chuẩn bị cái lò sưởi tay, lúc hầu gia tâm tình không tốt cùng hầu gia cười nói vài câu, giúp đỡ chiếu cố dụ ca trinh tỷ nhi cùng chuân ca. Hoàng hậu nương nương nghe sắc mặt một ngưng, lẩm bẩm nói, không cho hầu gia vì gia sự mà phiền lòng. Thập nhất nương gật đầu, liền đem chuyện từ lệnh nghi trong đêm khuya nhớ lại chuyện trước cùng hoàng hậu nương nương cùng một chỗ sau khi ngũ hoàng tử chết tinh tế nói cho hoàng hậu. Ngay cả là có tâm, cũng chỉ có thể nói cùng thần thiếp thôi. Ngày hôm sau còn phải giống người không có việc gì ra cửa. Thần thiếp xem ở trong mắt thật sự là vì hầu gia mà lòng chua xót. Nói xong, lấy ra khăn mặt từ lau khóe mắt càng lo lắng cho hoàng hậu nương nương cùng hoàng thượng nương nương trừ bỏ là thân mẹ đẻ, vẫn là một quốc mẫu, hoàng thượng trừ bỏ là phụ thân thân sinh, vẫn là vua của một nước, không chỉ có sử quan nhìn còn có cả triều văn võ đại thần nhìn thấy, so với hầu gia không biết có bao nhiêu gian nan. Nàng nói xong, khóe mắt hoàng hậu nương nương có thủy quang thoáng hiện. Còn có thể rơi nước mắt liền tốt. Thập nhất nương tạm thở một hơi, sau đó quỳ xuống, đều là thần thiếp hồ ngôn loạn ngữ, làm nương nương thương tâm. Lại nói, nếu cho hầu gia biết còn không biết khổ sở bao nhiêu. Thập nhất nương không có thời gian cùng nàng đối mặt mà không nói gì. Quỳ nói, lúc ta đến, hầu gia cho ta mang lời cho ngài. Nói, ngài nghĩ muốn làm như thế nào liền làm như thế, không cần phải có băn khoăn khác. Hắn là thần tử, nhưng lại là đệ đệ đồng bào của ngài, ngay cả là lên núi đao xuống biển lửa chỉ cần một câu của ngài, hắn đều sẽ chiếu theo ý thứ ngài làm. Hoàng hậu nương nương ánh mắt dần dần nóng như lửa, nhìn chằm chằm nàng nói, nếu ta muốn hắn giúp ta giết người đâu. Thập nhất nương yên lặng nhìn hoàng hậu nương nương, thần sắc an tường bình thản, giống như hoàng hậu nương nương là hỏi hôm nay thời tiết như thế nào thong dong trả lời nói, hầu gia nói, dưới tay hắn có mãnh sĩ, cũng có mưu sĩ. Mặc kệ hoàng hậu nương nương có phân phó gì, chỉ cần cho thần thiếp mang tin tức là đủ. Nhà bọn họ tuy nương theo nội vụ phủ vơ vét đầy túi, phú quý nhất thiên hạ, nhưng từ ra chúng ta cũng không là là kẻ ăn chay. Tiền thì còn ngại kém, nhưng chặt đường đi của những người đó, chỉ cần vỗ tay hai cái cũng không phải khó làm. Hoàng hậu nương nương nghe nửa ngày không có trả lời, khóe mắt đã có nước mắt trong suốt. Tứ đệ, vẫn là tính tình ngoan cố. Nói xong, đã lệ rơi như mưa, người nói với hắn, cho hắn đừng loạn. Khóc không ra tiếng, lui một bước là trời cao biển rộng. Bọn họ là viên ngói, bảo đệ ta là đồ sứ, nếu bị hư bọn họ đền không dậy nổi. Hoàng thượng hiện tại chính là nghĩ tri ân năm đó. Nhưng hổ độc không ăn thịt con. Hoàng thượng đều có định đoạt. Vạn nhất không thể phá hư đại cục của hoàng thượng. Lại để cho kẻ thù cười, người thân đau đớn. Thập nhất nương kinh ngạc nhìn hoàng hậu nương nương. Nàng nghĩ mình còn tốn rất nhiều võ mồm. Không nghĩ tới, trong lòng hoàng hậu nương nương hẳn là rất rõ ràng đi. Nàng muốn chính là muốn tìm một cái bậc thang cùng cơ hội cho mình thay đổi tâm tính mà thôi. Hoàng hậu nương nương nhìn đáy mắt thập nhất nương rất ngoài ý muốn, biết chuyển biến của mình làm cho thập nhất nương giật mình. Trong lòng nàng không khỏi đau mơ hồ, nhưng lại có chút vui mừng. Thập nhất nương nói chính là nói thực, mà không phải vâng mệnh đến từ nàng. Tứ đệ không thay đổi, cùng trước kia giống nhau. Mặt nàng liền lộ ra một cái tê cười, ở trên khuôn mặt tràn đầy nước mắt lộ ra thống khổ như vậy. Thập nhất nương nhìn thấy mắt khô khốc, nước mắt nhịn không được liền tràn ngập hốc mắt. Chấm. Hai người không tiếng động khóc một tiếng, đi ra ánh mắt đều hồng hồng. Thái hậu nương nương đáy mắt nghi hoặc rời rạc cười nói, đây là cái gì? Vĩnh Bình hầu phu nhân chúng ta như thế nào chọc hoàng hậu nương nương thương tâm? Hoàng hậu nghe nước mắt liền rơi xuống, cũng không biết tại sao con nối dòng của hầu gia lại gian nan như vậy. Thái hậu nương nương nghe ánh mắt liền khôi phục vẻ vui sướng vốn có, hầu gia phu nhân này không phải tuổi còn nhỏ sao? Qua vài năm thì tốt, hoàng hậu nương nương nếu thật sự lo lắng. Ta xem, xuân sang năm tuyển tú, không bằng tấu thỉnh hoàng thượng, từ trong đó chọn mấy người tư sắc xuất chúng đưa cho hầu gia. Nghĩ đến đầu xuân năm sau thái phu nhân có tôn tử ôm. Thập nhất nương nghe cưỡng chế đáy lòng giật mình, cúi đầu không trả lời, nơi này trên có hoàng hậu nương nương, dưới có thái phu nhân, còn không đến lượt nàng phát ngôn. Hoàng hậu nương nương nghe thở dài, rốt cuộc cũng không phải là con vợ cả, có nhiều cũng không cần. Thái hậu nương nương giật mình, hoàng hậu nương nương đã đối với thái phu nhân, thời điểm không còn sớm, đợi lát nữa hoàng thượng sẽ đến dùng bữa, ta sẽ không lưu ngài. Thái phu nhân tỉnh bơ đứng dậy cùng thập nhất nương hành lễ lui ra. Chương 172, đáo lai thượng, ra cung lên xe ngựa thái phu nhân mới thấp giọng nói, hoàng hậu nương nương cùng ngươi đều nói chút gì. Thập nhất nương ngắn ngọn đem đối thoại của hai người nói cho thái phu nhân. Đại sự như vậy, nương nương không khỏi ngẫu nhiên có bàng hoàng. Còn thỉnh nương chớ có trách ra tự chủ trương. Nàng có chút bất an nhìn thái phu nhân. Thái phu nhân liền thở dài, vỗ vỗ tay nàng, người nói tốt lắm. Chính là phải nhớ, nói nhiều tất hớ. Về sau không cần lại mạo hiểm như vậy. Dù sao chỉ có 14 tuổi, vừa ra tay liền thuyết phục hoàng hậu nương nương. Về sau trong lòng không khỏi sinh ra kiêu ngạo, đối với nàng về sau không tốt. Thập nhất nương thấy thái phu nhân không có trách cứ, nhẹ nhàng thở mạnh ra. Mình lần này làm việc dù sao không có trải qua đồng ý. Ý niệm trong đầu truyền qua, xe đã đến Thùy Hoa Môn Tử Phủ, hai người thay đổi sang Thanh Duy Tiểu Du xe đi chỗ thái phu nhân nơi đó, tam gia, ngũ gia, nhị phu nhân, tam phu nhân cùng ngũ phu nhân sớm đợi. Thấy hai người, sôi nổi tiến lên. Tam phu nhân lại vội vàng nói, hoàng hậu nương nương ra sao? Thái phu nhân hỏi đằng đáp một nẻo nói, đều ngồi xuống nói chuyện đi. Lại đối thập nhất nương nói, người cũng trở về đổi xiêm y. Sau đó từ Đỗ Mama giúp đỡ tiến nội thất thay quần áo. Mọi người toàn bộ nhìn thập nhất nương. Thái phu nhân không có mở miệng nói chuyện, nàng nào có tư cách nói cái gì. Giờ khắc này, nàng thực cảm kích thái phu nhân cho nàng vào nhà đổi xiêm y, sợ bị những người này vây lại hỏi tình huống. Thập nhất nương hướng người trong phòng phúc phúc, xoay người trở về phòng ở của mình. Không nghĩ tới Từ Lệnh Nghi ở trong phòng đợi nàng. Nàng lập tức đem tình huống trong cung nhanh chóng nói cho Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi nghe xong nhíu nhíu mi, người thật lớn mật. thế nhưng dám nói hoàng hậu nương nương muốn ta làm như thế nào liền làm như thế. Nàng nếu thực sự cho ta đi giết thái hậu, chẳng lẽ ta thật đúng là đi giết hay sao? Huynh đệ đồng lòng, bọn họ đồng tâm. Từ gia có nhị phu nhân kiêu ngạo trong lòng, ngũ phu nhân thông minh lanh lợi, còn có tam gia trầm ổn trung hậu, hiện tại lại giải quyết tâm bệnh của hoàng hậu nương nương, nếu mọi người có thể hợp cùng một khối, dù có sóng to gió lớn, chắc chắn từ phủ cũng có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Thập nhất nương tâm tình rất tốt, mình biết từ lệnh nghi chẳng lẽ còn không biết, nàng cảm thấy tâm tình từ lệnh nghi cũng không tồi. Nói như vậy 89/10 là cùng mình nói giỡn. Bởi vậy tươi cười sáng như hạt gạo, hầu gia văn thao vũ lực lại nghĩa bạc vân thiên, nghĩ đến chút việc nhỏ đó không làm khó được ngài. Từ lệnh nghi nghe xong ngẩn ra, lập tức cười ha hả. Người này, bản mặt thật đúng là có thể dọa người. Cũng may mình không phải dễ bị dọa. Thập nhất nương nhìn thấy không khỏi mân miệng cười rộ lên. Nhanh đi thay quần áo. Từ lệnh nghi trong mắt mang tươi cười nhìn thê tử, chúng ta cùng đi chỗ nương nơi đó. Thập nhất nương phúc phúc, từ tân cúc hầu hạ đi tịnh phòng, thu thập thỏa đáng cùng từ lệnh nghi đi qua chỗ thái phu nhân. Thái phu nhân mới ra tịnh phòng, do tam phu nhân hầu hạ uống trà, thấy hai người tiến vào, kêu tiểu nha hoàn mang thêm hai cái ghế dựa, mọi người một lần nữa ấn theo trưởng ấu ngồi xuống, tiểu nha hoàn dâng trà cho từ lệnh nghi cùng thập nhất nương, thái phu nhân lúc này mới nói, mọi người không cần lo lắng, hoàng hậu nương nương chính là nhiễm phong hàn. Hiện giờ đã rất tốt, đang ngồi đều là người thành tinh, không có một người tin tưởng, ngược lại trên mặt đều lộ ra mấy phân khẩn trương. Thập nhất nương nhìn thấy không khỏi hơi thở dài. Nhị phu nhân nghe liền cười đứng lên, nương sáng sớm đã tiến cung nhìn hoàng hậu nương nương, nói vậy cũng mệt mỏi. Nếu hoàng hậu nương nương không có việc gì, chúng ta liền lui ra đi. Thái phu nhân hơi gật đầu, tam phu nhân nhìn thấy ánh mắt liền lộ ra vài phần vội vàng đến. Nàng vội hướng tới tam gia đối diện đưa ánh mắt, tam gia nhìn thấy hơi nhíu mi, nghiêng mặt đi, lại nhìn những người khác đều đã đứng dậy. Nàng cắn chặt răng, lớn tiếng nói, chờ một chút. Trong phòng mọi người giật mình nhìn tam phu nhân, tam gia lại hướng tới tam phu nhân lắc đầu. Tam phu nhân thấy rõ ràng, ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người của nàng, nàng cũng là tên trên dây cung dứt khoát kiên trì nói, nương kiệm ca nhi qua năm liền 12 tuổi. Ta nghĩ có phải cho hắn ra ngoại viện một mình mở cái sân hay không? Nói xong, có chút khiếp sợ liếc mắt nhìn thái phu nhân một cái, năm đó kiệm ca nhi bị thủy đậu, lòng ta thương hắn, cho nên lưu thêm một năm. Hiện giờ hắn trưởng thành, nội viện lại có trinh tỷ nhi. Lưu ở lâu sẽ không tốt. Thái phu nhân trầm ngâm nói, người nói đúng. Kiệm ca nhi tuổi không nhỏ, hẳn là một mình mở một sân. Tam phu nhân nghe sắc mặt không khỏi một bạch. Trong khoảng thời gian này xảy ra chút gì tuy không ai nói rõ, nàng mơ hồ cũng đoán được chút. Hôm nay thái phu nhân tiến cung, nàng thừa cơ hội này trở về nhà mẹ đẻ một chuyến, cùng đại tẩu nhà mẹ đẻ nói chuyện trong nhà, đại tẩu nói cho nàng rất nhiều chuyện. Đối với hoàn cảnh khó khăn trước mắt của từ gia nàng liền rõ ràng hơn. Nàng nguyên còn muốn chờ một chút xem, nhưng hiện tại xem ra đợi cũng không được. Tam phu nhân công khai là đề nghị chuyện từ thực hiện một mình mở sân, nhưng trên thực tế là ở hỏi tam gia có thể ngoại phóng hay không. Nếu đầu xuân liền ngoại phóng tự nhiên cũng sẽ không cần huy động nhân lực ở ngoại viện cấp từ thực hiện bố trí một cái sân, nếu không thể ngoại phóng, lấy từ thực hiện tuổi, khẳng định là không thể ở lại nội viện. Đúng lúc này hỏi như vậy, thực không hợp, ý niệm chợt lóe trong đầu thập nhất nương đã hiểu được ý tứ tam phu nhân. Nàng vội trộm kéo kéo góc áo từ lệnh nghi, từ lệnh nghi nghe tam phu nhân nói như vậy. Cũng có chút hiểu được ý tứ của nàng, chính là thái phu nhân đang cùng nàng nói chuyện, hắn không tiện sắp miệng. Giờ phút này thập nhất nương đem ống tay áo của hắn lôi kéo, hắn không khỏi mỉm cười trong lòng. Thập nhất nương giống như càng ngày càng lanh lợi. Hắn nghĩ, giơ tay lại bắt được tay lôi kéo góc áo của hắn. Thập nhất nương thật ngoài ý muốn, tiện đà rất là xấu hổ. Hắn đây là có ý tứ gì? Nếu để cho thái phu nhân thấy thì làm thế nào? Vội dẫy dụa muốn rút tay mình về. Nhưng hắn nắm gắt gao, rút vài lần cũng không rút trở về được, đang vội vàng, lại nghe thấy thanh âm từ lệnh nghi bình tĩnh nói, nương ta xem việc này để đến lúc đó lại thương lượng đi. Mắt thấy liền sắp qua năm, sự tình vừa nhiều vừa hỗn loạn. Nghe thấy từ lệnh nghi mở miệng, ánh mắt mọi người đều nhìn lại đây. Thập nhất nương thấy vậy mặt vội mang tươi cười, đoan trang đứng ở phía sau từ lệnh nghi, mặc cho hắn nắm tay mình. Lời từ lệnh nghi không thể nghi ngờ là nói cho bọn họ chuyện này còn có thể xoay chuyển. Tam gia cùng tam phu nhân nghe ánh mắt sáng ngời, tam phu nhân lập tức tươi cười đầy mặt, hầu gia đều nói như vậy, chúng ta đây nghe hầu gia. Từ Lệnh Nghi mỉm cười, rất nhanh buông tay Thập Nhất Nương ra, sau đó phủi phủi vạt áo thản nhiên phân phó Thập Nhất Nương, chúng ta đi về trước, nương cũng sớm đi nghỉ một chút cho tốt. Nói xong, ngẩng đầu đi ra ngoài. Thập Nhất Nương vội hướng tới người trong phòng phúc phúc, vội vàng cùng đi qua. Dọc theo đường đi, khuôn mặt Từ Lệnh Nghi lạnh lùng. Làm cho Thập Nhất Nương không khỏi hoài nghi hết thảy vừa rồi có phải do ảo giác của mình hay không. Lại hoàn toàn không có phát hiện Từ Lệnh Nghi ở lúc nàng không chú ý hơi nhếch khóe miệng lên. Chấm, bởi vì các phòng mỗi phòng tự ăn cơm cơm xong, Từ Tự Dụ cùng Chuân Ca đến hành lễ với Từ Lệnh Nghi cùng Thập Nhất Nương, vừa lúc ba vị di nương lại đây vấn an, mọi người vây xung quanh Từ Lệnh Nghi cùng Thập Nhất Nương ngồi xuống. Từ Lệnh Nghi giống lần trước khảo bài tập Từ Tự Dụ, biết từ lễ mùng 8 tháng chạp sư phó bế quán sau hắn vẫn đọc sách không ngừng, Từ Lệnh Nghi thật cao hứng. Mấy ngày nay liền nghỉ ngơi một chút đi. Cùng tổ mẫu trò chuyện, Từ Tự Dụ cung kính ứng, ánh mắt Từ Lệnh Nghi liền dừng ở trên người Chuân Ca. Chuân Ca có rúm hướng tới chỗ Thập Nhất Nương xê dịch bước chân. Từ Lệnh Nghi nhìn thấy thở dài, bất đắc dĩ nói, sắc trời không còn sớm, tất cả mọi người tan đi. Ba vị di nương cũng Từ Tự Dụ, Trinh Tỷ Nhi, Chuân Ca khom đầu gối hành lễ, đều tự trở về phòng. Thập Nhất Nương đem chuyện Chuân Ca hiện tại mỗi ngày đi theo tiểu nha hoàn đá cầu nhảy dây nói cho Từ Lệnh Nghi. Hắn thổ nhỏ có đủ chứng bệnh, vận động như vậy, thân mình dần dần cũng cường tráng lên. Tuy nói quân tử lập nghiệp, tu dưỡng học thức rất trọng yếu, nhưng thân thể khỏe mạnh quan trọng hơn. Có một số việc cũng không gấp được, đợi sang năm chiêu tiên sinh đến cho hắn học vỡ lòng, chậm rãi sẽ tốt lắm. Cũng chỉ có thể như thế. Từ Lệnh Nghi cười khổ, Thập Nhất Nương hỏi hắn, hầu ra là ở chỗ ta nơi này rửa mặt hay vẫn là đi qua đó rửa mặt. Ấn ngày, hắn hẳn là nghỉ ở Văn Di Nương nơi đó. Từ Lệnh Nghi nói, hôm nay ta liền nghỉ ở nơi này. Trong nhà bên ngoài nhiều việc như vậy, hắn rõ ràng không có tâm tình gì trước đó vài ngày hẳn là nghỉ ở chỗ Tần Di Nương nơi đó, hắn đi một lần, những ngày khác đều nghỉ ở bên này. Huống chi hôm nay nàng còn tiến cung nhìn Hoàng hậu nương nương, hẳn là có chuyện nói với mình đi. Thập Nhất Nương cho người ta đi nói một tiếng cho Văn Di Nương, liền nói hầu ra hôm nay có việc không qua. Sau đó trải giường hầu hạ Từ Lệnh Nghi lên giường. Từ Lệnh Nghi trước là tinh tế hỏi cảm xúc Hoàng hậu nương nương, biết Hoàng hậu nương nương tốt hơn nhiều, hắn hơi thở dài. Có thể là nghe Hoàng hậu nương nương là nương theo chuyện nàng uống thuốc đem nàng gọi sang một bên, lại hỏi tình hình nàng uống thuốc trong khoảng thời gian này. Lưu Thái Y nói phải ăn mấy tháng mới có thể thấy hiệu quả. Nhất thời không có gì cảm giác. Từ Lệnh Nghi phân phó nàng, người phải dựa theo Lưu Thái Y nói ngoan ngoãn uống thuốc mới được, ngàn vạn lần không thể tùy tiện. Thập Nhất Nương đương nhiên không dám tùy tiện, ai dám đảm bảo không có ngộ nhỡ. Nếu ngộ nhỡ nàng thật sự có bầu, lấy tuổi cùng tình trạng hiện tại là tình huống rất nguy hiểm. Nếu có thể dùng dược điều dưỡng, cơ hội sinh tồn lớn hơn nhiều. Nàng thật sự gật đầu. Từ Lệnh Nghi do dự một chút đột nhiên nói, ngày mai ta sẽ trở về muộn. Cùng Hoàng thượng trò chuyện. Xem bộ dáng, là hạ quyết tâm đánh bài bi tình. Thập Nhất Nương tự nhiên phải cổ vũ hắn, như vậy trước khi qua năm hầu ra là có thể ở nhà nghỉ ngơi. Thiếp thân cũng không cần mỗi ngày giờ sửu liền thức dậy. Từ Lệnh Nghi nghe không khỏi cười rộ lên, từ quan về sau làm việc sẽ không có phương tiện như hiện tại vậy. Là chỉ quan trường người đi trà lạnh đi. Một người nhấm nháp qua tư vị quyền lực chợt buông tha cho trong lòng khẳng định sẽ có cảm giác mất mát. Thập Nhất Nương cố ý trêu chọc ngài hiện giờ làm quan ta cũng không cảm giác làm việc có cái gì không tiện. Nhưng thật ra cảm thấy cực không tiện. Nghĩ muốn đầu xuân đem sân sửa chữa còn muốn ở tiền sảnh trồng lựu và ngọc lan. Ngài ở nhà tiện cho ta. Thỉnh người đến tu sửa sân, nàng phải lảnh tránh, đến lúc đó có yêu cầu gì chỉ có thể thông qua quản sự cùng công tượng nói, nào có thuận tiện tự tại như trực tiếp nói cùng Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi cũng nghe ra, không khỏi bật cười, ngươi liền vì cái này cho ta từ quan. Thập Nhất Nương tiếp tục cùng hắn nói chuyện phiếm, đúng vậy. Ta cẩn thận nghĩ tới, phát hiện làm quan hoàn toàn là việc mệt nhọc. Trước không nói mỗi ngày phải dậy sớm, phòng bếp bởi vậy mà phải làm hai bữa điểm tâm, liền nói bổng lộc cùng chi tiêu. Nàng cấp Từ Lệnh Nghi tính sổ sách vẻn vẹn là nhân tình sẽ không tiện nghi. Không làm quan, có chút xã giao không cần xã giao là có thể không xã giao. Từ Lệnh Nghi nghe thê tử nói hưu nói vượn, thẫn thờ vì từ quan không khỏi nhạt vài phần. Chương 173, đáo lai chung. Thập Nhất Nương cẩn thận đem ngọc bội móc vào sừng tê giác trên đai lưng, sau đó đứng dậy đến đánh giá quan phục chữ thi đỏ thẫm của Từ Lệnh Nghi một lát cười nói tốt lắm. Từ Lệnh Nghi gật đầu ta vào chiều đây. Hầu ra đi đường cẩn thận. Thập Nhất Nương giúp Từ Lệnh Nghi phủ thêm áo choàng, tiễn hắn đến cửa. Từ Lệnh Nghi ừ một tiếng, được Chiếu Ảnh hầu hạ ra cửa. Nhìn đèn lồng lớn màu đỏ càng lúc càng xa, Thập Nhất Nương đứng một hồi mới vào nhà. Nhóm tiểu nha hoàn đang gión ra gión rén thu thập bàn cơm, Hổ Phách liền hầu hạ nàng tiến vào nội thất. Phu nhân muốn ngủ lại hay không? Không, nàng mấy ngày nay bận rộn với Bình Phong, ta thêu hoa đi. Giữa trưa ngủ một giấc là được. Hổ Phách trả lời đem khung thêu của nàng truyền đến kháng, ngồi xuống giúp nàng chia tơ tuyến, rồi cùng nàng trò chuyện. Hai ngày trước nhà Lưu Nguyên Thụy đến gặp ta. Ta thấy ngài bận bộn nên không có lên tiếng báo. Chính là vì hôn sự của Đại Hiền. Thập Nhất Nương tay cũng không ngừng, thản nhiên hỏi nàng, nhà Vạn Nghĩa Tông không chịu. Không phải, Hổ Phách cười nói, nhà Vạn Nghĩa Tông kia còn tưởng rằng ngài muốn xử trí tỷ nữ không nghe lời cho nên không dám đáp ứng. Sau lại nghe nói là người bên cạnh ngài, đến tuổi muốn thả ra ngoài, nhất thời vui mừng, lập tức đáp ứng. Nhờ nhà Lưu Nguyên Thụy nói giúp hôn sự này, ta thấy nàng như vậy, còn cố ý kéo dài, cho bọn họ gấp quýnh lên. Thập Nhất Nương không khỏi bật cười, người à. Hổ Phách che miệng cười, nhà Lưu Nguyên Thụy vẫn muốn tới báo tin cho ngài, ngài xem ngài khi nào thì có thời gian gặp nàng. Thập Nhất Nương trầm ngâm nói, liền ngày mai đi. Đông Thanh năm nay ước chừng 20. Nếu có thể ở trước quá năm định xuống, đầu xuân sang năm liền đem chuyện này làm. Cũng miễn cho nàng bị nhốt ở trong phòng như vậy, đến cửa đều không thể đi ra. Hổ Phách lập tức cười hì hì ứng. Vừa lúc Đông Thanh tiến vào, Hổ Phách không khỏi nhìn nàng cười. Đông Thanh nghi ngờ, làm sao vậy? Chữ Bát giữa lông mày suýt nữa đã nhếch lên, lại sợ Đông Thanh thẹn thùng, Thập Nhất Nương vội nói, không có việc gì, không có việc gì. Lại hỏi nàng, ta bảo ngươi thêu khăn tay ngươi đã thêu xong. Bình thường tú hồng đều là thêu chút chim chóc hoa lá phức tạp mới bắt đầu nhiều người sợ khó, nàng liền vẽ mấy hình hoa cỏ rất đơn giản dùng để hấp dẫn Tuệ tỷ nhi, bởi vì không có thời gian cho nên bảo Đông Thanh giúp đỡ thêu. Đông Thanh vội lấy khung thêu khăn đưa cho Thập Nhất Nương xem. Thêu cũng không tệ lắm. Thập Nhất Nương cười đem khăn tay nhận lấy. Nam Vĩnh Nương tử lại đây. Người búi cho ta búi tóc cao kế đi. Nàng ngày thường đều tùy ý vãn búi tóc toàn nhân. Hai ngày nay trong nhà bận rộn, nhị tẩu chưa có rời thành. Hôm nay ăn điểm tâm liền về Tây Sơn, lát nữa ta phải đi tiễn nàng. Nam Vĩnh Nương tự cười ứng vâng hầu hạ Thập Nhất Nương đến bàn trang điểm ngồi xuống chải đầu. Thập Nhất Nương thay đổi bộ tiểu áo màu phấn tống quần màu lam xanh biếc đi đến chỗ thái phu nhân. Hòm xiềng nhị phu nhân đều đã muốn thu thập xong, đang cùng thái phu nhân nói lời tạm biệt. Thập Nhất Nương vấn an thái phu nhân xong, liền cùng nhị phu nhân hành lễ. Tam phu nhân đã tới cùng ngũ phu nhân một trước một sau tiến vào. Mọi người liền ngươi một câu ta một câu dặn dò nhị phu nhân, muốn nàng chú ý an toàn trên đường, muốn nàng có việc gì thì sai người báo một tiếng cho nhà. Thẳng đến giờ tị mới đem nhị phu nhân đưa ra cửa. Mấy ngày nay nhị phu nhân vẫn ở cùng thái phu nhân, một khi rời đi, không khỏi có mấy phân buồn bã, cũng may Từ Tự Cần, Từ Tự Dụ cùng Từ Tự Kiệm đều không cần đi học, mỗi ngày ở trong phòng thái phu nhân cười đùa huyên náo, Thập Nhất Nương lại mang Trinh Tỷ Nhi đến chỗ thái phu nhân nơi đó làm thêu thùa may vá, trong phòng thập phần náo nhiệt thái phu nhân tâm tình rất nhanh tốt lên. Nhìn thấy bầu trời trong xanh còn cố ý cho Đỗ Mama mời ngũ gia cùng ngũ phu nhân lại đây đánh bài lá. Ngũ gia cười nói liên tục chọc mọi người cười suốt. Có gã sai vặt chạy vào tìm hắn, nói là người quen cũ của gia ở Thúy Khánh lâu cùng Liễu Huệ Phương hát sướng cồn lâu, hắn từng kéo hồ cầm cho gia. Ngũ gia nghe sắc mặt đại biến, nói hắn tới làm gì? Lại vội và đứng dậy, ta đi nhìn xem. Ngũ phu nhân nhìn thấy có chút đăm chiêu. Thái phu nhân sắc mặt lại trầm xuống, ngươi đứng lại cho ta. Ngũ gia nghe cước bộ kiềm hãm, khuôn mặt có vẻ có chút tái nhợt. Mắt thấy sắp quá năm. Ánh mắt thái phu nhân mang theo lạnh lùng, những người này tìm đến ngươi thì có chuyện gì tốt. Sau đó phân phó Đỗ Mama đi lấy 20 lượng bạc. Sau đó đối gã sai vặt kia nói, người đi nói cùng người nọ, ngũ gia có khách không tiện ra nghênh đón. 20 lượng bạc này coi như là ngũ gia mời hắn uống rượu. Gã sai vặt tiếp bạc trả lời rồi đi. Ngũ gia đã có chút đứng ngồi không yên, nương, ta vẫn là đi xem đi. Như thế nào? Ánh mắt thái phu nhân lợi hại nhìn ngũ gia cảm thấy ta cho ít. Không phải, không phải. Ngũ gia vội nói ta sợ hắn ầm ĩ. Làm phản rồi. Mặt thái phu nhân giận dữ, hắn dựa vào cái gì mà ầm ĩ. Chớ không phải là ngươi có việc gì gạt ta. Không có, không có. Ngũ gia đáy mắt hiện lên một tia sợ hãi. Nương, ngũ phu nhân đột nhiên cười nói, ngũ gia luôn luôn khoan dung với người ngoài, cứ như vậy mà lấy tiền đuổi khéo, có lẽ sợ làm người ta cảm thấy gia khiêu ngạo nên có chút bất an thôi. Ngũ gia nghe xong vội gật đầu, đúng vậy, đúng vậy. Ta luôn luôn đối đãi với hắn như thân huynh đệ. Thái phu nhân vừa nghe, một tiếng bốp vỗ ở trên bàn kháng, đối đãi bọn hắn như thân huynh đệ. Ở trong phòng mấy đứa nhỏ vui đùa ầm ĩ thấy tình thế không đúng, đều nhao nhao im lặng nín thở đứng ở một bên. Ngũ gia chính là người không biết nói chuyện như vậy. Ngũ phu nhân cười kéo ống tay áo thái phu nhân, ngài đừng cùng hắn chấp nhặt. Lại kêu ngũ gia còn không mau xin lỗi với nương. Ngũ gia giật mình một cái phản ứng lại tiến lên xin lỗi thái phu nhân. Nhìn vẻ mặt đứa con uể oải tâm tình tốt của thái phu nhân hoàn toàn không còn. Nàng quăng bài lá thời điểm không còn sớm, các ngươi sớm về hậu hoa viên một chút đi. Miễn cho trời chiều đường trơn trượt. Ngũ phu nhân nghe xong đã xuống kháng mang hài, cùng thái phu nhân nói vài câu, cùng ngũ gia trở về hậu hoa viên. Trên đường, ngũ phu nhân hỏi ngũ gia, ngài có cái gì không thể cùng nương nói, cùng ta nói cũng giống nhau. Vợ chồng chúng ta đồng tâm, mới có thể nghĩ ra biện pháp. Ngũ gia một lúc lâu sau cũng không nói gì, mày lại nhíu gắt gao. Trở về phòng, ngũ gia nằm ở lâm song đại kháng, bộ dáng rất là không thú vị. Ngũ phu nhân tự mình bưng trà nóng qua, ra đến uống chén trà. Không muốn uống, ngũ gia buồn buồn, ngũ phu nhân cũng không miễn cưỡng, bồi ở một bên làm thêu thùa may vá. Ngũ gia vẫn lăn qua lộn lại bất an. Đến lúc ăn cơm, hắn bới mấy ngụm ăn qua loa liền đứng dậy muốn đi tìm Từ Lệnh Nghi. Ta cuối cùng cũng không thể mỗi ngày ở nhà ngốc như vậy đi. Ngũ phu nhân cười tặng hắn ra cửa, đợi lát nữa muốn ta đi tìm ngài hay không? Miễn cho hầu ra mắng ngài không ngừng. Ngũ gia cúi đầu kéo tay ngũ phu nhân, đan dương, bộ dáng rất là cảm kích. Ngũ phu nhân che tay áo mà cười ta cùng ngũ gia là vợ chồng, ta không giúp đỡ ngũ gia, còn có ai có thể giúp đỡ ngũ gia? Ngũ gia gật đầu thúc giục nàng, ngươi mau trở về thôi. Bên ngoài lạnh lẽo, ngài trên đường cẩn thận một chút. Ngũ phu nhân gật đầu, vẫn đứng ở cửa nhìn ngũ gia đi xa. Ngũ phu nhân cười hướng hắn phất tay, thẳng đến nhìn không thấy thân ảnh trượng phu, lúc này mới trở về sân. Thạch ma ma lập tức tiến lên đỡ ngũ phu nhân. Như thế nào, cha rõ ràng, cha rõ ràng. Thạch ma ma thấp giọng nói, người kia chính là Liễu Huệ Phương, xuất thân Lê Viên thế gia. Hai cái thúc thúc một cái đường huynh cũng đều là đào kép nổi tiếng Yến Kinh. Bất quá người này phẩm chất không tốt thích uống rượu, 3 năm trước đây uống nhiều đem giọng hát làm hỏng, từ đó về sau rốt cuộc cũng không thể lên sân khấu sướng diễn. Ngũ phu nhân nghe cau mày, vậy ngũ gia sợ cái gì? Nghe ý tứ hắn nói, ngũ gia ra tay hào phóng lại có mặt mũi. Thạch ma ma chậm rãi nói, nghĩ đến chỗ người khác đều cầu không được đành phải đến cầu ngũ gia. Liền đơn giản như vậy, ngũ phu nhân không tin, lại không hướng chỗ xấu suy nghĩ. Thạch mama làm sao không rõ, nói ra cũng không phải là người như vậy. Bằng không Trường Sinh Ban làm gì đem Tiểu Hải Đường đưa cho Tam thiếu gia Trung Sơn hầu phủ. Huống chi ta xem bộ dáng hiện tại của Liễu Huệ Phương, mặt mọc đầy râu, vừa béo vừa mập, làm sao còn thấy nửa điểm phong thái năm đó. Người biết cái gì? Ngũ phu nhân lo lắng nói, nếu Liễu Huệ Phương kia biến thành bộ dáng này mà còn khiến cho gia nhớ thương, thì càng khiến cho người lo lắng hơn việc nhận Tiểu Hải Đường. Chỉ cần không để ở trong lòng, ngũ phu nhân đối với việc trượng phu gặp trợ diễn trò căn bản không quan tâm. Vậy ta lại đi hỏi thăm. Ngũ phu nhân gật đầu. Bên kia Từ Lệnh Nghi đang cùng Thập Nhất Nương nói chuyện. Ta nói có bệnh thấp khớp, năm nay thời tiết lại lạnh hơn so với mọi năm, thật sự là đau lợi hại, nghĩ muốn từ chức ngũ quân đề đốc phủ. Hoàng thượng nói như thế nào? Thập Nhất Nương khẩn trương hỏi han. Hoàng thượng không đồng ý. Từ Lệnh Nghi cười khổ, còn hỏi ta có phải là vì chuyện ngũ hoàng tử hay không? Vậy ngài nói như thế nào? Ta cùng hắn nói chuyện trong nhà. Từ Lệnh Nghi nói, đặc biệt nói đến Chuân ca. Từ nhỏ có đủ chứng bệnh, mấy năm trước đi đánh giặc bên ngoài, sau lại bận rộn chuyện triều chính, bị nương cùng nguyên nương chiều chuộng cực kỳ. Hắn hiện tại mỗi ngày chỉ biết đi theo tỷ tỷ chơi vặn dây thừng, ném bao cát. Tuy không trông cậy hắn văn võ toàn tài, nhưng cũng không thể bị dưỡng thành hoàn khố công tử. Thừa dịp hắn tuổi còn nhỏ, ta nghĩ dùng nhiều tinh lực một chút dạy dỗ hắn cho tốt, miễn cho đánh mất mặt Từ gia. Hắn giọng điệu rất là bất đắc dĩ, thấy ra cũng không hoàn toàn là vì Từ quan cho nên lấy chuyện Chuân ca nói. Hoàng thượng nghe ánh mắt đỏ lên, nói vốn nghĩ muốn Chuân ca lớn một chút cho hắn tiến cung theo ngũ hoàng tử đọc. Nói tới đây, giọng điệu hắn dừng một chút hỏi bệnh thấp khớp của ta. Ta nói vài vị ngự y trong ngự y viện đều xem qua vài lần, cũng tìm phương thuốc dân gian, nhưng hiện tại ngày càng nghiêm trọng. Sau đó cùng hoàng thượng nói đến chuyện Tây Bắc, nói Tây Bắc hiện tại tuy thanh bình, nhưng 5 năm, 10 năm sau, không chừng sẽ lại có chiến loạn, cho Hoàng thượng thừa cơ hội này, đem thị vệ, võ tướng tín nhiệm điều đi qua cho bọn họ học hỏi kinh nghiệm. Lúc này bọn họ ở bên người Hoàng thượng nhiều năm, trung thành tài giỏi. Thứ hai Hoàng thượng thưởng cho người cũ chút tiền đồ, người mới nhìn thấy tự nhiên biết nên làm như thế nào. Thứ ba là miễn cho Tây Bắc không người nối nghiệp. Lại nhân cơ hội đem chuyện muốn cho Tam ca ra làm quan nói cho Hoàng thượng. Nói như vậy coi như là phân ra có thể diện. Giọng điệu thực thương cảm, Từ Lệnh Nghi hoàn toàn triệt để buông quyền lực trong tay. Thập Nhất Nương ngạc nhiên tiện đà trầm mặc, sau một lúc lâu mới nói, Hoàng thượng đồng ý sao? Chương 174, đáo lai hạ. Hoàng thượng trầm mặc một lúc lâu, lúc ta muốn chào từ giả cuối cùng đã đồng ý. Từ Lệnh Nghi biểu tình thản nhiên, còn nói Tam ca nếu muốn ngoại phóng, phẩm giai cũng không thể quá thấp, hỏi phóng đến Giang Chiết làm chi phủ linh tinh được chưa? Ta nói, làm quan là thứ yếu, chủ yếu là mọi người không thể vì phân gia làm mất mặt mũi. Đến Giang Chiết làm chi phủ chỉ sợ sẽ làm ngự sử buộc tội, vẫn là phóng đến một cái thị trấn không ai ngờ làm tiểu huyện lệnh là tốt. Hoàng thượng nghe không có trả lời. Ta nhìn thấy bộ dáng không giống phản đối. Đây là thành công hơn phân nửa. Có thể bởi vì vậy, Hoàng thượng coi như là uyển chuyển đồng ý Từ Lệnh Nghi từ chức. Đang suy nghĩ thì có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm, ngũ gia cầu kiến. Lúc này, hắn tới làm gì? Từ Lệnh Nghi ngạc nhiên, lại nhíu mày hỏi Thập Nhất Nương, hắn trong khoảng thời gian này có phải vẫn ở yên trong nhà hay không? Có đi ra ngoài hay không? Đáng thương ngũ gia, Từ Lệnh Nghi đã trở thành phản xà có điều kiện, chuyện thứ nhất chính là nghĩ hắn gây họa. Nhưng nghĩ hôm nay phản ứng của ngũ gia khi người kéo cầm gì đó muốn gặp ngũ gia, Thập Nhất Nương cũng không thể không suy nghĩ theo hướng này. Nàng vội đem chuyện này nói cho Từ Lệnh Nghi, không biết có phải vì chuyện này hay không. Từ Lệnh Nghi nghe sắc mặt xanh mét vội vàng đi gian phía đông. Thập Nhất Nương không biết Từ Lệnh Nghi có thể nghỉ ở bên này hay không, suy nghĩ, vẫn là chiếu theo bình thường trải giường, mới vừa thu thập tốt, Từ Lệnh Nghi đã tức giận đi đến. Nhanh như vậy liền nói xong rồi. Nàng làm bộ như không thấy cười hỏi Từ Lệnh Nghi, muốn ta hầu hạ ra rửa giấy hay không? Từ Lệnh Nghi không có đáp, người di chuyển vòng vòng ở trong phòng. Không có đầu óc cũng không biết khi nào thì mới có thể trưởng thành. Thập Nhất Nương biết hắn đây là đang nói ngũ gia, cười nói, hầu gia cũng vậy, vừa rồi còn nói Chuân ca, nói do ngươi trước tiên ở bên ngoài đánh giặc, sau vội vã chuyện triều đình, có chỗ sơ sẩy, lúc này mới dưỡng hắn thành tính tình yếu đuối như hiện giờ. Ngũ gia còn không phải cũng giống vậy. Hắn trước tiên là tang phụ thân, mấy ca ca lại vội vàng, thiếu người dạy dỗ. Hầu gia ít ngày nữa từ quan, về sau ở nhà cũng nhiều, không có gì thì thừa cơ hội này cùng ngũ gia tâm sự. Dùng mặt như vậy nhìn hắn, hắn có việc tự nhiên không dám nói cùng ngài, đợi sự tình không thể thu thập ngài vẫn phải giúp thu thập tàn cục còn không bằng hòa nhã lẫn nhau, hắn có chuyện gì cũng dễ tìm ngài thương lượng, ngài cũng có thể kịp thời chỉ điểm hắn đúng sai. Hắn biết chuyện nào có thể làm, chuyện nào không thể làm, rồi từ từ sẽ tốt. Hắn lớn như thế, Từ Lệnh Nghi tức giận khó nhịn còn muốn ta nói cho hắn phải làm như thế nào. Lúc ta lớn bằng hắn như vậy đã ở Miêu Cương bình loạn. Dưới tay hơn 10 vị đại tướng có kinh nghiệm ta cái gì cũng không hiểu, nhưng cố tình ở trước mặt bọn họ không dám lộ ra một chút tiếng gió. Nửa đêm đi theo những tiểu quan học làm như thế nào điều phối quân lương, sáng sớm ngày hôm sau rời giường phải đối phó những việc lặt vặt. Nếu mỗi người đều giống hầu gia như vậy, thì đâu còn gì để quan tâm. Thập Nhất Nương nghe thản nhiên cười. Từ Lệnh Nghi phát tiết xong, ngồi xuống giường. Thập Nhất Nương kêu tiểu nha hoàn mang nước ấm tiến vào. Hầu gia ngâm chân. Có việc gì từ từ nói. Tuy là mắng hơn 1000 câu vạn câu, sự tình vẫn phải giúp đỡ giải quyết. Từ Lệnh Nghi nghiêng người ở trên gối dựa, ta cũng biết. Chính là cảm thấy hắn như vậy thật không nên thân. Bằng không, trong nhà làm gì đến nỗi như thế. Cho nên ta nói không thể cho Tam gia cùng Tam tẩu mang theo tức giận đi ra ngoài. Thập Nhất Nương tiếp nhận chậu đồng trong tay tiểu nha hoàn, đặt ở dưới chân Từ Lệnh Nghi, lại giúp hắn cởi giày còn có hai hài tử. Về sau Chuân ca chúng ta còn muốn nhờ người giúp đỡ đấy. Từ Lệnh Nghi không trả lời, mặc kệ Thập Nhất Nương giúp hắn ngâm chân. Bên kia thái phu nhân cũng hỏi Đỗ Mama, cha ra rồi hả? Cha ra rồi, Đỗ Mama nói, ngũ gia hát sướng chính là đi theo Liễu Huệ Phương này học. Tuy không có bái sư, nhưng ngũ gia mở miệng hứa, hàng năm cho Liễu Huệ Phương này 200 lượng bạc tiền dưỡng lão. Sau khi ngũ gia thành thân tuy không có lui tới cùng họ Liễu này, nhưng hàng năm vẫn sai người tặng 200 lượng bạc qua. Họ Liễu lấy 200 lượng bạc này uống rượu chơi gái cũng không tìm ngũ gia. Năm nay tuyết lớn, giá gạo Yến Kinh leo thang mấy lần, hắn nói không sống nổi nữa, lúc này mới đến thỉnh Ngũ gia xin thưởng chút bạc, còn Vô Liêm Sỉ nói coi như là khấu trừ bạc năm sau. Thái phu nhân tức giận đến phát run, ta như thế nào sinh một đứa nghịch tử như vậy. Đỗ Mama vội khuyên nhủ, Ngũ gia hiện tại không phải đã biết rồi sao không? Bằng không, mấy năm nay cũng sẽ không dần dần đoạn tuyệt lui tới. Lại nói ta nghe nói Ngũ gia mới vừa đi tìm Hầu gia, chắc là vì chuyện này. Có Hầu gia ra mặt ngài cũng đừng lo lắng. Thái phu nhân bất đắc dĩ thở dài. Chấm, Ngũ gia trở lại trong phòng, Ngũ phu nhân đã đi nghỉ, hắn ở trong phòng Ngũ phu nhân rửa ráy sau, mang hài chạy đến nội thất tiến vào chăn Ngũ phu nhân. Ngũ phu nhân bừng tỉnh, hoảng sợ ra đây là làm sao vậy? Tiếp có bầu, hầu hạ không? Ngũ gia không có trả lời, giơ tay sờ bụng thê tử. Làm sao vậy? Ngũ phu nhân ôn nhu nói, nếu không cho Hiểu Mai đến trong phòng tiếp thân hầu hạ. Ta không phải mỗi ngày chỉ nghĩ chuyện đó. Ngũ gia kêu la, không cần. Ngũ phu nhân cười, thiếp thân không phải sợ trong lòng gia không thoải mái sao? Ngũ gia không có trả lời. Ngũ phu nhân biết tính hắn, kêu nha hoàn trực đêm tắt đèn, sột soạt nằm xuống, tựa ở trong lòng trượng phu mông lung muốn ngủ, đột nhiên nghe được trượng phu sâu kín nói, Đan Dương, chỉ có nàng là đối với ta tốt nhất. Người khác không phải muốn tiền của ta chính là nghĩ muốn mượn thế thứ ca ta. Đan Dương, chỉ có nàng, đối với ta tốt nhất. Trong bóng đêm, ngũ phu nhân nhẹ nhàng thở ra thật mạnh. Cuối cùng lãng đãng tử này còn có chút lương tâm, biết ai đối với hắn tốt. Vẫn là Thái Phi nói rất đúng. Nam nhân đều là đứa nhỏ, phải xem nữ nhân dạy dỗ như thế nào. Nàng cầm mỉm cười tiến vào mộng đẹp. Chấm, chuyện Liễu Huệ Phương tuy làm cho các phòng đều ưu phiền một chút, nhưng không có ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của tử phủ. Từ lệnh nghi tiến cung gặp hoàng hậu một lần, 18 tháng chạp dâng thưa từ quan. Hoàng thượng không chuẩn, nhưng cho phép hắn ở nhà điều dưỡng một thời gian, nhóm thái y của thái y viện top 5 top 3 hướng Vĩnh Bình Hầu phủ chạy, đưa một đống phương thuốc, nhưng không ai dám nói có thể chữa khỏi bệnh của Từ Lệnh Nghi. Thập nhất nương hầu hạ ở một bên, có thái y tiến vào thì phải tránh, lấy phương thuốc của thái y sai người bốc thuốc, thỉnh thoảng còn có ngũ quân đề đốc phủ, binh bộ, bằng hữu công khanh thế gia đến thăm bệnh, loay hoay xoay quanh. Cũng may rất nhanh đến tiết vạn thọ tất cả mọi người phải tiến cung mừng thọ, từ phủ lúc này mới an bình xuống. Bởi vì không phải năm tròn, cho nên chỉ tại tiết vạn thọ ngày đó nghỉ thiết chiều, trong kinh tất cả quan viên cùng nội mệnh phụ trên tứ phẩm đều tiến cung chúc mừng. Hoàng hậu nương nương tinh thần rõ ràng tốt hơn rất nhiều, cùng đám người trưởng công chúa nói chuyện. Thấy thập nhất nương, liền cho nữ quan thỉnh nàng đi qua. Thời tiết lạnh, người phải mặc nhiều chút mới được. Thập nhất nương ngẩn ra, nhìn nhóm mệnh phụ chung quanh mặc giống mình như đúc lập tức hiểu được hoàng hậu đây là tỏ vẻ quan tâm đối với nàng. Nàng cung kính khuất tất hành lễ, biểu hiện cùng trước kia khi thấy hoàng hậu nương nương không có hai dạng, đa tạ nương nương quan tâm. Hoàng hậu nương nương xem nàng một hồi, gật gật đầu cùng trưởng công chúa ở bên cạnh nói chuyện. Thập nhất nương kính cẩn đứng ở một bên nghe mọi người nói chuyện. Sau khi vạn thọ yến khai tiệc, mọi người tuân theo quy củ nhập tiệc, lúc xem xiếc ảo thuật thì ở bên cạnh thái phu nhân hầu hạ, nhất cử nhất động không có nửa điểm vượt quá. Hoàng hậu nương nương nhìn xem hơi gật đầu, lén nói với hoàng cô, vốn cảm thấy nàng xuất thân thấp tuổi còn nhỏ ủy khuất hầu gia. Hiện tại xem ra chúng ta ngược lại lòng dạ hẹp hòi rồi. Hoàng cô cười nói, nương nương cũng không có nhìn lầm. Chỉ không nghĩ tới hầu gia thế nhưng có may mắn như vậy, cưới được bông hoa hấp dẫn trở về. Hai người đang nói, có nội thị cao giọng nói, hoàng thượng giá lâm. Hoàng hậu nương nương trình trình vạt áo nghênh đón. Không đợi nàng bái lại chúc mừng, hoàng thượng đã đem nàng dìu dậy đuổi hầu hạ bên người cùng hoàng hậu nương nương đến đông xảo gian nói chuyện. Chuyện tiểu tứ nàng cũng biết. Hoàng hậu nương nương gật đầu thản nhiên nói, hắn hai ngày trước tiến cung nói với ta. Ta thấy cũng tốt, đang chuẩn bị qua tiết vạn thọ nói cùng hoàng thượng một chút. Hoàng thượng giật mình. Hoàng hậu nương nương thở dài, người cũng là biết tính cách của hắn. Tuy có việc gì cũng là đánh gãy răng cùng nuốt máu. Suốt mấy năm hắn cùng nguyên nương cãi nhau thành như vậy, con nối dòng càng đơn bạc. Nhị ca chết sớm, nhị tẩu cho dù có tài văn chương, nhưng e ngại thân phận quả phụ chuyện trong nhà cũng giúp không được gì nhiều. Tam ca là người thành thật, nhưng khổ nổi tam tẩu là người cá tính mạnh. Vài năm nay vẫn đòi phân gia, làm cho nhà cửa không yên. Ngũ đệ ta không nói ngài cũng biết, giọng điệu bị kiềm hãm, ở bên ngoài nuôi gánh hát bao con hát. Nhà này toàn do tiểu tư chống đỡ. Hắn ở trước mặt ngài không chịu lạc hậu ta nghe tứ đệ muội nói, mỗi ngày buổi tối đều dùng nước ấm ngâm đầu gối cho hắn, có đôi khi chỉ ngại không nóng, da đều bị hỏng mất. Nói xong, rơi lệ, lại nói tiếp, hắn cũng là công huân thế gia, đường đường quan nhị phẩm. Đừng nói giống như hắn vậy, chính là không bằng hắn, người nào không phải cẩm y ngọc thực hương xa mỹ nhân, hắn cho tới bây giờ không có hưởng thụ được một ngày. Người tốt xấu gì cũng nên cho hắn nghỉ vài ngày. Hoàng thượng thấy hoàng hậu nương nương khóc vội an ủi nói ta biết ta biết. Mấy năm nay vất vả cho hắn. Hắn cùng hoàng thượng danh nghĩa quân thần, lại là lang cữu em vợ. Hoàng hậu nương nương lấy khăn tay ra lau nước mắt, hắn giúp người, người giúp hắn, vốn là đương nhiên, ta nghĩ, ngày đó tiểu tứ đến nói với ta cũng có đạo lý. Lúc trước là tình thế bắt buộc, bất đắc dĩ phải chịu. Hiện giờ ngài là cha của vạn dân, bốn bề phú quý. Khắp nơi đều là vương thổ, dẫn dắt mảnh đất này là vương thần. Miêu cương tạm yên, tây bắc vô sự. Hoàng thượng cần phải làm là thành tựu về văn hóa giáo dục lưu danh thiên cổ, kế tiếp là chính là chuyện của bọn văn thần. Hắn đọc sách ít, trừ bỏ đánh giặc mặt khác cũng không giỏi. Chuyện của hoàng thượng cũng giúp không được cái gì. Làm cái thần tử tuân thủ bổn phận, làm tấm gương cho những cái thần tử tự nhận mình lập ủng có công hiểu rõ. Hoàng hậu nương nương nói lời này thật đúng là nói trung tâm của hắn. Hắn muốn làm danh quân thiên cổ, liền cùng với văn thần tạo quan hệ thật tốt. Cố tình những người ủng lập hắn thượng vị đều là võ tướng, nhất là bọn họ dựa vào công cụ cản trở hắn cách tân. Hoàng thượng nghe rất kích động, cũng không thể cứ như vậy cho hắn từ quan. Hoàng thượng hồ đồ, hoàng hậu nương nương oán trách có người ở đây một ngày, thì còn có hắn một ngày. Người bưng chén cơm vàng, còn sợ hắn không có cơm ăn sao. Bằng không, dựa vào khả năng của hắn, 27 tuổi có thể làm được thái tử bất sư, tiểu tứ vẫn biết khả năng của mình. Ngài cho hắn từ quan đi, thừa dịp hiện tại công thành danh toại, miễn cho ngày nào đó không cẩn thận lộ ra dấu vết, thật vất vả, tranh công danh liền hỏng hoàn toàn. Hắn mất mặt mũi cũng là đánh vào mặt ngài. Hoàng thượng quét hết lo lắng lúc trước, không khỏi ha ha cười ha hà. Chương 175 Tịch Nguyệt Thượng. Ngày hôm sau tiết vạn thọ, hoàng thượng thưởng rất nhiều thuốc bổ cho Từ Lệnh Nghi, hoàng hậu thưởng một kiện áo choàng da cáo đen, một đôi bao đầu gối da cáo đen. Lôi công công kia lại cười nói, hoàng hậu nương nương nói, về sau hầu gia không cần vào chiều sớm còn phải chú ý gió lạnh như cắt lúc buổi sáng. Đây rõ ràng chính là đến báo tin cho Từ Lệnh Nghi. Thập nhất nương nghe nhẹ nhàng thở thật mạnh, cất áo choàng, cười nói với Từ Lệnh Nghi, để lúc qua năm mặc. Dáng điệu tính toán tỉ mỉ, Từ Lệnh Nghi nghe bật cười, đứng dậy đi bán nguyệt phán. Trong khoảng thời gian này mấy huynh đệ từ Tự Cần đều vây xung quanh bên người thái phu nhân, thập nhất nương cho Trinh Tỷ Nhi đi qua đó. Trong nhà yên tĩnh, nàng ngồi ở kháng làm thêu thùa may vá, có tiểu nha hoàn đến bẩm, hàng ma ma bên người đại phu nhân ngõ cung huyền bên kia đến đây. Lúc này, nàng rất là ngoài ý muốn thỉnh hàng ma ma tiến vào. Hàng ma ma mặc áo nhung màu đỏ tía, trên đầu cài đóa hoa hồng quyên lớn, dáng vẻ rất là vui mừng. Vẻ mặt cười hành lễ, ngày hôm qua đại lão gia mang theo tứ thiếu gia, tứ thiếu phu nhân mới vào cửa cùng thập nhị tiểu thư, ngũ di nương, tam di nương trở về kinh. Đại phu nhân cố ý sai ta đến báo tin cho thập nhất tiểu thư, muốn mời thập nhất tiểu thư, ngày mai trở về ăn cơm. Vừa dứt lời thập nhất nương đã, ai nha một tiếng, ngũ di nương đi theo đến đây. Đúng à, hàng ma ma tươi cười chân thành, trong nhà đã không có người nào, không thể đem ngũ di nương một người để ở lại dư hàng. Đại lão gia nói, ngũ di nương cho dù là một lòng lễ Phật, ở nhà dựng cái Phật đường là được. Đem ngũ di nương khuyên lại đây. Thập nhất nương đã 2 năm không có thấy ngũ di nương. Nói nhớ thương, giống như không có cố ý nghĩ tới nàng. Nói không nhớ thương, cảm thấy dư hàng có cái gì đó làm cho nàng vướng bận. Nàng có chút sững sờ. Hàng ma ma đã cười nói, còn thỉnh tam gia cùng tam thiếu phu nhân, tứ cô gia cùng tứ tiểu thư, ngũ cô gia cùng ngũ tiểu thư, thập cô gia cùng thập tiểu thư. Xem bộ dáng là ngày đoàn tụ gia đình. Thập nhất nương hít thật sâu một hơi, phục hồi tinh thần lại, người đi trở về báo cho đại phu nhân, sáng mai ta liền đi qua. Trên mặt hàng ma ma hiện lên một tia ngoài ý muốn. Thập nhất tiểu thư, trên có bà, dưới có trượng phu. Muốn về nhà mẹ đẻ thế nhưng nói cũng không nói một tiếng, liền cứ như vậy mà đồng ý với mình. Xem bộ dáng, vị thập nhất tiểu thư này cũng là người rất có thủ đoạn, gả lại đây bất quá mới được 3-4 tháng đã đứng vững gót chân. Ý niệm hiện lên trong đầu, nàng cười đáp vâng. Hai người lại hàn huyên vài câu, hàng ma ma đứng dậy cáo từ. Thập nhất nương đánh thưởng, rồi cho Lục Vân tiễn nàng ra cửa. Trong lòng không biết là tư vị gì cứ ngồi ngây ngốc một lát, sau đó cho Hồ Phách đi kêu Đông Thanh Tân Cúc cùng Trúc Hương lại, đem chuyện đại lão gia từ Dư Hàng trở về nói cho bọn họ. Mấy người nghe xong đều lộ ra tươi cười, đặc biệt là Trúc Hương, khuôn mặt đều sáng ngời lên, Ngũ Di Nương cũng đến đây sao? Có đi hay không? Phu nhân ngày mai đi gặp Ngũ Di Nương ăn mặc xinh đẹp một chút mới được, Ngũ Di Nương nhìn thấy cũng an tâm. Dáng vẻ thập phần cao hứng, Thập Nhất Nương nhìn thấy trong lòng ngũ vị đều đủ. Có lẽ người thương nhớ Ngũ Di Nương nhất không phải là mình, mà là Trúc Hương. Đúng, đúng, đúng. Tân Cúc liền đồng ý kéo Trúc Hương đi chọn xiêm y cho Thập Nhất Nương. Hổ Phách mặt lại lộ vẻ do dự, cần nói cùng hầu gia một tiếng hay không. Tứ cô gia là người thích đi thân thích, ngũ cô gia người kia là người rất biết điều, khẳng định trở về. Ngộ nhỡ hầu gia có việc chúng ta cũng có thể tính toán sớm. Ngụ ý là sợ Từ Lệnh Nghi không đi, đến lúc đó đồng dạng là cô nương gả đi, người khác đều có đôi có cặp, chỉ có mình cô đơn làm cho người ta hiểu lầm là bị nhà chồng ghét bỏ sẽ không có mặt mũi. Nhưng Thập Nhất Nương căn bản không muốn cho hắn đi. Từ Lệnh Nghi quyền cao chức trọng, La gia cho tới bây giờ không dám dùng tiêu chuẩn con rể bình thường để đối đãi. Hắn đi không phải là tẻ nhạt thì chính là ngồi nghiêm chỉnh, huống chi hiện giờ Từ Lệnh Nghi lại có bệnh thấp khớp, càng hẳn là nên ở nhà mới được. Chẳng qua còn không đợi nàng mở miệng, Đông Thanh đã nói, hầu gia là ai? Đừng nói là tứ cô gia cùng ngũ cô gia, chính là thập cô gia cũng không thể so sánh được. Ý tứ là đi đó là cấp thể diện cho La gia, không đi cũng không sao. Thập Nhất Nương không thích thái độ này của Đông Thanh. Có đôi khi, người khác có thể cưỡi trên lưng ngươi, là bởi vì chính ngươi đã khom lưng xuống trước. Hắn dù không thích cũng là con rể La gia. Thập Nhất Nương thản nhiên nói, nhưng hiện giờ hầu gia có bệnh thấp khớp, vẫn là ít đi lại mới tốt. Đông Thanh cảm giác giọng điệu Thập Nhất Nương không vui, vội giải thích, phu nhân, ý tứ ta không phải như vậy. Ta chính là cảm thấy hầu gia làm việc rất chú ý, tứ cô gia cùng ngũ cô gia đều có công danh trên người, sợ hầu gia đi tất cả mọi người sẽ không được tự nhiên. Thập Nhất Nương vốn định nói Đông Thanh vài câu, nghĩ lại, nàng vốn chịu sự giáo dục tôn ti có khác, vẫn là đừng làm cho nàng phạm vào mê mang. Thích thú cười nói, người nói cũng có đạo lý. Sau đó đứng dậy, nếu ngày mai trở về ngõ cung huyền, bên chỗ thái phu nhân phải đi đến nói một tiếng mới được. Liền dẫn Hồ Phách đi qua chỗ thái phu nhân. Biết là đại lão gia đã trở lại, đại phu nhân muốn cho Thập Nhất Nương trở về ăn bữa cơm, thái phu nhân nghe xong liền nói tốt. Khó có được mọi người tụ tập cùng một chỗ, trở về chơi vui vẻ một ngày đi. Sau đó sai Đỗ Mama lấy hai cái nhân sâm 35 năm, đưa cho thân gia thái thái. Lấy một bao tổ yến cho Di Nương. Lấy bốn cái châu hoa vàng dòng khảm nam châu giống nhau như đúc cho thân gia tiểu thư cùng tư thiếu phu nhân mới vào cửa. Thập Nhất Nương nói cảm ơn, rồi hỏi Trinh Tỷ Nhi có muốn đi cùng ta không? Trinh Tỷ Nhi ngạc nhiên, nửa ngày mới lẩm bẩm, ta cũng đi. Thập Nhất Nương cười nói, thập nhị muội cũng đến đây, nàng nhỏ hơn ngươi 2 tuổi. Tính cách cũng tốt lắm, các ngươi nói không chừng có thể chơi cùng. Thái phu nhân thấy Trinh Tỷ Nhi do dự không quyết cười nói, muốn đi liền đi theo thôi. Đó cũng là nhà ngoại ngươi, đi theo chơi đi. Trinh Tỷ Nhi lúc này mới cung kính đáp ứng, vâng, ánh mắt lại sáng ngời giống như sao. Thập Nhất Nương nhìn thấy vậy thì cười rộ lên. Thái phu nhân hỏi đến Từ Lệnh Nghi. Bình thường thì đã lên chiều, hiện tại không vào chiều cũng không nhìn thấy bóng dáng. Thập Nhất Nương vội cười nói, hầu gia đi bán nguyệt phán. Nói là có việc cùng nhóm phụ tá thương lượng. Lại nói, hầu gia tuy không cần vào chiều, nhưng mắt thấy sắp từ quan, mỗi nhà đều phải xã giao một phen, không thể thoải mái so với lúc vào chiều. Thái phu nhân không nói gì. Thập Nhất Nương liền nói sang chuyện phiếm, thì có gã sai vặt lại bẩm. Chu đại nhân cùng Vương đại nhân tới thăm hầu gia ở ngoại viện thiết yến khoản đãi. Nói buổi trưa sẽ không lại đây, buổi tối lại đến vấn an với thái phu nhân. Vừa nhắc Tào Tháo đến. Thập Nhất Nương mới vừa nói Từ Lệnh Nghi nhiều xã giao, lập tức Từ Lệnh Nghi phải xã giao. Thái phu nhân cười liếc mắt nhìn Thập Nhất Nương một cái, nói Chu đại nhân nào? Vương đại nhân nào? Gã sai vặt vội cười nói, Chu sĩ tranh đại nhân cùng Vương Lệ đại nhân. Nguyên lai là hai người bọn họ à. Thái phu nhân cười nói là ta biết. Gã sai vặt trả lời mà đi. Thái phu nhân đối Thập Nhất Nương nói, Chu sĩ tranh con thứ ba của thành trường công chúa, từ nhỏ cùng lão tứ lớn lên. Vương Huân Nguyên là tiềm đệ trường sử của Hoàng thượng, hiện giữ chức công bộ thị lang, thượng bảo thư khanh. Tinh tế hướng nàng giải thích, xem bộ dáng, những người này đều là bằng hữu tốt của Từ Lệnh Nghi. Thập Nhất Nương gật đầu cười âm thầm ghi nhớ, giữa trưa cùng tam phu nhân hầu hạ thái phu nhân ăn cơm chưa xong, lúc này mới cùng Trinh Tỷ Nhi trở về chỗ mình ở, rửa sạch trang sức xiêm y ngày mai mang ra cửa. Đem tình huống La Gia giới thiệu một phen cho Trinh Tỷ Nhi, miễn cho nàng không hiểu. Đang nói thì Từ Lệnh Nghi đã trở lại. Trinh Tỷ Nhi hành lễ lui ra. Thập Nhất Nương cười tiến lên giúp hắn cởi áo choàng. Thấy trên người hắn có hương vị rượu nhàn nhạt, hầu hạ hắn dùng khăn nóng lau mặt, lại cho người mang chung trà thật nóng để giải rượu. Từ Lệnh Nghi nghiêng người trên gối dựa uống trà, ánh mắt lộ ra vài phần thích thú. Đây là đang làm gì? Nhìn trang sức tràn lan trên bàn trang điểm, hắn thuận miệng hỏi. Thập Nhất Nương liền đem chuyện đại lão gia mang theo Ngũ Di Nương hồi kinh nói cho hắn. Nói ngày mai trở về ăn bữa cơm, muốn về nhà mẹ đẻ. Hắn nghe xong ngẩn ra, khi nào thì trở về? Lại hỏi nàng, không có mời ta sao? Dáng vẻ rất là khó hiểu, chẳng lẽ nhất định phải mời ngươi? Thập Nhất Nương bật cười, nhưng nghĩ mình một bên là nhà chồng, một bên là nhà mẹ đẻ, không thể để cho quan hệ bọn họ trở nên xa cách. Nịnh nọt nói, sao có thể không mời hầu gia? Là ta nói hầu gia có bệnh thấp khớp, từ chối khéo. Lại ân cần nói, Kiều Di Nương buổi tối ngày hôm qua không phải đánh đàn cho ngài nghe sao? Nếu không, ngày mai ta cho người ta làm bàn tiệc rượu đưa đến chỗ Kiều Di Nương, các người uống rượu, đánh đàn. Từ Lệnh Nghi trừng mắt nàng, một lúc lâu mới nga một tiếng, sau đó chỉ chung trà, lại mang một chung trà nóng hổi đến Thập Nhất Nương cho tiểu nha hoàn đi lấy trà nóng. Từ Lệnh Nghi lại chỉ một tiểu nha hoàn khác ở trước mặt hầu hạ, đi đem Bạch Tổng quản kêu đến. Tiểu nha hoàn trả lời mà đi. Từ Lệnh Nghi liền thấp giọng kêu một câu. Thập Nhất Nương nghe được không rõ ràng lắm, liền đi qua nói, hầu gia có cái gì phân phó. Giọng nói còn không có hết liền thấy hoa mắt, đã bị Từ Lệnh Nghi ôm vào trong lòng. Đột nhiên có biến cố khiến nàng không khỏi kinh ngạc hô một tiếng nho nhỏ. Từ Lệnh Nghi đã chui đầu ở trong tóc mai của nàng, hôm nay làm cái gì? Hơi nóng cùng mùi rượu phả vào hai gò má của nàng, hơn nữa thanh âm thâm thấp thuần hậu, làm không khí có vẻ thập phần ái muội. Mặt Thập Nhất Nương đỏ lên một chút, hầu gia uống nhiều quá. Có một chút, thanh âm Từ Lệnh Nghi hàm hàm hồ hồ, tay lại tiến vào trong tiểu áo của nàng. Đây chính là giữa ban ngày. Hắn chỉ đuổi hai cái nha hoàn hầu hạ trước mặt cửa nội đường, còn hai cái còn có trước màn thính đường cửa đại môn. Thập Nhất Nương vội và nắm bàn tay không thành thật kia. Giữa ban ngày, ngươi sợ cái gì? Thanh âm Từ Lệnh Nghi mang theo chút ý cười trêu tức, đáng tiếc Thập Nhất Nương rất kích động, căn bản không có nghe ra ta đau đầu, ngươi giúp ta ngủ trong chốc lát. Ngươi không phải kêu Bạch Tổng quản sao? Cảm giác dây thắt váy của mình buông rơi, Thập Nhất Nương thực gấp, mạnh mẽ đẩy hắn ra lăn qua một bên, lại quên phía sau là kháng bàn, tiếng hy lý hoa bằng sứ rơi vỡ. Còn có tiểu nha hoàn không biết làm sao kinh ngạc hô một tiếng. Hai người đều giật mình, nước mắt Thập Nhất Nương nhịn không được trào ra. Thật sự là khinh người quá đáng. Chuyện này nếu truyền ra, nàng về sau như thế nào làm người? Từ Lệnh Nghi nhìn tiểu nha hoàn còn đứng ngốc ra đó, sắc mặt trầm xuống, thật đáng sợ, còn không đi ra ngoài cho ta. Tiểu nha hoàn hoảng hốt chạy bừa ra ngoài. Thập Nhất Nương đã mím miệng ngồi xuống sửa sang lại vạt áo. Từ Lệnh Nghi thập phần ảo não. Ai biết nha hoàn phòng nàng không có ánh mắt như vậy. Chương 176 Tịch Nguyệt Chung. Từ Lệnh Nghi thấy mặt Thập Nhất Nương tức giận, ngượng ngùng rất không thú vị. Trong lúc nhất thời, trong phòng yên tĩnh một mảnh, chỉ nghe thấy thanh âm Thập Nhất Nương mặc y phục. Đúng lúc xấu hổ này, có tiểu nha hoàn cách bức rèm khiếp sợ bẩm, Bạch Tổng quản đến đây. Từ Lệnh Nghi ừ một tiếng, bước đi ra ngoài. Không biết vì cái gì Thập Nhất Nương đặc biệt cảm thấy ủy khuất, nước mắt lưng tròng. Phu nhân, Hổ Phách nhẹ chân nhẹ tay đi đến, thấy cả phòng hỗn độn một đống, cẩn thận nói, ta mang nước cho ngài đi rửa mặt. Đến giờ đi chỗ thái phu nhân rồi. Thập Nhất Nương nghe nhanh chóng lau khóe mắt, gật gật đầu. Hổ Phách kêu hai cái Lục Vân cùng Hồng Thú tiến vào thu thập đồ vật, cùng Tân Cúc tự mình xắn tay áo hầu hạ Thập Nhất Nương rửa mặt. Hầu ra đâu, cũng không thể để mình một người đi. Không biết, trong lòng Thập Nhất Nương có chút lạnh. Hắn không phải không biết mình mỗi ngày lúc này đều đi chỗ thái phu nhân để vấn an sao? Kêu Trinh Tỷ Nhi là được. Hổ Phách nghe lộ ra vẻ khó xử, Trinh Tỷ Nhi đã sớm đi qua. Cho Tiểu Ly nói một tiếng, lúc ấy hầu gia ở trong phòng. Trinh Tỷ Nhi khẳng định là ngượng ngùng cùng mình đồng hành, mà Hổ Phách thấy Từ Lệnh Nhi ở trong phòng cũng không tiện vào bẩm báo. Thập Nhất Nương gật đầu, một người đi qua chỗ thái phu nhân. Từ Tự Kiệm đang cùng Chuân Ca ở trong sân đánh con quay, thấy nàng tiến vào, liền bước lên phía trước hành lễ. Từ Tự Kiệm lại nói, ngài một người đến sao? Như thế nào không thấy Tư Thúc? Ta... Thập Nhất Nương thản nhiên nói, Tư Thúc ngươi có việc, đợi lát nữa lại đến. Từ Tự Kiệm ân một tiếng, cùng Chuân Ca và nàng đi gặp Thái Phu Nhân. Thái Phu Nhân cũng hỏi, lão tứ đâu? Vẫn còn bận bộn à? Thập Nhất Nương gật đầu, Tam gia cùng Tam Phu Nhân đã tới, thấy Thập Nhất Nương đến một mình, kỳ quái hỏi, tứ đệ đâu? Như thế nào ngươi đến một mình? Hắn có việc vội, Thập Nhất Nương cười đáp. Tam Phu Nhân nghe xong lại ai nha một tiếng, ngươi làm sao vậy, ánh mắt hồng hồng. Ta ánh mắt hồng hồng sao? Thập Nhất Nương có chút kinh ngạc, ta như thế nào không biết. Không tin ngài nhìn xem. Tam Phu Nhân kéo Thập Nhất Nương đến cho Thái Phu Nhân xem, vừa lúc có tiểu nha hoàn bẩm, hầu gia đến đây. Tam Phu Nhân ngẩn ra, Từ Lệnh Nghi đã bước vào. Thái Phu Nhân liếc mắt thật sâu nhìn Thập Nhất Nương một cái, cười chịu lễ của bốn đứa con, nói cười cười do các con dâu, tôn tử vây quanh đi gian phía đông ăn cơm. Đợi đem người tiễn bước, liền kêu Đỗ Mama đến, đi hỏi thăm, xem hai vợ chồng là vì cái gì mà giận dỗi. Đỗ Mama cười đáp ứng vâng theo cửa sau đi lồng phòng phía sau chỗ các nàng hồ phách ở. Lồng phòng phía sau yên tĩnh lặng lẽ, chỉ có một cái bà tử trực đêm trông coi ở nơi đó. Đỗ Mama ngạc nhiên nói, người đều đi nơi nào? Bà tử trực đêm kia lóe ra tươi cười, đều bị hồ phách cô nương kêu đi giáo huấn. Đây là vì chuyện gì? Đỗ Mama nhíu nhíu mày, sớm nghe nói hồ phách cô nương trong phòng phu nhân là người tài giỏi số một, thật không biết nàng lại còn có thể thay thế chủ tử giáo huấn nha hoàn. Bà tử trực đêm kia nghe lập tức lấy lòng, ai nói không phải. Lại không phải chuyện đại sự gì, nhưng hết lần này đến lần khác nàng cầm chổi lông gà mà nghĩ là lệnh tiễn. Nghe giọng điệu kia còn muốn đuổi người đó. Chuyện như thế nào? Đỗ Mama trầm mặt, trực đêm bà tử ngượng ngùng cười, cũng không phải chuyện đại sự gì. Áp thấp thanh âm nói, hôm nay hầu gia ở trong phòng phu nhân, kết quả tiểu nha đầu Hạnh Nga kia, Hạnh Nga ngài cũng biết đi, chính là cháu gái của thái bà tử trong tương tẩy phòng, không biết nặng nhẹ xông vào. Nói xong, thanh âm lại áp thấp vài phần, thấy hầu gia ôm phu nhân làm chuyện đó. Nói xong, còn trừng mắt ái muội nhìn Đỗ Mama. Hầu gia luôn luôn nghiêm túc tao nhã trang trọng, giữa ban ngày, làm loại chuyện này. Đỗ Mama chỉ cảm thấy đầu óc ông một chút, nhìn lầm đi lời nói bật thốt ra. Sao có thể, trực đêm bà tử thấp giọng bằng không, hồ phách cô nương như thế nào đem người kêu đi giáo huấn. Nga đừng nói là tin tưởng, cho dù ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đỗ Mama đầu óc hỗn loạn, ngài đến là có việc gì? Trực đêm bà tử là lão nhân của Nguyên Nương, không thích nhìn người đi theo Thập Nhất Nương đắc ý, có chút vui sướng khi người gặp họa nói, nếu không ta giúp ngài kêu hồ phách cô nương tới hỏi. Không cần. Đỗ Mama có chút không yên lòng nói, nếu nàng có việc ta ngày mai lại đến tìm nàng cũng giống nhau. Nói xong, vội vàng trở về chỗ Thái Phu Nhân. Như thế nào, Thái Phu Nhân thấy Đỗ Mama sắc mặt có chút không tốt, trong lòng cũng gấp gáp. Nàng tuổi lớn, sợ nhất là mấy đứa con không hòa thuận. Đỗ Mama trên mặt hồng một trận trắng một trận, cúi người ở bên tai Thái Phu Nhân nói một trận. Thái Phu Nhân nghe chừng mắt há miệng ngây ngốc, ngươi không có nghe sai đi. Hẳn là không. Đỗ Mama nói, bằng không, hồ phách như thế nào ngay cả lời muốn đuổi người đều nói ra miệng. Ta nói, hôm nay hai người như thế nào một trước một sau đến. Thái Phu Nhân nói xong liền cười lên, cái kia ánh mắt còn hồng hồng giống như khóc, nhất định là bị người ta phá vỡ nên ngượng ngùng lại trêu ghẹo, ta ngược lại không có nhìn ra nhi tử nhà ta là người nóng tính thế. Đỗ Mama nghe xong không biết nên khóc hay nên cười, Thái Phu Nhân. Lời của ngài không phải là lời làm bà nên nói. Người trẻ tuổi, làm sao không có lúc hoang đường. Thái Phu Nhân cười, phất phất tay không cho là đúng, không có việc gì, không có việc gì. Tuổi lớn liền tốt, bên kia Thập Nhất Nương cúi đầu làm thêu thùa may vá, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua Từ Lệnh Nghi đang dựa đầu trên gối dựa đọc sách một lát. Như thế nào còn không đi? Lúc đi chỗ Thái Phu Nhân ăn cơm là mình một người đi, lúc ăn cơm ánh mắt cũng không xem mình một chút, lúc trở về một câu cũng không nói. Vừa rồi đã nhỏ nhẹ mang trà cho hắn, hắn làm bộ không để ý tới. Mình đã cúi đầu, hắn cứ như vậy nằm ở nơi này một tiếng cũng không rên muốn tính toán thế nào. Thập Nhất Nương oán thầm, hướng tới hồ phách đưa ánh mắt. Hồ phách hơi gật đầu, đi ra ngoài lấy nước ấm tiến vào cho Từ Lệnh Nghi thêm chén trà. Có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm, phu nhân Tú Duyên tỷ tỷ ở chỗ Kiều Di Nương bên kia tới hỏi, hôm nay có giữ cửa cho hầu gia hay không? Thập Nhất Nương liền nhìn Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi làm như không có nghe thấy, góc mì cũng không nâng lên một chút, lật sách trong tay. Thập Nhất Nương đành phải bỏ thêu thùa may vá trong tay xuống, tiến lên thấp giọng nói, hầu gia, ngài xem. Đầu Từ Lệnh Nghi cũng không có nâng một chút, thản nhiên nga một tiếng, nói, ngươi mang nước đến hầu hạ ta ngâm chân đi. Ý tứ là tối hôm nay không đi. Thập Nhất Nương còn muốn khuyên nhủ hắn, thấy ánh mắt hắn chăm chú, phân phó tiểu nha hoàn, đi nói cùng Kiều Di Nương một tiếng, hầu ra hôm nay có việc sẽ không qua. Tiểu nha hoàn trả lời mà đi. Thập Nhất Nương lại nhìn Từ Lệnh Nghi, thấy ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào sách tay cũng không có rung động một chút. Thập Nhất Nương bĩu môi, cho tiểu nha hoàn mang nước ấm đến ngâm chân cho Từ Lệnh Nghi. Hầu gia không đến đây. Kiều Liên Phòng ngạc nhiên, hầu gia cũng biết. Tiểu nha hoàn có chút ủy khuất nói, hổ phách cô nương trước hết cho ta chờ, sau lại đi ra tự mình phân phó ta đi vào bẩm báo. Lúc ấy hầu gia phu nhân đều ở trong phòng, hầu gia không nói, phu nhân còn cố ý tiến lên hỏi một câu. Kết quả hầu gia nói phu nhân hầu hạ hắn ngâm chân. Sắc mặt Kiều Liên Phòng lập tức trắng bệch, đứng ở phía sau nàng Tú Chuyên thấy lập tức theo ống tay áo lấy mấy đồng tiền cho kia tiểu nha hoàn, vất vả. Lấy đi mua đường ăn đi. Tiểu nha hoàn cao hứng nhận, hướng Kiều Liên Phòng khuất tất hành lễ lui đi xuống. Lúc đi tới cửa, lại nghĩ tới cái gì, dừng cước bộ, nói Kiều Di Nương, ta nghe bọn tỷ muội trong viện nói, buổi chiều hôm nay hầu gia ôm phu nhân làm chuyện đó, bị Hạnh Nga tỷ tỷ gặp được. Phu nhân vì chuyện này giận dỗi hầu gia, chọc tức hầu gia, cả buổi chiều đều không thèm để ý phu nhân. Bộp một tiếng, chung trà cựu diêu thập dạng cầm trên tay Kiều Liên Phòng rơi xuống hàm hoa đỏ thẫm, lăn mấy vòng ra khỏi thảm dừng lại trên nền gạch xanh. Tú Duyên sắc mặt đại biến, bước lên phía trước đẩy tiểu nha hoàn kia đi ra ngoài, biết trời không còn sớm. Lời còn chưa dứt chợt nghe thấy phía sau bức rèm truyền ra tiếng khóc mơ hồ. Nàng muốn đi xem, lại nhớ đến lời Đào Mama dặn nàng nói xong phải bước đi. Cuối cùng vẫn là kiềm chế lòng hiếu kỳ, một đường chạy đi chỗ Đào Mama nơi đó hồi tín. Chấm, Thập Nhất Nương nhìn khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc của Từ Lệnh Nghi dưới ngọn đèn, lại một lần nữa nói cho chính mình ta làm đúng. Ban ngày huyên dâm, vốn không phù hợp lễ nghi. Hắn dựa vào cái gì phát giận, chính mình chột dạ, nhưng cũng sợ uy quyền của hắn thôi. Trong chuyện này, mình không có sai. Suy nghĩ như vậy, buồn bực trong lòng tiêu tan không ít. Nàng xoay người đưa lưng về phía Từ Lệnh Nghi, ngọn đèn đầu giường rất chói mắt, nàng lại xoay người, đối mặt Từ Lệnh Nghi, đem đầu chôn giữa hai gối nhắm mắt lại. Hắn muốn làm gì thì cứ làm thôi. Mình ngày mai phải về nhà mẹ đẻ, nếu ánh mắt bị sưng, Ngũ Di Nương xem còn tưởng rằng mình khóc. Trong tay Từ Lệnh Nghi đang cầm sách khóe mắt thì không ngừng liếc Thập Nhất Nương lăn qua lộn lại bên người. Xem bộ dáng, mình không để ý tới nàng, nàng thật khó chịu. Phát hiện nàng lại xoay người, khóe miệng hắn không khỏi thoát ra ý cười nhàn nhạt. Vốn chính là trêu ghẹo nàng, ai biết có nha hoàn xông tới. Lại không phải cố ý, mình cũng không có mặt mũi giống như nàng. Hơn nữa, bất quá cùng Bạch Tổng Quản đi ra ngoài một chuyến, thế nhưng đợi cũng không thèm đợi liền một mình đi chỗ Thái Phu Nhân. Cho người có tâm thấy, chẳng phải nghĩ hai người cãi nhau sao. Hắn cố ý nghiêm mặt chính là muốn cho trong lòng nàng gấp gáp quính lên. Khóe miệng Từ Lệnh Nghi có ý cười càng thâm. Đợi lát nữa một hồi. Sau đó cùng nàng nói chuyện. Ai biết người bên người xoay người một cái, một lúc lâu sau không động tĩnh. Hắn kinh ngạc cúi người nhìn qua, liền thấy khuôn mặt nàng điềm tĩnh nghiêng đầu, đang ngủ. Thập Nhất Nương, Từ Lệnh Nghi sắc mặt âm trầm. Người ngủ mũi thở hấp hấp, mặt cọ cọ trên giường. Mặc Ngôn, Từ Lệnh Nghi nâng cao thanh âm. Thập Nhất Nương hàm hàm hồ hồ bĩu môi một tiếng, mặt vùi càng sâu. Chương 177 Tịch Nguyệt Hạ. Ngày hôm sau buổi sáng đứng lên, Thập Nhất Nương phát hiện Từ Lệnh Nghi sắc mặt rất khó xem. Nàng phải về nhà mẹ đẻ, quyết định cách xa hắn một chút, cần phải bình an ra cửa, có việc gì trở về rồi nói. Nam Vĩnh Nương tự búi cho nàng búi tóc mẫu đơn kế nho nhỏ, đeo châm cài tóc hồng bảo thạch vàng dòng tơ xếp rũ xuống lung lay, điểm đá quý nam châu màu xanh. Bộ áo hoa búi từ lụa hoa vàng có hai màu hồng tím ở tay áo. Trinh Tỷ Nhi búi tóc xong loa kế, đeo châu hoa bạc nạm hạt châu, bên trong mặc áo bạch lăng, bên ngoài mặc tiểu áo gấm lụa màu phấn hồng. Hai người đứng sóng vai, giống một đôi hoa tỉ muội. Tiếp thân Từ Biệt Nương liền trực tiếp đi ngõ cung huyền. Thập Nhất Nương khom đầu gối hành lễ với Từ Lệnh Nghi, thật cẩn thận nhìn sắc mặt hắn. Từ Lệnh Nghi thần sắc lạnh lùng, cùng ngày hôm qua giống nhau nghiêng đầu trên giường dựa vào gối đọc sách. Nghe được Thập Nhất Nương hướng hắn từ biệt, hắn nâng mắt liếc xem nàng một cái, từ dưới gối sờ soạng lấy một cái hộp sơn son mạ vàng nho nhỏ cho nàng, mang theo đi. Lại không thấy nói gì nữa, cũng không nói là cho ai. Nhưng mặc kệ thế nào, luôn là một mảnh tâm ý của hắn. Thập Nhất Nương quyết định nịnh nọt một chút, dáng vẻ cao hứng phấn chấn nhận lấy, mở hộp là cái gì. Bên trong có hai mươi mấy thỏi bạc 8-9 lượng, còn có hơn 10 ngân phiếu 50 hoặc 100 lượng. Nàng nhìn thấy ngẩn ra, Từ Lệnh Nghi đã cúi đầu lật sách, ngươi về nhà mẹ đẻ, các đồ vật ta đã cho Bạch tổng quản chuẩn bị tốt để trở về đánh thưởng di nương, dù sao cũng là lần đầu tiên đến, còn có tẩu tẩu mới vào cửa. Biểu tình thản nhiên, Thập Nhất Nương nghĩ đến ngày hôm qua Từ Lệnh Nghi kêu Bạch tổng quản đến gặp hắn. Khẳng định là vì chuyện này. Nghĩ đến ngày hôm qua nàng oán giận thì có chút bất an, hầu ra. Từ Lệnh Nghi không có nâng mắt lên một chút, phất phất tay, ý bảo nàng nhanh lên. Muốn cùng hắn nói gì hay không? Thập Nhất Nương suy nghĩ. Lại sợ mình trở về chậm, vốn là một người trở về, nếu đến trễ còn không biết sẽ bị người ta nói thành cái gì. Nàng trái phải đều khó xử. Thôi quên đi, vẫn là về nhà mẹ đẻ trước. Đợi lúc trở lại nhỏ nhẹ nói lời xin lỗi hắn là được. Nàng khom đầu gối hành lễ với Từ Lệnh Nghi, hầu ra ta đi ngõ cung huyền. Lực chú ý của Từ Lệnh Nghi giống như hoàn toàn đặt ở trên sách, có chút không yên lòng gật đầu. Xem sách gì mà xuất thần như vậy, ngày hôm qua giống như cũng xem quyển này. Thập Nhất Nương nhịn không được vươn cổ lướt qua một chút. Là bản tả truyền, có hay như vậy sao? Nàng nhịn không được trong lòng thì thầm nho nhỏ một chút, lúc này mới cùng Trinh Tỷ Nhi ra cửa. Tự nhiên không phát hiện đáy mắt người xem tả truyền kia hiện lên một tia cười giảo hoạt. Ra sân, Trinh Tỷ Nhi rất là lo lắng nhìn Thập Nhất Nương, mẫu thân cùng phụ thân. Đứa nhỏ trưởng thành, không khí trong nhà không tốt nàng cũng có thể cảm giác được. Cùng với dối gạt, không bằng cùng Trinh Tỷ Nhi thẳng thắn. Đứa nhỏ bình thường so với sự tưởng tượng của đại nhân càng thành thục hơn. Ta cùng phụ thân ngươi có chút khúc khắc nho nhỏ. Thập Nhất Nương bất đắc dĩ cười nói, ta lại vội về nhà mẹ đẻ. Chỉ phải đợi trở về lại cùng phụ thân ngươi nói chuyện. Trinh Tỷ Nhi gật đầu, nàng nghĩ tới những lời thái phu nhân lén nói cùng Đỗ Mama về đích mẫu, mẹ cả không khỏi do dự nói có phải vì chuyện phụ thân từ quan hay không. Lại nói ta nghe người ta nói hoàng thượng lưu phụ thân như vậy, là thử phụ thân, xem phụ thân có thật sự từ quan hay không. Nếu phụ thân từ quan, hoàng thượng sẽ thật sự yên tâm phụ thân. Nếu phụ thân chối từ quan, hoàng thượng chỉ sợ sẽ không buông tha phụ thân. Nhưng nếu phụ thân thật sự từ quan, trong nhà sẽ không có thanh danh to lớn như hiện tại. Nói xong, nàng dừng cước bộ còn thật sự nhìn Thập Nhất Nương, mẫu thân, người ta thường nói rất đúng, lưu lại núi xanh sợ gì không có củi đốt. Phụ thân là Vĩnh Bình Hầu, là trụ cột của mọi người trong phủ này. Chỉ cần bảo vệ phụ thân, chúng ta còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Mẫu thân, ngài đừng cùng phụ thân tức giận. Cho dù trong nhà về sau không có quang vinh hiển hách như hiện tại, nhưng có thể cả nhà yên tĩnh qua ngày, cũng không phải là chuyện không may mắn. Thập Nhất Nương ngạc nhiên, Trinh Tỷ Nhi thế nhưng khuyên nàng, không nghĩ tới nàng tuổi nhỏ, không chỉ có tấm lòng thuần lương còn có kiến thức như vậy. Không khỏi lộ ra tươi cười sáng lạn, Trinh Tỷ Nhi, người nói đúng. Lưu lại núi xanh sợ gì không có củi đốt, chỉ cần phụ thân ngươi bình an vô sự, nhà của chúng ta sẽ không có chuyện gì. Trinh Tỷ Nhi nghe có chút thẹn thùng, ta nói ẩu nói tả, mẫu thân khoan hồng đại lượng không cùng ta chấp nhặt thì được. Trinh Tỷ Nhi chúng ta thật sự rất có kiến thức, Thập Nhất Nương cười khích lệ nàng, sau đó hướng nàng giải thích bất quá chúng ta không phải vì việc này mà tranh chấp. Chúng ta là với đối cuộc sống bình thường có một ít sở thích khác nhau. Ví dụ như ta thích ăn cá cha ngươi thích thịt, cho nên cần điều tiết một chút. Trinh Tỷ Nhi gật đầu thấp giọng khuyên nhủ, trăm năm tu mới có thể cùng thuyền. Mẫu thân cùng chúng ta là người có duyên, cũng đừng cùng phụ thân so đo mấy chuyện vặt. Nhìn thấy Trinh Tỷ Nhi như vậy, đừng nói chuyện này là hiểu lầm Từ Lệnh Nghi, dù hắn có sai, Thập Nhất Nương cũng không thể so đo cùng hắn cái gì. Trinh Tỷ Nhi nói rất đúng. Nàng cười nắm tay Trinh Tỷ Nhi, đều là người một nhà, nên khoan dung lẫn nhau mới đúng. Trinh Tỷ Nhi nghe liền thở nhẹ nhõm một hơi, cùng Thập Nhất Nương nói cười đi đến chỗ thái phu nhân. Chuẩn ca biết Trinh Tỷ Nhi cùng với Thập Nhất Nương đi thăm thân thích cũng muốn đi. Thập Nhất Nương cũng không dám dẫn hắn đi, sợ bị cắn ở đâu hoặc là đụng chạm làm sao thì không biết ăn nói thế nào, cười nói, nữ hài tử chúng ta đi thân thích, nam hài tử các ngươi ở nhà cùng tổ mẫu. Chuẩn ca nhìn Từ Tự Kiệm một bên cười hì hì, lại nhìn Trinh Tỷ Nhi, đầu liền cúi xuống. Thập Nhất Nương nhìn thấy không khỏi cười sờ sờ đầu hắn nói, đợi qua năm ta cũng mang ngươi đi thân thích. Qua năm mùng 2 đi cữu cữu, đầu tháng 3 đi nhạc phụ, đến lúc đó khẳng định phải dẫn Chuân ca đi La Gia. Chuân ca nghe ánh mắt sáng ngời, cũng không quên Từ Tự Kiệm kéo hắn nói cũng mang Tam ca đi. Ta không phải nữ nhân, thích đi thân thích. Mặt mũi Từ Tự Kiệm không cho là đúng, ánh mắt lại toát ra mấy phân ta không đi. Từ Tự Cần cùng Từ Tự Dụ tuổi lớn chút, sớm nghe ra Thập Nhất Nương là dụ dỗ Chuân Ca, ở một bên cười, Từ Tự Cần lại tự mình vén rèm cho Thập Nhất Nương, tứ thẩm đừng để ý bọn họ, hai con trâu. Thập Nhất Nương cười cùng Trinh Tỷ Nhi vào nhà. Thái phu nhân ngồi ở lâm song đại kháng nói chuyện, thấy Thập Nhất Nương cùng Trinh Tỷ Nhi tiến vào, cẩn thận hỏi các nàng có mang lễ vật hay không. Mang bao nhiêu bà tử cùng xe, khi nào thì trở về. Thập Nhất Nương nhất nhất đáp lời, thái phu nhân lại dặn dò vài câu trên đường phải cẩn thận linh tinh, lúc này mới cho Đỗ Mama tiễn các nàng ra cửa. Đến ngõ cung Huyền La Trạch, đại phu nhân tự mình ở Thùy Hoa Môn nghênh đón. Nhìn thấy Trinh Tỷ Nhi phía sau Thập Nhất Nương, đáy mắt nàng hiện lên kinh ngạc. Nhưng vẫn là không mất lễ tiết, cười khanh khách cùng Trinh Tỷ Nhi hàn huyên. Lần trước ở Thiều Hoa Viện nghe được tiếng đàn của đại tiểu thư, làm người ta kinh ngạc. Trinh Tỷ Nhi thực cung kính cấp đại phu nhân hành lễ, cữu mẫu khích lệ. Thập Nhất Nương cũng rất kỳ quái. Chiếu theo đạo lý, đại lão gia đem mọi người trong nhà mang đến Yến Kinh, tính ra là một nhà đoàn tụ, lại cố ý thỉnh các nàng những cô nương đã gả chồng hồi nhà mẹ đẻ ăn cơm, hẳn là nhiệt náo, vui mừng mới đúng, như thế nào mà nha hoàn, bà tử mặt đều cương cứng gắt gao, đại phu nhân nó cười cũng có chút miễn cưỡng. Ý niệm trong đầu chợt lóe, trong lòng nàng lạc đăng một chút. Vội kéo tay đại phu nhân nó, đại tẩu trong nhà xảy ra chuyện gì? Đại phu nhân liếc mắt xem Trinh Tỷ một cái, muốn nói lại thôi. Trinh Tỷ Nhi là người cực kỳ biết xem sắc mặt, nhưng đây là La gia, nàng cho dù muốn tránh cũng không có có chỗ tránh. Đành phải cúi đầu, Thập Nhất Nương lại không có ý giấu giếm nàng. Lại nói tiếp, nàng cùng Trinh Tỷ Nhi là mẹ con, có cái gì không thể nói. Huống chi Trinh Tỷ Nhi là hài tử hiểu biết chi kỳ. Đại tẩu có chuyện trực tiếp nói. Nàng lo lắng ngũ di nương. Đại phu nhân thấy nàng hỏi gấp nghĩ đợi lát nữa muốn gặp mặt. Cười khổ nói, bệnh tình nương lại tăng thêm. Như thế nào lại như vậy? Thập Nhất Nương có chút trợn mắt há hốc mồm, mấy ngày hôm trước ta phái người tới hỏi còn nói tốt lên 7-8 phần mà, lúc qua năm là có thể xuống giường. Như thế nào đột nhiên lại tăng thêm? Đại phu nhân đang muốn nói cái gì thì có xe ngựa đắc dừng lại, đây là tứ tỷ phu Dư Di Thanh cùng tứ nương đến đây. Nàng hướng tới Thập Nhất Nương cười cười xin lỗi, vội đi nghênh đón. Mọi người hành lễ gặp mặt xong, Dư Di Thanh vì có Trinh Tỷ Nhi ở đây, vội tránh đến phòng La Trấn Hưng, tứ tiểu thư, lôi kéo tay Trinh Tỷ Nhi tán dương một phen, sau đó mọi người cùng đi nhà chính. Lục Di Nương mang theo Thập Nhị Nương nghênh đón. Thập Nhị Nương so với lúc ở Dư Hàng cao thêm, dần dần bớt ngây thơ, đã có vẻ tú lệ của tiểu cô nương chưa chồng. Thập Nhất tiểu thư, Lục Di Nương nhiệt tình cùng Thập Nhất Nương chào hỏi, lại phân phó Thập Nhị Nương còn không bái kiến tỷ tỷ ngươi. Thập Nhị Nương có chút ngại ngùng trên mặt đất hành lễ với Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương lấy một khối ngọc bài phỉ thúy ra cho nàng làm lễ gặp mặt, lại đem châu hoa nam hoa thái phu nhân cho cũng đưa cho nàng, đây là tâm ý của thái phu nhân. Ai nha, thật xấu hổ, Lục Di Nương mang theo Thập Nhị Nương khom đầu gối với Thập Nhất Nương nói, làm thái phu nhân tiêu pha. Một chút quà nhỏ, chủ yếu là tâm ý. Thập Nhất Nương khách khí một phen, Lục Di Nương lại dẫn Thập Nhị Nương hành lễ với tứ nương. Tứ nương thưởng một chuỗi vòng đeo tay lưu ly cho Thập Nhị Nương làm lễ gặp mặt. Thập Nhất Nương đem Trinh Tỷ Nhi giới thiệu cho Thập Nhị Nương. Một cái có sự dịu dàng thanh mỹ của nữ hài từ Giang Nam, một cái có sự hào phóng thong dong của nữ tử phương Bắc, đứng cùng nhau, như xuân lan thu cúc, mỗi người một vẻ. Hai tiểu cô nương hành lễ cho nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được sự thưởng thức. Mà Lục Di Nương biết Trinh Tỷ Nhi là đại tiểu thư Vĩnh Bình Hầu, tươi cười so với vừa rồi lại thân thiết mấy phân, thưởng một vòng đeo tay men kết ti cho Trinh Tỷ Nhi làm lễ gặp mặt. Trinh Tỷ Nhi cung kính cảm tạ. Một hàng người đi vào nội thất đại thái thái. Thập Nhất Nương liếc mắt một cái liền thấy Ngũ Di Nương nâng khay trà đứng ở trước giường đại thái thái. Thời gian đối với nàng dường như đặc biệt sủng ái. Tuy hai năm không nhìn thấy, nàng không chỉ dung mạo không thay đổi, hơn nữa thần thái cũng thay đổi, nhát gan trong dĩ vãng biến mất, ngược lại có một loại phong vận bình thản lạnh nhạt, làm cho nàng có vẻ thanh nhã thoát tục, so với trước kia càng thêm xinh đẹp. Ngũ Di Nương cũng thấy nữ nhi. Nàng ăn mặc hoa lệ, sắc mặt hồng nhuận sáng bóng, ánh mắt không còn cẩn thận chặt chẽ như lúc có ở La Gia mà trầm ổn tự tin, bình tĩnh thong dong. Giống như mình bất quá chớp mắt một cái, nữ nhi đã trưởng thành. Ngũ Di Nương lập tức nước mắt quanh tròng, Thập Nhất Nương. Di Nương, Thập Nhất Nương cũng rơi lệ. Trong phòng đột nhiên liền truyền đến âm thanh khàn khàn như tiếng quạ kêu la. Thập Nhất Nương bị dọa sốc, thuận theo tiếng nhìn lại, liền thấy tựa vào đầu giường trên gối dựa đại thái thái. Đôi mắt to của nàng đang lườm, ánh mắt sắc bén nhìn nàng. Chương 178 tụ hội thượng. Thấy thập nhất nương quay lại nhìn mình, đại thái thái mở miệng run rẩy hướng về phía nàng hừ hừ vài tiếng. Thập nhất nương bị dọa sốc, không nghĩ tới bệnh tình đại thái thái nghiêm trọng đến bước này, ngay cả nói cũng không thể nói. Một khi đã như vậy, làm gì huy động mọi người đến tụ hội, trong nhà mấy người họp mặt không được sao? Ý niệm hiện lên trong đầu, đã tiến lên khom đầu gối hành lễ kêu mẫu thân. Trinh tỷ nhi cũng nhu thuận trên mặt đất kêu ngoại tổ mẫu. Đại thái thái không liếc mắt nhìn Trinh tỷ nhi một cái, chỉ nhìn chằm chằm thập nhất nương. Hứa mama hầu hạ một bên vội hỏi, thập nhất tiểu thư, đại thái thái có chuyện nói với ngài. Thập nhất nương đi ra phía trước. Đại thái thái nhìn nàng, sắc mặt đỏ bừng, sau một lúc lâu mới hàm hàm hồ hồ phun ra mấy chữ, nhưng nàng một chữ cũng nghe không hiểu, không khỏi nhìn hứa mama. Hứa mama giải thích đại thái thái đây là hỏi chuyện hầu gia từ quan. Là vì lo lắng cho chuân ca đi. Thập nhất nương thanh âm chậm lại, mẫu thân xin yên tâm. Hầu gia là bệnh thấp khớp. Năm nay trời lạnh, mỗi ngày lâm triều thật sự vất vả, lúc này mới đề nghị từ quan. Đến khi khỏi hẳn, hoàng thượng cũng một lần giữ lại. Đại thái thái nghe ánh mắt dần dần nhu hòa chút, thập nhất nương nhìn thấy nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt đại thái thái nhìn nàng lại sắc bén lên, di di nha nha nói một câu. Thập nhất nương đành phải nhìn hứa mama. Hứa mama cũng không thập phần hiểu được, đem cái lỗ tai tiến đến bên miệng đại thái thái. Đại thái thái lại di nha hai câu. Hứa mama gật đầu cười đối thập nhất nương nói, đại thái thái nói, sau này đừng nhất thời xúc động. Chuân ca còn nhỏ đó. Thập nhất nương gật đầu cảm thấy lúc này nói này không tốt lắm, trong phòng đầy người ai biết truyền ra biến thành bộ dáng gì nữa. Cười truyền đề tài, thái phu nhân biết ta tới xem mẫu thân, cố ý cho ta đến đây hai cây nhân sâm cho ngài bồi bổ thân thể. Hầu gia cũng sai người chuẩn bị chút thiên ma, điền thất đương quy dược liệu linh tinh cho ta mang lại đây. Tất cả mọi người ngóng trông ngài sớm ngày khang phục đâu. Đại thái thái hơi gật đầu. Tứ nương thấy hai người nói xong, cười tiến lên hành lễ vấn an với đại thái thái, nói, lần trước thất muội phu đặc biệt từ Sơn Đông mang A Giao về cho ngài, ngài ăn thấy thế nào? Muốn cho hắn mang thêm chút đến hay không? Đại thái thái biểu tình cứng ngắc lộ ra ra một nụ cười. Hứa mama ở một bên thay nàng đáp, còn phiền tứ thiếu phu nhân truyền lời cho thất cô ra. Nói nhà chúng ta rất cảm ơn hắn. A Giao tốt lắm, lần trước mang đến còn không có dùng hết. Thất cô ra cùng thất tiểu thư, có rảnh đến Yến Kinh, liền đến nhà chơi. Nhất định đến, tứ nương cười cùng đại thái thái hàn huyên vài câu. Lục di nương liền cười kéo nữ tử mặc trẻ tuổi thông tụ hồng trang hoa lại đây, hai vị tiểu thư còn không có gặp qua đi. Đây là tứ thiếu phu nhân nhà của chúng ta vừa vào cửa. Thập nhất nương cùng tứ nương hướng nàng kia nhìn qua. Nói là 20 tuổi, nhìn qua so với thực tế tuổi còn lớn hơn 3-4 tuổi. Dáng người trung bình, làn da không trắng nhưng cũng không đen, mặt hình chữ nhật, mày dài gần đến tóc mai, một đôi con ngươi trong suốt sáng ngời, nhìn qua rất có tinh thần, cũng thực trầm ổn. Búi tóc mẫu đơn kế, đeo băng tóc trân châu, cài nghiêng sáp hai đóa khuyên hoa màu vàng hạnh. Thấy Lục di nương giới thiệu nàng, nàng thoải mái khom đầu gối hành cái lễ với hai người, thiếp thân Chu thị gặp qua hai vị tiểu thư. Thập nhất nương cùng tứ nương vội khom đầu gối đáp lễ, tứ nương cười nói vài câu, tứ đệ chúng ta may mắn, cưới được con dâu như vậy, lời linh tinh khách khí, lấy một đôi vòng tai vàng ròng. Thập nhất nương trước hết thay thế thái phu nhân cho châm hoa Nam Châu, sau đó lấy lễ gặp mặt mình chuẩn bị một đôi vòng tay vàng ròng giọt dầu. Chu thị không có bởi vì châm hoa Nam Châu của thái phu nhân mà mặt lộ sắc mặt vui mừng, cũng không có bởi vì đôi vòng tay vàng ròng của tứ nương mà sắc mặt không ngờ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh tiếp nhận cười nói cảm ơn hai vị, lấy hai đôi giày làm vật đáp lễ. Thập nhất nương không khỏi thay đổi cách nhìn đối với nàng. Xem bộ dáng, đại thái thái vì thứ gia tìm mối thân sự tốt. Nàng mang Trinh tỷ nhi bái kiến tư cữu mẫu. Tư thiếu phu nhân cho Trinh tỷ nhi lễ gặp mặt là khăn lăng diện tự mình thêu, tỷ nhi lấy để bình thường dùng. Trinh tỷ nhi nói cảm ơn, thập nhất nương giới thiệu tam di nương cùng ngũ di nương cho nàng nhận thức. Hai vị di nương cười hơi gật đầu, tam di nương tặng cây châm bạc cần trân châu cho Trinh tỷ nhi làm lễ gặp mặt, ngũ di nương tặng một khối gọc bài phỉ thúy xanh biếc. Trinh tỷ nhi biết ngũ di nương là mẹ đẻ của thập nhất nương, không khỏi nhìn nhiều chút lại nhìn thập nhất nương. Thấy hai người có 7-8 phần tương tự, lộ ra ánh mắt tò mò. Có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm tam gia cùng tam phu nhân, đến đây. Dù sao cũng là đệ đệ đồng của mình, tứ nương cười nghênh đón như thế nào giờ mới đến. Tam phu nhân cười liếc mắt nhìn tam gia một cái, nói trước khi ra cửa, nói là đã lâu không có uống súp chua cay, sai người ta làm cho hắn. Tam gia ở Yến Kinh trụ lâu, thói quen cuộc sống đã giống người Yến Kinh. Tứ nương cười nói, như thế nào còn giống như đứa nhỏ. Tam gia hàm hàm cười, thấy khắp phòng đều là nữ quyến, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm cho đại thái thái hành lễ liền vội vàng ra cửa đi sang chỗ đại gia La Trấn Hưng. Tam phu nhân cùng thập nhất nương kiến lễ, thập nhất nương lại cho Trinh tỷ nhi đến bái kiến tam cữu mẫu. Tam phu nhân, nhất thời không có nghĩ gặp được Trinh tỷ nhi, đem đầu hồng bảo thạch bảo kết trên đầu cho Trinh tỷ nhi làm lễ gặp mặt. Lục di nương liền mang tư thiếu phu nhân, bái kiến tam phu nhân. Tam phu nhân, đem một đôi vòng tai vàng dòng lá liễu sớm chuẩn bị tốt cho tư thiếu phu nhân, làm lễ gặp mặt tư thiếu phu nhân đáp lễ hai đôi giày. Đại phu nhân, liền tiếp mọi người ngồi xuống uống trà. Tiễn minh cùng ngũ nương đến đây. Đại thái thái nghe lộ ra tươi cười vui sướng. Thấy ra, nàng thật tâm thích Tiễn Minh. Tiễn Minh hành lễ với đại thái thái, cúi người cùng đại thái thái nói chuyện. Ngài sắc mặt so với ngày hôm qua tốt hơn nhiều. Bệnh đến như núi đổ thật, bệnh đi như kéo tơ. Ngài cũng đừng gấp, dù sao chuyện trong nhà có đại cữu huynh cùng đại cữu mẫu, ngài chỉ quan tâm dưỡng bệnh cho tốt chính là phúc phận to lớn của nữ nhi chúng ta. Dáng hắn tươi cười tuấn lãng, thái độ ôn hòa, làm cho người ta như tắm gió xuân. Đáy mắt đại thái thái ý cười càng đậm. Nói mấy câu Tiễn Minh đứng dậy, ta đi thăm đại ca. Đợi lát nữa lại đến bồi ngài nói chuyện. Đại thái thái liên tục gật đầu, di nha hai câu. Hứa mama vội nói, đại thái thái nói, mấy vị ra uống ít rượu một chút. Hương vị thân mật không cần nói cũng biết. Tiễn Minh vội cam đoan nói, sẽ không, sẽ không. Có đại cữu huynh ở đó, chúng ta sẽ không làm loạn. Đại thái thái cười gật gật đầu. Tiễn Minh buông mắt chào mọi người trong phòng. Bước nhanh đi chỗ La Trấn Hưng nơi đó, để lại ngũ nương bụng tròn xoe. Tam di nương vội bưng ghế bành thái sư cho nàng ngồi. Nàng chống eo ngồi xuống, hầu hạ bên người nàng là Tiểu Uyển. Tử Vi đâu? Tam di nương cười hỏi nàng. Nga, ngũ nương lơ đỉnh nói, Hàn học sĩ của Hàn Lâm Viện bên người không có người chiếu cố, ta nhìn thấy Tử Vi tuổi không còn nhỏ, nên đưa cho Hàn học sĩ làm thiếp. Thập nhất nương ngạc nhiên thấy những người khác trong phòng cũng đều lộ ra kinh ngạc, biết mọi người cũng giống nàng, là lần đầu tiên nghe được tin tức này. Nàng không khỏi đánh giá Tiểu Uyển, chỉ thấy nàng cúi đầu buông mắt, sắc mặt có chút đờ đẫn. Thập nhất nương nhìn thấy trong lòng cảm thấy có chút khổ sở. Từ nhỏ hầu hạ nàng, trở thành hồi môn gà qua, như thế nào có thể liền cứ như vậy tặng người ta làm tiểu thiếp. Nhưng đây là chuyện gia sự của ngũ nương, nàng dù có ý kiến cũng không đến lượt nàng quan tâm. Có lẽ cảm giác của mọi người đều giống nhau. Trong lúc nhất thời, không khí có chút quái dị. Đại phu nhân nhìn thấy cười giảng hòa, gì, như thế nào thập cô gia cùng thập tiểu thư còn chưa đến. Lục di nương lập tức góp lời theo, đúng a, như thế nào còn chưa đến. Ta đi nhìn xem, sau đó cười đi ra thủy hoa môn. Như vậy có thứ quấy dày, không khí trong phòng dịu đi không ít. Tứ nương liền nắm tay tứ thiếu phu nhân, Chu thị, đây là ngũ tiểu thư chúng ta, người cũng thấy. Chu thị cung kính khom đầu gối hành lễ với ngũ nương, biển tình ngũ nương cũng thản nhiên, lấy một đôi vòng tay vàng dòng kéo tơ làm lễ gặp mặt, Chu thị đáp lễ là hai đôi giày như trước. Ngũ nương cười cười, Tử Uyển tiến lên thu, nàng quay đầu cùng thập nhất nương nói chuyện, đến lúc nào, vừa cười cùng Trinh tỷ nhi chào hỏi, Trinh tỷ nhi chính là khách quý. Trinh tỷ nhi tiến lên hành lễ với ngũ nương, thập nhất nương nhíu mày lại. Lại nói, ngũ nương cùng tứ gia là nhất mẫu đồng bào, tứ gia là thứ tử, ở La gia cuộc sống không dễ dàng, hẳn là thân thiết nhiệt tình cho em dâu mới vào cửa thể diện, cất nhắc hai vợ chồng tứ gia mới phải, nàng lại làm ra vẻ muốn làm giảm uy phong của tư thiếu phu nhân. Hoàn hảo chính là cô tỷ, nếu là bà, không biết sẽ xuất chiêu như thế nào. Đang suy nghĩ, lục di nương cười đi đến, đại phu nhân, mẫu quốc công phủ sai người đến nói thập cô gia hôm nay phải làm việc không thể tới. Thập tiểu thư thân thể bị bệnh nhẹ sẽ không đến đây. Không khí không khỏi lạnh lùng. Thập nhất nương liếc mắt nhìn đại thái thái một cái, đáy mắt nàng tràn ngập trào phúng. Đại phu nhân thấy vậy che tay áo cười nói, thập nương này, thập cô gia không đến, nàng cũng không đến. Đến lúc có cháu ngoại trai, ta đây làm mợ cũng phải làm bộ làm tịch, không thúc giục 3-4 lần thì không đi sao. Nói cho cùng, vẫn đi. Tứ nương chế nhạo, tất cả mọi người cười rộ lên. Tứ nương liền kéo tay tứ thiếu phu nhân nói, ngươi đừng cười. Chúng ta cô tẩu trêu ghẹo đã quen, luôn luôn không biết lớn nhỏ. Tứ thiếu phu nhân cười nói, tứ tiểu thư, sao nói thế, ta nhìn thấy mọi người thân thiết như vậy, chỉ có hâm mộ chỉ có diễu cợt đấy. Nói chuyện thập phần dễ nghe, tứ nương liền cùng đại phu nhân, nói giỡn, thấy không? Lại là cái tài giỏi, Người cần phải cẩn thận, đừng cho đệ muội chế giễu. Đại phu nhân lơ đỉnh cười nói, hai tay khó địch bốn quyền. Ta ước gì có người bận rộn thay ta. Mọi người nói cười cười, không khí trở nên thoải mái, vui vẻ. Thập Nhất Nương lại thấy đại phu nhân, đáy mắt hiện lên một tia vẻ lo lắng, lại liên tưởng đến tình cảnh lúc mình tiến môn, cảm thấy trong này có việc gì. Chính là không đợi nàng tìm cơ hội hỏi đại phu nhân, có gã sai vặt tiến vào bẩm Thập Nhất tiểu thư, đại lão gia thỉnh ngài đi thư phòng nói chuyện. Thập Nhất Nương ngẩn ra cho Hồ Phách ở cùng Trinh Tỷ Nhi, lại nói cho Trinh Tỷ Nhi một tiếng, lúc này mới cùng gã sai vặt đi thư phòng. Thư phòng trừ bỏ đại lão gia, còn có đại gia La Trấn Hưng. Biểu tình hai người rất ngưng trọng, hơi có chút hương vị tam đường hội thẩm. Chuyện gì có thể khiến cho bọn họ trịnh trọng như vậy, chỉ có thể là chuyện của Từ Lệnh Nghi. Nàng khom đầu gối hành lễ, đại lão gia chỉ ghế con trước cửa cho nàng ngồi. Hầu gia như thế nào không đến, ta lần này mời khách chính là vì muốn thấy hầu gia. Thập Nhất Nương rất kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng tụ tập chính là vì đem Tư thiếu phu nhân, Chu thị giới thiệu mọi người. Hầu gia có bệnh thấp khớp. Nàng cung kính nói, thực sự bị bệnh thấp khớp. Đại lão gia vẻ mặt không tin, sau đó cau mày, hầu gia năm đó cùng với một cây thương tuy không dám nói quét ngang 18 vạn ngự lâm quân, nhưng cũng là không có địch thủ. Như thế nào vì bệnh thấp khớp nho nhỏ liền từ quan đây? Chương 179 tụ hội chung. Hầu gia năm đó cùng một cây thương tuy không dám nói quét ngang 18 vạn ngự lâm quân, nhưng cũng không có địch thủ. Thập Nhất Nương cảm thấy thái dương mình giống như có mồ hôi chảy ra. Đây là chuyện lúc nào, mình như thế nào cho tới bây giờ còn không có nghe qua. Càng đừng nói là thấy Từ Lệnh Nghi vung đao múa thương. Đang suy nghĩ chợt nghe thấy đại lão gia hỏi, hầu gia muốn từ quan, thái phu nhân nói như thế nào. Giọng điệu rất trần trở, thái phu nhân tự nhiên là tán thành. Nhưng Thập Nhất Nương ấn tượng đối với phụ thân này chỉ dừng lại ở hòa ái dễ thân, phong lưu phóng khoáng, thương hương tiếc ngọc linh tinh, mặt khác có thể nói là căn bản không có hiểu biết gì. Sao có thể nói thẳng mà không cần kiêng kỵ chứ? Nàng hàm hàm hồ hồ nói, thái phu nhân chưa nói cái gì. Trong nhà hết thảy đều bình thường. Đại lão gia giật mình, trong nhà hết thảy đều bình thường. Thập Nhất Nương gật đầu, chỉ lo lắng thân thể hầu gia nên thường kêu ta để hỏi thôi. Đại lão gia mày trao càng chặt, chấp tay sau lưng ở trong phòng đi qua đi lại. La Trấn Hưng nhìn thấy liền thấp giọng nói, phụ thân, Thập Nhất muội trở về làm khách. Đại lão gia nghe liền hít một hơi, cũng đúng. Nàng là một nữ nhân trong nhà, biết cái gì. Ta cũng rất lo lắng. Vài vị ngự sử thượng thư thỉnh hoàng thượng ở tiết vạn thọ đại xá thiên hạ, hoàng thượng không chỉ đồng ý còn miễn xá mã tặc Trung Đình Đằng ở phương Bắc, hải tặc Vương Lâu Bảo ở Nam Kinh. Thật sự là cho người ta lo lắng a. La Trấn Hưng một mặt hướng tới Thập Nhất Nương đưa ánh mắt ý bảo nàng có thể lui xuống, một mặt an ủi đại lão gia, phụ thân, hiện giờ bốn biển thanh bình, một cái Vương Lâu Bảo nho nhỏ như hắn có thể âm ý ra động tĩnh gì. Huống chi còn có Tĩnh Hải Hầu, cho nên ta mới lo lắng a. Đại lão gia biểu tình chua xót, Khu gia cùng Vương gia một làm quan một là giặc đấu mấy đời. Nhưng người trong triều đình không rõ, ta đã ở qua Phúc Kiến, nên hiểu rõ nhất. Nếu thực sự để cho người Vương gia lên bờ, công lao nhiều năm của Khu gia bị hủy diệt, vì bảo vệ Giang Sơn Đại Chu lập công lao hãn mã chẳng phải sẽ thành trò cười sao. Ta lo lắng nhất chính là người Khu gia lạnh lòng mà buông gánh, Nam Kinh kia liền rối loạn. Dân chúng lại phải trôi giạt khắp nơi. Đáng giận ta hiện tại vô quan không chức, không thể thượng tấu với Hoàng thượng. Chỉ có thể cầu trợ hầu gia. Nói đến câu cuối cùng, buồn bã vô cớ. Thập Nhất Nương nghe thật không biết nên nói gì cho tốt. Đại lão gia thế nhưng yêu cầu Từ Lệnh Nghi cởi bỏ bố cục mình đích thân bày ra. Nàng càng lo lắng đại lão gia bị rối loạn. Nếu đại lão gia đều có thể nhìn ra hung hiểm trong đó, thì nhóm nội các đại học sĩ chẳng lẽ thấy không rõ? Hoàng thượng chẳng lẽ không thấy rõ? Nói cho cùng, chuyện này đã có thể thành công, rốt cuộc do kế sách Từ Lệnh Nghi có tác dụng hay vẫn là chúng tâm ý của Hoàng thượng, hiện tại ai cũng nói không rõ. Giống đại lão gia như vậy cái gì cũng không biết mà đã loạn, đến lúc đó nói không chừng sẽ hỏng bét tất cả. Xem dáng điệu Từ Lệnh Nghi không đến một chuyến là không được. Ít nhất thuyết phục đại lão gia đừng phức tạp gây ra chuyện gì mới tốt. Nghĩ đến đây, nàng thấp giọng nói, lão gia lại nói tiếp, thân thể hầu gia bị bệnh. Đại ca cũng đi thăm mới được. Đại lão gia không khỏi có chút ngượng ngùng, còn tưởng là đồn đãi. Không nghĩ tới thật sự bệnh. Sau đó dặn La Trấn Hưng, ngươi ngày mai liền đi xem. La Trấn Hưng khom người đáp vâng, Thập Nhất Nương nhân cơ hội cáo từ. Ra cửa thấy Lục Di Nương bưng chung trà lại đây. Thập Nhất tiểu thư, nàng cười tươi cùng Thập Nhất nương chào hỏi, sau đó hạ thấp thanh âm nói, đại lão gia nói, đại thái thái hiện giờ bệnh, chuyện trong nhà do đại phu nhân quản gia. Về phần chuyện trong phòng chúng ta, cho ta cùng ngũ di nương giúp đỡ trông nom. Ta nghĩ ta là vào cửa sau, như thế nào có thể so sánh cùng ngũ di nương, tự nhiên hết thảy đều nghe theo ngũ di nương. Ai biết ngũ di nương lại nói nàng hiện giờ tin Phật tổ, mỗi ngày phải tụng kinh chép kinh, mùng 1/15 còn ăn chay, cho ta giúp đỡ quản. Ta nghĩ cũng đúng a. Những việc Phật ta giúp đỡ trông coi, có đại sự gì tự nhiên phải thương lượng cùng ngũ di nương. Cứ như vậy cũng miễn cho chuyện thế tục trong nhà quấy rầy ngũ di nương. Khó trách hôm nay lục di nương đầy sức sống như vậy, đại phu nhân quản gia, dù thế nào cũng không thể quản đến phòng công công đi. Về phần nói nàng quản chuyện vặt có đại sự thì sẽ thương lượng ngũ di nương, Thập Nhất nương không khỏi có vài phần buồn cười. Đại phu nhân chủ trì trung quỹ, trong nhà còn có đại sự gì mà đến phiên lục di nương quyết định. Bất quá, cũng tốt. Không phải thái thái chân chính, cho dù là đại lão gia cho quyền, phía dưới nhóm quản sự có thể diện có cho mặt mũi hay không là chuyện khác. Ngũ di nương nghĩ thông suốt như vậy, Thập Nhất nương yên tâm không ít. Nàng cười nói, còn phải vất vả cho ngài. Ngũ di nương tính tình dịu dàng yếu đuối. Về sau có việc gì còn tỉnh lục di nương chiếu cố nhiều hơn mới được. Ta cùng ngũ di nương luôn luôn giống như tỉ muội, lục di nương giống như được Thập Nhất nương hứa hẹn gì đó, cười thập phần cao hứng, tự nhiên sẽ có thưởng cho người sống tốt. Nói xong tựa thiếu phi thiếu nhìn Thập Nhất nương, giống như đêm hôm qua, đại lão gia nghỉ ở trong phòng ngũ di nương, ta ở trong phòng đại thái thái hầu hạ. Đại thái thái cần trà cần nước, ta một chút cũng không có phiền toái ngũ di nương cùng đại lão gia. Nói xong cách bức rèm nói giòn giã, đại lão gia thiếp thân vãn thúy, mang trà cho ngài cùng đại gia đến đây. Tiến vào đi, phía sau bức rèm truyền đến thanh âm không chút để ý của đại lão gia. Lục di nương hướng tới Thập Nhất nương cười cười, vén mảnh tiến vào thư phòng. Đại lão gia nghỉ ở trong phòng ngũ di nương, đại thái thái cần trà cần nước. Một cái tiểu thiếp có năng lực dưới mí mặt đại lão bà đắc sủng 10 năm, Thập Nhất nương cũng không dám xem nhẹ, lại càng không dám phớt lờ lời của nàng. Nàng nhìn bức rèm rung rinh trong lòng trở nên cảm giác. Chỉ cần mình có năng lực ở Từ gia đứng vững vàng, người của La gia sẽ không khó xử ngũ di nương. Nhưng lục di nương thì khác, thập nhị nương vẫn hạt giống trong gió, không biết dừng ở chỗ nào. Mà đại gia mặc kệ là tuổi tác hay vẫn là tư cách quản gia đã không thể không làm. Có đại phu nhân ở nơi đó, lấy thông minh lanh lợi của lục di nương, nàng vì cái gì phải làm con chim đầu đàn đây? Thập Nhất nương thực lo lắng. Nàng sợ lục di nương có ý tưởng gì, ngũ di nương cũng bị liên lụy. Chấm, mới vừa đi đến dưới mái hiên nhà chính, đại phu nhân vén mảnh ra cùng Thập Nhất nương đụng đầu. Đại phu nhân cười nói, đang chuẩn bị đi tìm ngươi. Phụ thân tìm ngươi có chuyện gì? Thập Nhất nương nói ngắn gọn, không có chuyện gì, chính là hỏi hầu gia vì sao từ quan. Đại phu nhân nghe thần sắc khẽ biến, đem nàng kéo đến nhĩ phòng bên cạnh, hầu gia rốt cuộc là vì cái gì từ quan? Nàng lo lắng nói, ta nghe Thiện Minh nói, bên ngoài mọi người đồn, nói là hầu gia công cao chấn chủ cho nên. Một mặt nói, một mặt đánh giá thần sắc của nàng. Không ngờ lại có tin đồn như vậy. Nếu như bị người có tâm nghe thấy lọt vào tai hoàng thượng, chỉ sợ lại sinh trắc trở. Thập Nhất nương sẳng giọng, ai nói hưu nói vượn vậy. Hầu gia thật sự là có bệnh thấp khớp, ta hiện tại mỗi ngày đều ngâm chân cho hắn. Đại phu nhân nghe liền hạ giọng nói, còn không phải sinh viên quốc tử giám yêu thích nhất nghị luận chuyện quốc gia đại sự sao. Cái này phải nói cùng Từ Lệnh Nghi mới được. Thập Nhất nương ghi tạc trong lòng. Kéo tay đại phu nhân cùng vào nhà, đại phu nhân lại đột nhiên nói, hai ngày trước vương phu nhân đem ta thỉnh qua. Nàng nghe trong lòng kinh hoàng, liên tưởng đến hôm nay hai vợ chồng đều không có đến, thập nương bên kia đã xảy ra chuyện. Đại phu nhân gật đầu, Kim Mai có bầu, thập nương đem người giấu ở trang viện ngoại ô của vương gia. Thập cô gia uống rượu, muốn Kim Mai cùng Ngân Bình đi bồi, kết quả tìm không thấy Kim Mai, muốn thập nương cùng Ngân Bình cùng nhau đi. Thập nương không theo, hắn liền nói thập nương ghen tị, đem thập nương lại đánh một chút, vương lão phu nhân ngăn đón, mắt trái bị thập cô gia đấm trúng, sưng không thể thấy người. Thập Nhất nương chỉ cảm thấy toàn thân lạnh giá. Vậy giấu Kim Mai làm gì? Hắn muốn làm gì thì cứ làm, dù sao cũng là con cháu vương gia bọn họ, Đoạn Tử Tuyệt Tôn cũng là vương gia bọn họ. Nàng nói xong, liền tức giận đến phát run, vương lão phu nhân đem ngài thỉnh qua làm cái gì? Nói tới nói lui, con dâu dù sao cũng không bằng con trai. Định cho ngài qua khuyên thập nương dàn xếp ổn thỏa. Đại phu nhân không có trả lời, xem như cam chịu chuyện này. Nếu thập nương muốn ầm ĩ, đại phu nhân cũng sẽ không kéo nàng đến nơi này nói, ba huynh đệ La Trấn Hưng, La Trấn Đạt cùng La Trấn Thanh cũng đã sớm đánh đến vương gia. Nàng cứ nhẫn nhịn như vậy là không được. Thập nhất nương tức giận nàng không đấu tranh, không bằng thừa cơ hội này cùng trưởng bối vương gia nói. Ra điều kiện truyền ra ngoài sống một mình. Dù sao Kim Mai cũng có bầu, đến lúc đó nếu sinh con dưỡng dưới danh nghĩa của nàng, nửa đời sau cũng có cái để dựa vào. Lại nghĩa đến thập nương tính cách luôn luôn quật cường, lo lắng hỏi, nàng ta ra sao? Còn có thể như thế nào? Đại phu nhân, rất bất đắc dĩ, lúc ta đi xem nàng người, vương gia một mực hầu hạ xung quanh ta muốn giúp nàng ra chủ ý cũng không có cơ hội nói. Vậy cũng không thể để người vương gia khi dễ nàng như vậy. Thập nhất nương hờn dỗi, nàng năm nay mới 16 tuổi, sao có thể hiểu những thứ này a? Đại phu nhân, nghĩ đến lúc hàng mama trở về nói thập nhất nương. Trực tiếp đáp ứng sáng sớm đi đến, bộ dáng thập phần nắm chắc. Nàng không khỏi cười cười, nói cho nên mới tìm tiểu thư thương lượng. Xem chuyện này nên làm sao bây giờ. Ta còn không có nói với đại ca ngươi, sợ đại ca ngươi gấp. Thập nhất nương xử lý sự việc luôn luôn tỉnh táo. Muốn tìm biện pháp cho người ta mang tin tức cho nàng đi. Chủ yếu vẫn là xem ý tứ của nàng. Nếu nàng không đồng ý biện pháp của chúng ta ngay cả giúp nàng tranh thủ được nói không chừng nàng còn tưởng rằng chúng ta phá hư cảm tình của nàng cùng người vương gia. Đại phu nhân, gật đầu tiểu thư, nói có đạo lý. Ta nghĩ biện pháp cho người mang đưa tin cho thập nương chúng ta có thể giúp nàng nhất thời, không giúp được nàng một đời. Chủ ý vẫn là phải chính nàng nắm lấy. Thập nhất nương gật đầu, không muốn nghĩ đến những chuyện lộn xộn này. Hỏi chuyện ngũ nương, việc kinh doanh của nàng như thế nào? Gặp ta cũng không thấy nàng nói đến. Lấy tính cách ngũ nương, nếu việc kinh doanh làm tốt nàng nhất định khoa trương gấp 10. Hai ngày trước đã đem cửa hàng bán. Đại phu nhân, rất tiếc nuối ta khuyên nàng cố thêm ít ngày, nàng không nghe. Nói thua lỗ hơn 500 lượng bạc không bán là không thể được. Vừa lúc Lô Vĩnh Quý lại đây giao sổ sách liền giúp nàng tìm ông chủ. Vẫn là xem mặt mũi Vĩnh Bình Hầu các người chịu mua 300 lượng bạc. Thập nhất nương nghe xong không khỏi lắc đầu. Ngũ nương vội vàng qua chỉ sợ không phải điểm tốt gì. Nàng hỏi đến đại thái thái. Như thế nào bệnh đột nhiên lại tăng thêm. Chương 180 tụ hội hạ. Đại phu nhân mặt lộ vẻ xấu hổ. Nếu là bình thường, thập nhất nương cũng sẽ không ép buộc. Nhưng nhớ đến lục di nương phách lối, thập nhất nương cũng không thể không truy vấn. Đại tẩu, ngài đối xử với ta giống như thân muội muội. Nàng dùng tình cảm lay động ta có chuyện gì đều nguyện ý cùng ngài thương lượng. Ngài có cái gì không thể nói ra lời. Đại phu nhân trầm mặc sau một lúc lâu thấp giọng nói thật chuyện bệnh tình nương tăng thêm ta thật đúng là nói không được là vì chuyện nào. Thập nhất nương kinh ngạc nhìn đại phu nhân. Đại phu nhân cười khổ, phụ thân buổi tối hôm trước đến. Trong nhà lập tức có nhiều người như vậy, căn bản là không đủ chỗ. Lúc ấy nương có chút mất hứng, nhưng nhìn thấy phụ thân hưng chí cao, nói biết nương bệnh, sợ bên người nàng không có người hầu hạ, tứ đệ muội lại là con dâu mới vào cửa cho nên cố ý đem các nàng đều mang đến yến kinh khấu đầu với nương, và thị tật. Nương lúc ấy khó mà nói được gì, miễn cưỡng uống chung trà con dâu của tứ đệ muội. Đến lúc phân chỗ ở theo ý tứ của nương, cho tứ thúc cùng tứ thiếu phu nhân, vẫn như trước trụ ở đông xương phòng, mấy vị di nương cùng thập nhị nương trụ ở lồng phòng phía sau. Ai biết tứ đệ muội lại nói, nào có con trai và con dâu cùng công công bà trụ ở một sân, ngược lại cho nhóm di nương cùng tiểu thư chưa chồng cùng nhau trụ ở lồng phòng phía sau. Tự mình muốn chuyển lồng phòng phía sau cùng thập nhị nương trụ. Nương cảm thấy tứ đệ muội vừa mới vào cửa liền chống đối bà, làm việc không có nặng nhẹ, nói nàng vài câu. Nàng tuy nhận sai, nhưng vẫn kiên trì muốn chuyển đến lồng phòng phía sau. Nhưng phụ thân cảm thấy lời tứ đệ muội có đạo lý, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Nương lúc ấy tức giận đến phát run, nói xong, thở dài, cũng là ta không chú ý. Nếu lúc ấy chú ý, nói không chừng sẽ không có chuyện sau, nương cũng sẽ không đến mức. Thập nhất nương ngạc nhiên. Nhìn Chu thị không giống là người hồ đồ, như thế nào liền chống đối thái thái gặp chuyện tuyệt đối không chịu thua. Chẳng lẽ đây là cái gọi giao tiếp trên bến tàu sao? Nàng không khỏi nói, sao lại xảy ra chuyện gì? Đại phu nhân nói thấy nương không thoải mái, hứa mama vội giúp nương thuận khí. Nương đột nhiên hỏi tứ thúc về sau có tính toán gì? Còn nói, hắn hiện giờ thành gia, không thể giống như trước kia tùy ý cầm thẻ bài đi ra chướng phòng lĩnh bạc. Về sau phải ấn theo lệ cũ trong nhà, không phân ra ăn ở là của công chung, hàng năm 20 lượng bạc. còn nói tứ thúc tốt xấu cũng là ở trước mặt lão nhân gia nàng lớn lên, lại không có nghề nghiệp đứng đắn, khiến cho hắn cuộc sống khó khăn như vậy, thật sự là có chút khó xử. Hàng năm cho hắn 50 lượng bạc, 30 lượng bạc kia khấu trừ vào khoản của nương. Đại thái thái đây là dùng kinh tế áp chế La Trấn Thanh. Chiêu này thật đúng là độc ác, tương đương trực tiếp nắm cổ họng La Trấn Thanh. Tứ thúc cùng tứ đệ muội nghe xong gấp gáp hướng đại thái thái hành lễ nói cảm ơn. Tứ thúc lại nói, Chu đại nhân có cái họ Tạ là bạn cùng trường nguyên nhận chức huyện lệnh ở Nguyên huyện, thiếu tiên sinh chướng phòng, Chu đại nhân tiến cử cho tứ thúc mang theo gia quyến đồng hành. Thập nhất nương đáy mắt hiện lên một tia thần sắc khác thường. Thực không nhìn ra Chu thị còn có bản lĩnh này. Khó trách dám kiên trì trụ lồng phòng phía sau. Chấm, nương lúc ấy sắc mặt không tốt. Chất vấn tứ thúc nói, từ nhỏ liền thỉnh danh nho ở nhà dạy tứ thúc sách thánh hiền, chẳng lẽ là để cho ngươi đi làm tiên sinh chướng phòng cho người ta. Tứ thúc sợ tới mức sắc mặt trắng bạch, ánh mắt hướng lên người tứ đệ muội mà nhìn. Tứ đệ muội cười tiến lên, nói tứ thúc hiện giờ thành gia, không thể giống như trước kia vậy chỉ biết ăn chơi, phải làm chút chuyện chân chính mới được. Thương gia hay làm quan chẳng cần phân biệt. Chướng phòng tiên sinh tuy thấp kém, nhưng có thể đi theo Tạ đại nhân xem xét học người khác như thế nào tu thân tề gia, đối với tứ thúc rất có lợi. Dù sao tứ thúc còn trẻ, ra bên ngoài lịch lãm vài năm, học hỏi kiến thức trở về tiếp tục khổ công đọc sách nói không chừng là tốt hơn so với hiện tại mỗi ngày ở nhà đọc sách như vậy. Tứ ca nói như thế nào? Thập nhất nương vội hỏi. Con dâu cùng bà đấu, mấu chốt là trượng phu. Nếu trượng phu có thể kiên định đứng ở bên con dâu, bà bình thường là không có biện pháp. Nhưng La Trấn Thanh là người nhìn thấy đại thái thái hai chân liền nhũn ra. Cũng không biết tứ thúc là bị cái gì che mờ tâm. Đại phu nhân, bất đắc dĩ nói, nghe tứ đệ muội nói như vậy thế nhưng liên tục gật đầu. Nói trước kia không biết nương vất vả, hiện tại hắn thành gia tuy không dám nói có thể làm vẻ vang dòng họ nhưng cũng không thể đánh mất mặt La gia. Tạ đại nhân kia cũng nói, trước đi làm chướng phòng tiên sinh, nếu làm tốt về sau phải làm tiền lương sư gia cũng không phải là không có khả năng. Còn cười nói, dù sao về sau đại ca làm quan bên người luôn cần thỉnh sư gia, đến lúc đó hắn trở về giúp đại ca ngươi cũng là giống nhau. Nương sắc mặt không tốt, phụ thân lại tán thành một tiếng tốt. Còn nói, không nghĩ tới tứ thúc cưới vợ xong, người cũng hiểu biết hơn. Còn đem tứ đệ muội khích lệ một phen. Nương liền hỏi, nếu như vậy, vì cái gì lúc này mới nói ra? Làm cho lão nhân gia nàng không công lo lắng vô ích mấy ngày nay. Phụ thân nhìn tứ thúc nhìn tứ đệ muội. Tứ đệ muội liền cười nói, bởi vì không có cùng nương thương lượng cho nên bên chỗ Tạ đại nhân cũng chưa hứa chính xác, còn nói, lúc nàng ở nhà mẹ đẻ nghe nói hiền danh của nương. Nói phụ thân ở bên ngoài làm quan, lão nhân gia nàng hầu hạ nuôi dạy con cái quản sự vụ gia tộc, là nữ tử hiếm thấy ở dư hàng cân quắc không thua nam tử. Lúc nàng gả qua, mẫu thân nàng liền dặn dò, có việc gì, đều cùng bà thương lượng. Cho nên chuyện này mới chưa có trả lời. Chuẩn bị gặp nương sau tìm thời gian cùng nương nói, ai biết nương hỏi tứ thúc về sau chuẩn bị làm sao tứ thúc thuận miệng nói ra. Lại kéo tứ thúc quỳ xuống xin lỗi, thỉnh cha không cần trách cứ. Thập nhất nương có thể tưởng tượng tình cảnh lúc ấy. Đại lão gia dù không thích La Trấn Thanh, hắn cũng là con của mình. Hiện tại đứa con biết cố gắng nỗ lực, chỉ sợ hắn còn cao hứng hơn so với việc chính mình cuột khởi. Phụ thân vừa nghe, lập tức cao hứng đem tứ thúc dìu lên. Nói tứ thúc có tâm này là đủ rồi. Đời nam tử căn bản là đọc sách. Tạ đại nhân nơi đó liền tạm thời từ chối, ngoan ngoãn ở nhà đọc sách. Về phần tiền bạc bảo hắn không cần lo lắng. Trừ bỏ công chung cho 20 lượng bạc, nương trợ cấp 30 lượng bạc, phụ thân sẽ từ trong khoản tiền mình hàng năm lấy 200 lương bạc cho thêm. Thập nhất nương hấp một ngụm khí lạnh. Nàng cho rằng mình là người biết tính toán, không nghĩ tới còn có người càng giỏi tính toán ẩn núp ở phía trước. Phụ thân còn hỏi đại ca ngươi, ngươi không có ý kiến đi, ngươi cũng biết đại ca ngươi, luôn hy vọng huynh đệ tỉ muội trong nhà mỗi người đều tốt. Không chỉ có nói, không ý kiến, còn nói, hắn cũng hàng năm xuất ra 20 lượng bạc cho tư thúc. Cho tư thúc ngoan ngoãn đọc sách tranh thủ khảo chúng cử nhân, tiến sĩ cùng các phụ thân, thúc thúc giống nhau, huynh đệ đều làm quan đồng liêu, làm rạng rỡ tổ tông. Ai biết lời đại ca ngươi vừa dứt, nương liền phát bệnh. Thập nhất nương không biết nói cái gì cho phải. Đại thái thái bình thường đối với các di nương, thứ tử trong nhà đều là vẻ mặt ôn hòa, nhưng trong lòng vẫn không muốn nhìn thấy. Hiện giờ nàng sinh bệnh ở giường, tâm tình vốn sẽ không tốt. Trước hết mọi người ở Dư Hàng cùng đến, sau có đại lão gia đối với Chu thị luôn ủng hộ, hơn nữa La Trấn Hưng cuối cùng cũng bày tỏ thái độ, dây cung trong lòng đại thái thái rốt cục gãy. Chấm, mùa đông trời tối sớm, cơm chiều La gia an bài ở giờ chính thân. Đầu giờ Dậu, mọi người sôi nổi cáo từ, dẹp đường hồi phủ. Lục Di nương kéo Ngũ Di nương đến tiễn thập nhất nương. Đại phu nhân chỉ lo cùng tứ nương nói chuyện, có tâm tránh né. Ngũ Di nương nhìn chung quanh đối với các nàng hoặc là làm như không thấy, hoặc là lộ ra thiện ý gương mặt mỉm cười, lại nhớ đến những ngày trước kia. Nàng không khỏi lệ hoen quanh tròng. Như vậy coi như là chịu đựng được đến ngày xuất đầu sao. Thập nhất nương nhìn Ngũ Di nương trầm mặc không nói nhưng mắt chứa kích động, khóe mắt ẩm ướt, thấp giọng nói ta tốt lắm. Ngài đừng lo lắng, mặc dù đang ở Yến Kinh, ngài cứ coi như giống lúc ở Dư Hàng là được. Ngũ Di nương nghĩ đến nữ nhi lo lắng nàng không quen, vội nói, đại lão gia, đại thái thái, đại phu nhân đều đối với ta tốt lắm, ngươi không cần bận tâm. Trả lời như vậy, thập nhất nương cho dù có thiên ngôn vạn ngữ cũng không có biện pháp mở miệng. Hai người yên lặng không nói gì. Tính cách quyết định vận mệnh, Ngũ Di nương luôn luôn yếu đuối, tuy xinh đẹp, lại không có ai đem nàng xem là kẻ địch. Hoặc là khinh thường, hoặc là không cần thiết phải làm. Đây cũng là một loại may mắn đi. Thập nhất nương thoải mái cười cười, khom đầu gối cấp Ngũ Di nương hành lễ, ta đây trở về trước. Thay ta đa tạ thái phu nhân. Thái phu nhân cố ý mang tổ yến tặng cho Ngũ Di nương. Thập nhất nương gật đầu cười ta sẽ. Ngũ Di nương tiễn nàng lên xe ngựa. Đợi xe sắp khởi động, lại đuổi theo chờ một chút. Thập nhất nương vén bức rèm, Di nương còn có gì phân phó. Ngũ Di nương cắn môi, trên mặt xanh một trận hồng một trận nhìn thập nhất nương. Thập nhất nương đuổi bà tử cùng xe với sa phu đánh xe thò đầu ra. Ngũ Di nương lúc này mới thấp giọng nói, ngươi đừng có thai sớm như vậy. Trước hết đem thân mình dưỡng tốt rồi nói. Nước mắt thập nhất nương nhịn không được trào ra. Chỉ có sinh đứa con thì con dâu mới có thể ở nhà chồng đứng vững vàng. Tuổi của nàng mà sinh sản cũng là đi dạo quỷ môn quan. Vinh hoa phú quý mặc dù tốt, nhưng làm mẫu thân càng quan tâm tánh mệnh nữ nhi. Nàng gật đầu cười, nước mắt lại như chân châu rơi xuống. Như chút được gánh nặng, biểu tình Ngũ Di nương thả lỏng xuống, nàng cười hướng thập nhất nương phất tay, mau trở về thôi. Phải nghe lời thái phu nhân cùng hầu gia. Thập nhất nương gật đầu, buông bức rèm. Xe ngựa rất nhanh lọc cọc ra khỏi ngõ cung huyền. Trinh tỷ nhi đem lễ vật gặp mặt mọi người ở La gia cho lấy ra cho thái phu nhân xem. Đây là tứ cữu mẫu mới vào cửa cho, này là Ngũ Di nương cho, này là tam phu nhân cho. Thái phu nhân xem kỹ ngọc bài phỉ thúy Ngũ Di nương cho cười trêu ghẹo Trinh tỷ nhi, bảng trang điểm của tỷ nhi chúng ta lại có mấy thứ tốt rồi. Trinh tỷ nhi liềm mím miệng cười. Thái phu nhân đem khăn tay nhị diện lăng mở ra. Một bức thêu con mèo nhỏ đang lăn tú cầu, một bức thêu ma cô hiến thọ. Đỗ Mama vội đem kính mắt đưa tới. Thái phu nhân nhìn đánh giá nửa ngày, ngẩng đầu đối thập nhất nương cười nói, vị cữu mẫu mới vào cửa này có đôi tay thật khéo léo. Thập nhất nương nghĩ đến nàng cùng đại thái thái đấu pháp, không khỏi cười nói, người cũng rất có tài. Thái phu nhân cho Trinh tỷ nhi cầm khăn có khả năng khéo léo hơn người bình thường. Nghĩ lúc trước lúc Đỗ Mama các người vẫn là tiểu cô nương đã biết cắt dán xong cửa sổ, ta nhìn thấy tay nàng khéo léo, lúc này mới đem nàng để lại trong phòng. Vừa nói đến chuyện trước kia, Đỗ Mama nghe xong ở một bên cười, tay tứ phu nhân chúng ta cũng khéo, bảo ta chỉ cắt dán xong cửa sổ, trong đầu ta mới suy nghĩ kiểu thôi, nàng đã biết làm như thế nào làm rồi. Lại nói tiếp người bên cạnh ngài không có ai là tay không khéo léo cả. Người đây là đang tán dương con dâu ta hay là khen chính mình thế? Thái phu nhân cười ha hả nói, khắp phòng mọi người đều cười rộ theo, trong phòng không khí thực vui vẻ. Thái phu nhân liền hỏi thập nhất nương, con cho nội phủ vụ làm cái gì? Ta coi bàn nhỏ không giống bàn cờ, ghế không giống ghế. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 9 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.